phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn không. 8 chương 186, 186. Đường Tăng Tiểu Bạch thứ chương 186. 186. Đường Tăng Tiểu Bạch đột nhiên. Trên sofa điện thoại di động reo. Tiêu Dạ Bạch nói, nghe điện thoại. Mặc Duy Nhất lại ôm lấy hắn không chịu buông, nhất định là oản oản đánh tới, không cần phải để ý đến nàng. Nha đầu chết tiệt cũng biết gọi điện thoại đến quấy rầy chuyện tốt của nàng. Điện thoại di động khế mà không thôi vang lên một trận sau. Rốt cuộc cũng dừng lại. Tây Uyển bên trong biệt thự. Phòng khách, Từ Tính để điện thoại di động xuống quá muộn, từng cái khả năng ngủ, không có tiếp. Khúc Vân Giao ăn mặc trắng thuần ngay cả người áo ngủ. Mặt đầy không vui. Vậy ta máy vi tính hư làm sao đây a, ta đáp ứng tối nay phải đem sửa đổi sau vở kịch phát cho đạo diễn nhìn. Người giúp việc cũng sẽ không tu, chỉ có thể tìm anh rể hỗ trợ. Mẹ, nếu không, ngươi sẽ giúp ta cho một nhất tỷ gọi điện thoại hỏi một chút đi. Vân Giao, đừng như vậy không hiểu chuyện. Từ Tính giáo dục con gái, đã trễ thế này quấy rầy người khác nghỉ ngơi không quá tốt. Là sao? Khúc Vân Giao nhỏ giọng thầm thì, nhưng là vẫn chưa tới 11 giờ đâu. Nếu không, Từ Tính suy nghĩ một chút. Ta cho ngươi Dượng gọi điện thoại đi. Nhưng hắn giúp ngươi nhìn một chút, vậy ngươi trực tiếp tìm Dượng muốn điện thoại của tỷ phu không phải tốt đi. Từ Tính không nhịn được cau mày. Mới vừa rồi đã cho từng cái gọi điện thoại. Nàng không có tiếp. Đã như vậy, anh rể ngươi nhất định là cùng nàng ở chung với nhau. Ngươi còn không hiểu sao? Khúc Vân Giao nhấp mím môi mũi, chỉ có thể nói, ta biết. Ở trước mặt mẫu thân, phải làm khôn khéo hiểu chuyện đứa bé ngoan, muốn quan tâm nhẫn nhịn, không thể quá tự do phóng khoáng. Nàng đứng dậy, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, mẹ, vậy ta trước về ngủ rồi. Không tìm ngươi Dượng hỗ trợ nhìn máy vi tính sao? Không cần, ngày mai lại nói đi. Khúc Vân Giao xoay người, trên mặt nụ cười ngọt ngào lập tức không có. Hôm sau buổi sáng, Mặc Duy Nhất sau khi rời giường chuyện thứ nhất chính là tìm điện thoại di động. Kết quả phát hiện không phải Tô Oản Oản đánh tới, mà là một cái xa lạ vốn thành phố dãy số. Ai đây a, hơn nửa đêm, không giải thích được đánh ta điện thoại. Tiêu Dạ Bạch nhìn một cái, nói có thể là điện thoại quấy rầy. Điện thoại quấy rầy, Mặc Duy Nhất cau mày, vừa định muốn gọi lại. Chờ một hồi ta nhường Trọng Khải giúp ngươi đổi cái dãy số. Mặc Duy Nhất kinh ngạc. Tại sao phải đổi dãy số? Tiêu Dạ Bạch nói. Ngươi số điện thoại di động dùng mười mấy năm. Mua đồ cái gì? Khả năng không chú ý thời điểm tiết lộ quá nhiều. Cho nên điện thoại quấy rầy cũng nhiều. Mặc Duy Nhất nghe sửng sốt một chút, nhưng là đổi dãy số rất phiền toái. Không phiền toái, người nhà bạn biết là được rồi, những người khác không biết cũng không có quan hệ gì. Điều này cũng đúng. Mặt bằng hữu Duy Nhất cũng không nhiều, đồng học cái gì cơ vốn cũng không làm sao liên lạc. Vì vậy nàng gật đầu, được, vậy ngươi nhường Trọng Khải giúp ta đổi đi, con số muốn tốt nhớ một chút. Hai người sau khi thu thập xong, xuống lầu đi mặt lão gia tử nhà chính ăn điểm tâm. Lão nhân gia thức dậy sớm, cộng thêm có khách tại, phòng ăn đều đã ngồi xuống hoàn tất. Mặc Duy Nhất mới vừa ngồi xuống, Mặc Diệu Hùng liền nói: Dạ Mạch, sau khi cơm nước xong, ngươi giúp Vân Giao nhìn một chút máy vi tính. Mặc Duy Nhất lập tức nhìn về phía Khúc Vân Giao. Cái gì máy vi tính? Máy vi tính của ta đột nhiên không mở được. Vốn là tối ngày hôm qua muốn tìm anh rể giúp, lại sợ quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Khúc Vân Giao giải thích xong, nhìn về phía đối diện sạch sẽ lịch sự nam nhân. Cho nên anh rể, cơm nước xong ngươi giúp ta nhìn một chút được không? Máy vi tính sách tay hư liền đổi một cách đi. Nói chuyện hay là Mặc Duy Nhất. Nàng mi mắt kiều diễm, đang khi nói chuyện tự mang một cổ rất rõ ràng cường thế khí chàng. Loại chuyện nhỏ này cũng đừng phiền toái chồng ta. Hắn rất bận rộn. Ngươi cùng Tiểu Di sau này là muốn ở nơi này. Cần gì? Liền trực tiếp tìm Chu Thẩm cùng Thạch Bá tốt rồi. Nếu không nữa thì tìm ba ta. Mặc Diệu Hùng khổ khổ hai tiếng. Nữ nhi này thật sự là nói chuyện cùng làm việc phương thức đều quá trực tiếp. Quả nhiên, Khúc Vân Giao trên mặt có rất rõ ràng thấp thỏm. Nàng ấp úng nói, Nhưng là máy vi tính của ta trong có sửa lại một nửa vở kịch, không phải đổi cơ. Hừ. Y. E. Nơ. Máy vi tính. Vừa nói, âm lượng từ từ hạ xuống, ngay cả đầu cũng thấp xuống. Vậy hãy để cho Dạ Bạch giúp ngươi nhìn một chút. Mặc Diệu Hùng một chuỷ định âm. Sau đó nhìn về phía con gái. Ngữ khí hơi có vẻ nghiêm nghị. Duy nhất. Vân Giao là ngươi em gái. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 08 chương 187. Chân chó thứ chương 187. 187. Chân chó lại không phải ruột thịt. Mặc Duy Nhất nhỏ giọng thầm thì. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Mặc Diệu Hùng biểu tình ngẩn ra. Còn một bên Từ Tính trên mặt cũng là đột nhiên sửng sốt. Chờ một hồi ta cùng Duy Nhất phải đi bệnh viện. Nam nhân trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên. Mặc Diệu Hùng lấy lại tinh thần. Đi bệnh viện làm gì? Tiêu Dạ Bạch bưng cà phê. Sạch sẽ mi mắt lãnh đạm lại hời hợt. Chi Vi ngày mai trở về Đồng Thành. Thì ra là như vậy. Nếu nàng ngày mai sẽ phải đi coi như huyên tẩu, là hẳn đi bệnh viện thăm một chút. Mặc Diệu Hùng nói xong, nhìn về phía con gái. Đến bệnh viện sau, nhớ hào hào nói chuyện. Đừng nữa qua loa phát tiểu tánh khí. Có nghe hay không? Mặc Duy Nhất bây giờ căn bản liền không muốn để ý hắn. Cái gì phụ thân đi, ngay trước ngoại nhân mặt cùng nàng nói nặng lời, hừ. Nàng bưng lên sữa đậu nành tự mình uống, tựa như không có nghe tựa như. Mặc Diệu Hùng những mày một cái, mới vừa nếu nói nữa nói. Cho nên, Tiêu Dạ Bạch thanh âm lại lần nữa vang lên, chờ một hồi, ta nhường Dung An giúp biểu tiểu thư nhìn một chút máy vi tính. Dung An Mặc Duy Nhất người hộ vệ kia sao? Khúc Vân Giao đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nhưng là, ta máy vi tính hình như là trúng độc, có chút phức tạp. Hơn nữa kia cái kịch bản rất trọng yếu. Một người hộ vệ, tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, hắn có thể nhìn cái gì? Tiêu Dạ Bạch như có như không ngoắc ngoắc môi mỏng, rũ xuống mắt lông mi, đem hết thảy tâm tình che giấu. Mặc Diệu Hùng đã mở miệng, nhường Dung An nhìn cũng có thể. Dạ Bạch không nói, ta thiếu chút nữa đều quên. Dung An là máy tính hệ tốt nghiệp cao tài sinh. Tu máy vi tính loại chuyện nhỏ này khẳng định không có vấn đề gì. Yên tâm đi Vân Giao. Khúc Vân Giao, có muốn hay không trùng hợp như vậy vừa vặn tùy tiện một người hộ vệ chính là máy tính hệ tốt nghiệp cao tài sinh. Nhưng mà trước mắt, nếu Mặc Diệu Hùng đều nói như vậy, nàng cũng không tiện nói gì nữa. Sau khi cơm nước xong, Khúc Vân Giao mang một thân hộ vệ áo đen đi Tây Uyển biệt thự đi tới. Tới rồi phòng khách. Ngươi chờ một chút, ta đi phòng ngủ đem máy vi tính lấy ra. Khúc Vân Giao rất nhanh tiến vào phòng, sau đó ôm máy vi tính xách tay đi ra. Nhìn người hộ vệ kia lại thật sự ngồi ở bàn uống trà nhỏ cạnh bắt đầu thao tác, nàng hỏi có thể tu sao? Ừ. Bên trong vở kịch rất trọng yếu, ngàn vạn chớ làm mất. Ngươi xem trước một chút, nếu như kỳ thực không được, hay là tìm anh rể xem đi. Ừ. Khúc Vân Giao, người này là người câm hay là người điếc? Chỉ biết nói một chữ sao? Sau một lát, nghe bàn phím bị đùng đùng gõ thanh âm, nàng không nhịn được lại bắt đầu nói. Ngươi cẩn thận một chút, nếu dám đem ta vở kịch vứt bỏ, ta liền đuổi ngươi. Dung An dừng động tác lại. Hắn ngẩng đầu lên, một đôi mắt yên lặng nhìn nàng. Khúc Vân Giao sườn sốt. Hắn đây là cái gì ánh mắt? Một giây kế tiếp, trừ công chúa, không người nào có thể khai trừ ta, ngươi càng không có tư cách. Khúc Vân Giao hoảng sợ mở to hai mắt, ngươi. Mà nam nhân nói xong những lời này đã cúi đầu tiếp tục thao tác. Khúc Vân Giao đứng ở đó, khí răng hung hãn cắn môi, hai tay cũng chặt nắm chung một chỗ. Quả nhiên dạng gì chủ nhân, liền có nhiều chân chó, bất quá chỉ là Mặc ra một người hộ vệ mà thôi. Lại cũng dám cho nàng ném sắc mặt nhìn sao? Còn không đợi nàng tái phát làm. Sửa xong, Dung An đứng dậy. Khúc Vân Giao kinh ngạc. Nhanh như vậy nàng vội vàng đi tới, cúi người xuống thao tác mấy cái máy vi tính. Lại thật sự đã sửa xong, hơn nữa vở kịch cũng không có ném. lại ngẩng đầu lên, nhưng phát hiện phòng khách chỉ còn lại chính mình. Người hộ vệ kia lại liền đi như vậy, thật là mắt chó coi thường người. Một chàng chung điện thoại di động tại bên trong buồng xe vang lên. Tiêu Dạ Bạch nhìn một cái màn ảnh, tiếp thông điện thoại, Dung An. Ngồi ghế kế bên tài xế mặt duy nhất bận nhìn lại. Tiêu thiếu gia, biểu tiểu thư máy vi tính đúng là hư, hẳn là nhìn cái gì trang web đưa đến chúng độc. Cúp điện thoại, mặc duy nhất một chuỗi vấn đề đã vọt ra. Thế nào Tiểu Bạch, Dung An tìm ngươi làm gì, có phải hay không Khúc Vân Giao lại đang làm cái gì yêu con bướm, hay là trong nhà có chuyện gì? A không việc gì. Tiêu Dạ Bạch mắt nhìn phía trước, ta nhường hắn lái xe đi bệnh viện, đợi một hồi đưa ngươi trở về biệt thự. 40 phút sau, bệnh viện. Mặc duy nhất đẩy ra cửa phòng bệnh, liền thấy Tiêu Chi Vi ngồi dựa tại trên giường bệnh. Cả phòng trống rỗng. Tiêu Đức Bằng cùng Trương Lệ Nhã đều không có ở đây. Ca, Tiêu Chi Vi vội vàng ngồi dậy, ánh mắt tại Tiêu Dạ Bạch trên người dừng lại một lúc lâu, sau đó mới nhìn về phía Mặc duy nhất. Mặc tiểu thư. Mặc duy nhất ăn mặc một cái màu ngà váy dài, bên ngoài bao một cái màu ngà lưu tô áo choàng, sâu màu sợi đay rối bù tóc quan tùy ý chút xuống, cả người tinh xảo xinh đẹp lại cao cao tại thượng. Bị đỡ ở trên sofa sau khi ngồi xuống, nàng nhìn Tiêu Chi Vi trực tiếp nói, không phải muốn cùng ta nói thật xin lỗi sao, nói đi. Tiêu Chi Vi trên mặt nhanh chóng thoáng qua một tia khó chịu, phía dưới chăn hai tay chặt lại tùng lỏng lại chặt, rốt cuộc mới lên tiếng nói, thật xin lỗi, trước kia đều là ta không tốt, hy vọng Mặc đại tiểu thư đại nhân có đại lượng, không cần cùng ta giống nhau so đo. Mặc duy nhất nơ gơ e o gương mặt, tay nhỏ bé không đếm xỉa tới vòng quanh chính mình tóc lăn, ngươi là Tiểu Bạc em gái, ta là ngươi chị dâu, nếu ngươi đều nói như vậy, yên tâm đi, ta sẽ không theo ngươi giống nhau so đo. Nói xong đặc biệt đơn thuần lại rực rỡ cười một chút. Tiêu Chi Vi, nàng thật là chán ghét thấu Mặc duy nhất này bức đạo lý hiển nhiên cao ngạo hình dáng. Tựa như tất cả mọi người đều nhất định thấp nàng nhất đẳng. Nói chuyện thái độ vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng. Vinh mặt hất hàm sai khiến. Hùng hổ dọa người. Tràn đầy bá đạo cùng cường thế phu nhân, nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 08 chương 188-188. Tiêu Chi Vi, ngươi trang thánh mẫu cho ai thấy thế nào? Thứ chương 188-188. Tiêu Chi Vi, ngươi trang thánh mẫu cho ai thấy thế nào? Không có chuyện gì khác chứ? Mặc duy nhất thanh âm lại lần nữa vang lên. Nàng nhìn Tiêu Dạ Bạch, cười vui vẻ lại kiều diễm. Người cũng nhìn rồi, thật xin lỗi cũng nói. Tiểu Bạch, chúng ta trở về đi thôi. Chờ một chút. Nói chuyện chính là Tiêu Chi Vi. Mặc duy nhất nơ gơ e o đầu nhìn về phía nàng. Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Tiêu Chi Vi hung hãn bắt được tay, sau đó nói, ta có người bạn đợi một hồi muốn đi qua. Hắn lúc trước giúp qua ta bận, bây giờ hắn gặp phải khó khăn cần giúp đỡ. Tiêu Chi Vi lời còn chưa dứt, Mặc duy nhất liền mở miệng cắt đứt nàng. Tiểu Bạch sở dĩ một mực giúp ngươi, còn có ngươi kia một đôi trùng hút máu cha mẹ, đó là bởi vì các ngươi là hắn thân nhân. Nhưng mà ngươi bạn bây giờ cũng cần giúp, ngươi liền đến tìm Tiểu Bạch. Ngươi không cảm thấy như vậy thật là quá đáng sao? Có một số việc giúp ngươi là tình cảm, không giúp ngươi là bổn phận. Tiểu Bạch căn bản cũng không có nghĩa vụ phải giúp bạn ngươi bận. Mặc tiểu thư. Tiêu Chi Vi nhìn nàng, ngươi từ nhỏ đến lớn chính là công chúa, ngươi sinh hoạt an nhàn thuận toại, muốn cái gì sẽ có cái đó. Nhưng là ngươi biết ở trên thế giới này lại có bao nhiêu người qua rất không vừa ý sao? Ta người bạn này trước kia đã từng đã cứu ta một lần. Cha hắn xảy ra tai nạn xe cộ rời đi, mẫu thân lại thân thể không tốt, bây giờ hắn đột nhiên bị cha ra bệnh ung thư, quang là tiền thuốc thang liền muốn 500-600 ngàn. Hắn năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học, mới tham gia công tác, căn bản không trả nổi tiền thuốc thang. Nhưng mà 600 ngàn đối với các ngươi Mặc gia tới nói tính toán cái gì, đối ngươi Mặc duy nhất tới nói như vậy tính toán cái gì, e rằng ngươi mỗi lần đi thương trường mua mấy bộ quần áo tiền đều không chỉ số này chứ. Ngươi lời này có ý gì? Mặc duy nhất trợn tròn cặp mắt. Bởi vì ta mua quần áo phải tốn mấy trăm ngàn khối, cho nên ta thì nhất định phải giúp bạn ngươi bận. Tiêu Chi Vi sáng tỏ cười cười. Cho nên liền 600 ngàn mà thôi. Ngươi thân là Mặc gia công chúa đều như vậy hẹp hòi, ba không bỏ được sao? Mặc duy nhất phiền nhất nàng như vậy. Nói chuyện luôn là châm chọc, thật giống như xuất thân tốt, có tiền, dáng dấp còn xinh đẹp. Là lỗi của nàng. Tiêu Chi Vi lại nói. Bạn ta cũng là thật tại không có cách nào. Có thể mượn thân bằng hảo hữu tất cả đều mượn. Trên người ta cũng không có cái gì tiền gửi ngân hàng. Ta cũng hỏi qua ba mẹ. Bọn họ cũng không có tiền gì, không giúp được gì. Nghe được câu này, nam nhân ánh mắt hơi hơi động một chút. Thoáng một cách đã qua. Tôn quý công chúa điện hạ, ngươi liền khi đáng thương một chút người khác không được sao? Càng như vậy nói, Mặc duy nhất càng bắn ngược. Dựa vào cái gì? Ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Ngươi nhường ta giúp ta thì nhất định phải giúp sao? Nhưng những tiền kia cũng không phải là ngươi kiếm. Là anh ta, là hắn mỗi ngày tân tân khổ khổ đi làm, hao hết tâm lực kiếm được tiền. Ngươi liền chỉ cần cầm suốt 600 ngàn tới trợ giúp người khác. Ngươi mặc ít mấy bộ quần áo, thiểu đeo một sợi dây chuyền, là có thể cứu vãn một cái trẻ tuổi sinh mạng. Như vậy đều không thể được sao? Mặc duy nhất nghe khóe miệng hơi hơi co quắp. Tiêu Chi Vi, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi ban đầu mới từ Đồng Thành chạy tới nhà ta thời điểm, vừa vặn ngươi qua sinh nhật. Ta đem ngươi khi tỷ tỷ đối đãi, tự mình chọn, dùng tiền mừng tuổi mua cho ngươi một cái vòng tay phỉ thúy. Kết quả ngươi tại chỗ liền làm bộ như không cẩn thận đem nó rơi trên mặt đất rớt bể, ngươi biết không? Lúc ấy cái đó vòng tay cũng phải 200 mấy chục ngàn đâu. Ngươi lúc ấy tại sao không có như bây giờ tư tưởng giác ngộ? Nếu như không nhận biết ngươi, ta thiếu chút nữa cho là ngươi là nơi nào chạy tới người tốt sĩ, bây giờ giả mù sa mưa trang thánh mẫu cho ai thấy thế nào nói những lời đó. Ngươi đều không cảm thấy xấu hổ sao? Mặc duy nhất Tiêu Chi Vi trên mặt một trận khó chịu. Ta lúc ấy cũng không biết cái đó vòng tay muốn 200 ngàn. Hơn nữa ta là thật không cẩn thận. Tất cả chớ ồn ào. Tiêu Dạ Bạch rốt cuộc mở miệng. Mặc thì hàng năm cũng sẽ chi tiền quyên tặng xã hội cơ quan từ thiện. Quay đầu ngươi nhường bạn cùng Trọng Khải liên lạc. Nếu như hết thầy tài liệu thẩm tra không có lầm, Mặc thì sẽ lấy công ty danh nghĩa đối hắn tiến hành quyên góp. Hắn ngữ khí thong thả. Còn duy nhất, giống như nàng nói, nàng không có cái này nghĩa vụ giúp người khác bận. Sau này ngươi cũng không cần lại vì loại chuyện này tìm nàng. Tiêu Chi Vi không nói gì. Còn Mặc duy nhất vốn là thật vui vẻ, thật xinh đẹp muốn tới xô ăn ái, kết quả lại không giải thích được ồn ào một giá. Tâm tình rất là tệ hại. Nàng trực tiếp chống gậy đứng dậy. Tiểu Bạch, ta muốn về nhà rồi. Tiêu Chi Vi nhìn đồng hồ, trong lòng ước chừng tính toán, liền nói, anh, vậy ta thay bạn cảm ơn ngươi, đợi một hồi ta sẽ để cho hắn cùng Trọng tiên sinh liên lạc. Tiêu Dạ Bạch đáp một tiếng, liền đỡ Mặc Duy vừa rời đi. Đến bên ngoài trên hành lang, Mặc Duy nhất không nhịn được oán trách, ngươi cô em gái này chuyện gì xảy ra á? Cố ý chọc ta không thoải mái có phải hay không? Nghĩ muốn tìm người hỗ trợ cũng sẽ không ngữ khí khá một chút sao? Cả ngày lẫn đêm cũng biết châm chọc, ta thật là nghe được liền sinh khí. Còn nói gì ta mua quần áo động một chút là mấy trăm ngàn, ta mua quần áo cũng chọc tới nàng lạc thiệt là. Đinh một tiếng, Tiêu Dạ Bạch nói, thang máy tới rồi, đi thôi. Cửa thang máy mở ra, từ bên trong đi ra một người mặc đe y đàn ông trẻ tuổi. Khi thấy đứng bên ngoài Mặc duy nhất, ánh mắt trong nháy mắt một lượng. Mặc duy nhất đối với loại ánh mắt này thấy quá nhiều. Nàng cau một cái tinh xảo chân mày to, cúi đầu đừng mở tầm mắt. Hai người rất nhanh tiến vào thang máy, cửa đóng lại. Cách đó nam nhân thì đứng ở trong hành lang si ngốc nhìn. thất hồn lạc phách rồi nửa ngày mới giơ chân lên, cuối cùng tiến vào Tiêu Chi Vi phòng bệnh. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 08 chương 189 189 ám thiết bấy dập thứ chương 189 189 ám thiết bấy dập nào. Ngươi muốn cháo, lão tử ship hàng nửa ngày đổi mới mua được. Tiêu Chi Vi cười cười, cảm ơn à. Tống Huyền buông xuống cháo, liền ngồi ở trên sofa, không nói. Tiêu Chi Vi từ hắn sau khi vào cửa vẫn đang quan sát hắn biểu tình. Nàng một bên mở túi ra, lấy ra cháo, một bên hỏi, ngươi thế nào? Tống Huyền không nói gì. Nhìn ngươi này tâm thần không yên dáng vẻ, chẳng lẽ lại gặp được cái gì mỹ nữ chứ? Vừa nghe nói như vậy, Tống Huyền lập tức cười. Quả nhiên là ta nhân tình cũ. Nếu không tại sao nói ta cùng ngươi thần giao cách cảm một điểm thông đâu. Thật gặp được mỹ nữ. Tiêu Chi Vi nói xong, cười lạnh một tiếng. Từ khi biết ngươi ngày thứ nhất ta thì biết, ngươi loại này hạ lưu bại hoại, cả đời đều là cẩu không đổi được ăn cứt. Nhìn thấy hơi đẹp một chút em gái liền không nhúc nhích nói, không biết chính mình tên họ là gì. Nói cái gì, ta lần này thấy có thể không giống nhau. Tống Huyền ngón tay vuốt cằm, híp một đôi sắc mị mị ánh mắt nhớ lại nói, cái này nàng cùng ta trước kia đã gặp đều không giống nhau. Chập chập chập, kia tướng mạo, khí chất đó, kia mặc quần áo ăn mặc, nhìn một cách liền là người nhà có tiền tiểu thư. Da đặc biệt tốt, dài đến cũng rất đẹp. Mặc dù vóc người là có chút gầy, nhưng toàn thể tới nói xinh đẹp lại thanh thuần. Nếu như có thể cùng nàng ngủ trên trong một đêm nói, hình dạng thế nào, nói cho ta nghe một chút. Bị quấy dày mộng đẹp, Tống Huyền rất không nhịn được, nói ngươi lại không nhận biết. Ta là không nhận biết, nhưng mà ta ở chỗ này nằm viện lâu như vậy, cùng các y tá đều rất quen. Ngươi nói ra, nói không chừng có y tá biết. Ta quay đầu giúp ngươi hỏi một chút không phải tốt. Tống Huyền vừa nghe có triển vọng, vội vàng nói, nàng vóc dáng thật cao, ăn mặc quần trắng, khoác áo choàng, tóc đặc biệt dài. Ta biết, có phải hay không bên người còn đi theo một cái nam nhân? Cái này ta ngược lại không có chú ý, trong mắt chỉ lo nhìn nữ nhân. Tống Huyền hỏi vội, cô nàng này ngươi thật sự nhận thức? Tiêu Chi Vi gật đầu, mới vừa bao nhiêu y tá tại ta nơi này nói chuyện phiếm tới, nói là cách vách tới rồi một cái đại mỹ nữ, thật giống như hay là cái gì Nam Thành Đại học Hoa Khôi Trường. Hoa Khôi Trường Tống Huyền trong mắt hiện ra một mặt háo sắc sâm quang, khó trách dài đến như vậy xinh đẹp, nguyên lai là Hoa Khôi Trường a. Ngươi thôi đi, người ta nhưng là người trong sạch nữ hài, không giống ta, vài ba lời là có thể bị ngươi lừa gạt đi. Tiêu Chi Vi cố ý bẩn thỉu hắn, cũng không nhìn một chút ngươi đức hạnh gì, liền ngươi như vậy côn đồ cắt ké, muốn cái gì không có gì, cũng đừng si tâm vọng tưởng. Nàng cùng ngươi căn bản cũng không phải là trên một con đường, cũng không khả năng để ý ngươi. Ta suy nghĩ một chút cũng không được sao? Tống Huyền tức giận chừng nàng, vậy ngươi liền nghĩ đi, dù sao ta ngày mai sẽ phải trở về Đồng Thành. Đến lúc đó ngươi đá tấm thép tử, hoặc là bị người đánh, cũng ngàn vạn lần chớ ỉ lại vào ta. Được rồi được rồi, ăn cơm của ngươi đi đi. Tống Huyền nói xong, liền lấy điện thoại di động ra, cúi đầu bắt đầu làm việc. Tiêu Chi Vi ung dung uống cháo, nhìn nam nhân đối điện thoại di động một bộ xấu xa hình dáng, nàng trên mặt dần dần hiện ra một mặt ánh mắt đắc ý. Tống Huyền là Nam Thành một tên côn đồ nhỏ, không có gì đầu óc, lại nhận thức không ít lưu manh côn đồ, có lúc sẽ còn đi theo một ít nhà người có tiền con nhà giàu khắp nơi gây rắc rối. Nghĩ lúc đó, nàng cũng là bởi vì tự giận mình, đối các loại nam nhân đều người tới không cự, mới cùng như vậy Tống Huyền làm một đoạn thời gian bạn trai bạn gái. Chỉ bất quá hắn quá háo sắc rồi. Tiêu Chi Vi lại không thuộc về cách loại đó trăm nhìn không chán đại mỹ nữ. Sau đó hai người chia tay, cũng là rất tự nhiên sự việc. Sau khi chia tay, nàng liền bị Mạc Gia đưa đi Los Angeles đi học. Này 4 năm qua, hai người căn bản cũng không có lại gặp mặt qua. Cho đến 2 ngày trước, nàng đi xuống lầu vườn hoa tản bộ, đột nhiên lại gặp hắn. Có lúc, vận mệnh chính là như vậy thần kỳ. Mà giống như Tống Huyền như vậy nam nhân, nàng làm sao có thể không lợi dụng đâu. Nàng hiểu rất rõ Tống Huyền rồi. Trời xanh háo sắc, hay là cái loại đó sắc tâm rất nặng, lại sắc đảm bao thiên nam nhân, bất kỳ cô gái xinh đẹp cũng dám đi tiếu nghĩ. Mặc duy nhất như vậy sạch sẽ lại xinh đẹp đối diện dạ dày của hắn miệng. Dựa vào cái gì bây giờ nàng thân thể sụp đổ, còn muốn bị mang về đồng thành gả cho nam nhân không yêu. Mà mặc duy nhất là có thể tại tình yêu cùng phương diện sanh hoạt xuôi gió xuôi nước tiểu công chúa, cũng nên nhường ngươi thể nghiệm một chút nhân gian nỗi khổ rồi. Cuối tuần sau này, một tuần lễ mới tinh đến. Mỗi một thứ hai sáng sớm, Nam Thành Đại học đều có thăng sớm kỳ thông lệ. Tất cả học sinh nhất định tại 8 giờ đi tới thao trường tập họp. Hôm nay cũng là tựu trường sau lần đầu tiên kéo cờ, Tô Loan Loan không nghĩ tới trễ. Vì vậy sau khi ăn điểm tâm xong, tài xế đưa Phó Tử Dương đi que Linh Tôn học viện. Hoắc Cảnh Thâm thì phụ trách đưa Tô Loan Loan đi Nam Thành Đại học. Tới rồi cửa trường học, một xem giờ, 7 giờ 50. Tân quả Tô Loan Loan tháo dây an toàn ta đi. Tay mới vừa đụng phải cửa xe. Chờ một chút. Nam nhân trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên. Ngữ khí còn hơi có vẻ bất mãn. Bảo bối liền đi như vậy. Tô Loan Loan quay đầu, một mặt mở mịt. Thế nào Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng. Thiêu thiêu mi. Gúp xe. Kíp. Tô Loan Loan. Thấy nàng không phản ứng, Hoắc Cảnh Thâm dứt khoát nói thẳng thân chồng một chút lại đi. Tô Loan Loan khổ khổ hai tiếng. Sau đó, nhìn đằng trước nhìn, sau nhìn một chút, nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút. Hoắc Cảnh Thâm. Quả nhiên, Tô Loan Loan nói, nơi này là cửa trường học. Tất cả đều là người. Bị đồng học thấy được làm sao đây. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 08 chương 190. Hoắc tổng nhân thiết sụp đổ rồi. Thứ chương 190. Hoắc tổng nhân thiết sụp đổ rồi. Hoắc Cảnh Thâm gương mặt tuấn tú một hắc. Thấy được thì thế nào. Ngươi chiếc xe này quá đắt quá cao điều rồi. Vạn nhất bị ta bạn học trong lớp nhìn thấy, hiểu lầm ta là bị có tiền lão đầu tử bao nuôi làm sao đây. Hoắc Cảnh Thâm nhất thời gương mặt tuấn tú càng đen hơn. Ta là có tiền lão đầu tử Tô Loan Loan. Chồng ngươi anh tuấn như vậy đẹp trai, là lão đầu tử Tô Loan Loan. Hắc hắc cười khan hai tiếng. Cái gì đó, ta sắp trễ rồi. Trước không nói, nàng nhanh chóng xoay người muốn xuống xe lách người. Ai ngờ soạt một tiếng cửa xe bị rơi xuống khóa, đẩy không ra. Nói rõ ràng lại đi. Nam nhân lãnh ngạnh tức giận thanh âm vang lên. Ai là lão đầu tử? Tô Loan Loan thở phì phò quay đầu lại chừng hắn. Ngươi có thể thành hay không quen một điểm. Thế nào cảm giác từ sau khi kết hôn, Hoắc tổng thiết lập liền toàn sụp đổ rồi. Cái gì thành thục ưu nhã, phong độ nhẹ nhàng, bây giờ hoàn toàn chính là một cái ngây thơ ruột đi. Hoắc Cảnh Thâm liếc nàng, nghe nói như vậy hơi nhướng mày chậm rãi. Tô Hoàn Hoàn đỏ mặt. Này hai ngày cuối tuần về nhà ở, kết quả thật nhất định chính là không biết xấu hổ. Hoắc Cảnh Thâm thật thấp cười, thật cao gánh mi đen nhánh, hai tròng mắt mang một tầng cười khẽ giống như là thối rồi tinh mang. Ánh nắng sáng sớm từ ngoài cửa xe chút xuống, nhưng hắn ngũ quan giống như độ một tầng mong mỏng kim quang, lưu quang tuyệt trần, sơ lãng tuấn giật. Chết, lão yêu tinh lần đầu tiên cảm thấy lão nam nhân lại cũng có thể như vậy liêu nhân. Gò má nàng hồng hồng nhìn hắn, đáy mắt không tự biết thêm rồi một mạt non sắc. Trước kia Tô Oản Oản thật sự rất ghét mùi thuốc lá, thuộc về người được liền muốn ới một loại kia. Nhưng là bây giờ, không biết là không phải cùng hắn chung một chỗ lâu, đối trên người hắn mùi thuốc lá lại cũng bắt đầu thói quen. Thậm chí có thời điểm còn cảm thấy thật có đàn ông vị. ngoan, xuống xe đi. Tô Loan Loan mơ mơ màng màng, cũng không biết mình tại sao xuống xe. Cho đến màu đen mộ thượng chậm rãi lái đi. Trong sân trường đột nhiên truyền tới một trận vang vang có lực lực sĩ thể thao khúc quân hành khúc nhạc dạo. Tô Loan Loan mới lấy lại tinh thần. Sau đó, nàng chợt che chính mình gò má. Con bà nó, mới vừa rồi. Có thể hay không bị đồng học nhìn thấy a, hẳn không có người chú ý tới chứ. Tô Oản Oản lần nữa nhìn đằng trước nhìn. Sau nhìn một chút. Nhìn bên trái một chút. Lại nhìn bên phải một chút. Sau đó, bận như một làn khói tiểu chạy vào cửa trường. Sai 10 phút. Tô Oản Oản rốt cuộc tìm được lớp học đội ngũ. Nhanh chóng tránh vào nữ sinh một đội kia trong. Đứng ở đội ngũ sau cùng mặt. Ai ngờ vẫn là có tiểu biểu tạp tới soi mói. Tô Oản Oản. Lần sau nhờ ngươi có thể hay không sớm chút qua đây. Bạn học cả lớp đều đến. Còn kém ngươi một người. Ngươi không biết xấu hổ sao? Lâm Kiều người mặc nam đại đồng phục học sinh. Một bộ học sinh giỏi hình dáng khiển trách. Tô Oản Oản nhích miệng môi, biết, Lâm ủy viên. Lâm Kiều là trong lớp ủy viên văn nghệ. Lâm Kiều hung hăng trợn mắt nhìn nàng một mắt. Xoay người. Cũng không cần nói bảo. Lập tức kéo cờ nghi thức rồi. Nghiêm túc một chút, Tô Oản Oản đào cặp mắt trắng giã. Lười phản ứng nàng. Thật là dám lớn một chút tiểu quan còn thật đem mình làm đại cán bộ. Rất nhanh kéo cờ nghi thức kết thúc. Tô Oản Oản không thấy mặt duy nhất qua đây. Liền cho nàng gọi điện thoại. Duy nhất. Ngươi hôm nay còn tới trường học sao không đi? Ta mệt quá nga. Ngươi làm cái gì mệt mỏi đến như vậy? Tô Oản Oản thuận miệng hỏi. Còn có thể làm gì nha, cùng nhà ta tiểu bạc yêu yêu nha. Tô Oản Oản trên mặt một hàng hắc tuyến. Có muốn hay không như vậy tự hào lại thẳng thừng mới 8 giờ dưới ngươi liền đi trường học lạp Oản Oản. Xem ra nhà ngươi hoác tổng không được a. Các ngươi không phải mới tân hôn đi. Theo lý thuyết hoác tổng hẳn một đêm 7-8 lần mới đúng a. Ách, ta đi ghi danh hội đoàn rồi, ngươi ngủ tiếp đi, bye bye. Tô Oản Oản nói xong, nhanh chóng cúp điện thoại. Cái này mặt tiểu sắc thật sự là ba câu không rời hoàng đoạn tử, thật là không thể bình thường câu thông. Này! Mỹ nữ vị kia sách màu lam sách tay mỹ nữ Tô Loan Loan rốt cuộc lấy lại tinh thần. Theo tiếng nhìn sang. Mỹ nữ. Một người mập mạp học trưởng cười híp mắt đối nàng ngoắt. Đối đào nghệ cảm thấy hứng thú không tới tham gia chúng ta đào nghệ hội đoàn đi. Mỗi tuần chỉ cần 2 lần trước giờ học là có thể bắt được học phân rồi nga. Tô Loan Loan. Ngại a, ta đối đồ gốm không có hứng thú. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 08 chương 191. Tay xé tiểu biểu tạp thứ chương 191. Tay xé tiểu biểu tạp làm sao sẽ không hứng thú đâu, có muốn hay không tiên tiến tới thể nghiệm một chút người ruột tình chưa dứt xem qua không có. Bên trong tát mố cùng mạc lịa đi đôi với ưu mỹ âm nhạc cùng nhau làm hũ sành. Biết bao lãng mạn. Biết bao duy mỹ. Có bao nhiêu yêu. Chúng ta đào nghệ hội đoàn cũng có rất nhiều đẹp trai tiểu ca ca nga. Mỹ nữ, ai, mỹ nữ ngươi đừng đi a. Tô Loan Loan lúc túng nhanh chóng rời đi. Hôm nay là đại học hội đoàn đi ra chiêu tân ngày. Nàng dài đến xinh đẹp. Hay là xinh khuôn mặt. Cơ hồ là đi tới chỗ nào. Đều có nam sinh nhiệt tình chào hỏi. Chỉ bất quá nàng đối những thứ này căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Cái gì đào nghệ, cắm hoa, chạm khắc, cờ vây, kịch bản. Nếu không phải là bởi vì muốn bắt học phân mới lười tham gia cái gì hội đoàn. Cuối cùng, Tô Loan Loan đứng ở điện cảnh xã chiêu mộ trước bàn. Ngươi được a em gái, muốn tham gia chúng ta điện cảnh xã sao? Đeo mắt kính học trưởng nhiệt tình chiêu đãi. Tô Loan Loan hỏi, có yêu cầu gì không? Ngươi bình thời thích chơi trò chơi sao? Là chơi bưng du hay là chơi tay du? Đâu ta chơi tay du. Tô Loan Loan nói rất ngang ngược. Vương giả, ăn gà, xe bay, ta tất cả đều biết chơi. Mỗi một khu đều là hạng trước ba. Tặc lưu ô. Có thể à em gái. Chúng ta hội đoàn có rất nhiều chi nhánh. ngươi nhìn ngươi đối cách nào cảm thấy hứng thú hơn. Có thể điền đơn một chút. Nói xong, học trưởng bắt đầu kêu người Thư Hào, Giang Thư Hào, Tô Loan Loan mí mắt giật mình. Vốn là ngồi ở đó cúi đầu viết chữ nam sinh ngẩng đầu lên. Quả nhiên là Giang Thư Hào. Vì học muội này muốn tham gia chúng ta hội đoàn tay du chi nhánh, ngươi tranh thủ qua đây chiêu đãi một chút. Không cần. Tô Loan Loan cắt đứt hắn, ta không muốn tham gia rồi. A học trưởng kinh ngạc. Tô Loan Loan xoay người rời đi. Tô Loan Loan. Giang Thư Hào đuổi theo. Trực tiếp ngăn ở trước mặt nàng. Tại sao không tham gia hội đoàn rồi, là bởi vì ta quan hệ sao? Tô Loan Loan chỉ cảm thấy mí mắt nhảy lợi hại hơn. Vội vàng nói. Không phải. Kia là bởi vì cái gì? Sợ Lâm Kiều hiểu lầm sao? Không đợi Tô Loan Loan mở miệng, hắn lập tức nói. Vậy lại càng không có cần thiết. Bởi vì ta cùng Lâm Kiều đã chia tay. Tô Loan Loan hơi hơi sợ run sưởng sốt một chút. Đã chia tay nhanh như vậy, này cảm tình cũng quá yếu đuối chứ, nhận thức lâu như vậy. Chẳng lẽ cũng bởi vì ngày đó ở phòng họp. Điện cảnh xã thật ra thì chơi thật vui. Nhất là vương giả tay du chi nhánh. Chúng ta mỗi tuần sẽ cử hành hội đoàn hoạt động. Tỉ như cùng nhau mở hắc. Cùng nhau đi phòng ăn đoàn xây. Có lúc còn có thể cùng nghề nghiệp đổi ước chiến năm vơ năm. Đúng rồi. Tháng sau vương giả nghề nghiệp tranh giải liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó ta sẽ còn tổ chức mọi người đi hiện trường học hỏi thể nghiệm. Giang Thư Hào nói xong. Khẽ mỉm cười một cái. Như thế nào? Có hứng thú gia nhập vương giả chi nhánh sao? Tô Loan Loan. Sao đây, nghe đúng là có chút tâm động. Có thể ăn, có thể chơi, còn có thể thuận tiện cầm học phân, vừa vặn hay là nàng rất an hiểu vương giả. Tô Loan Loan sau lưng đột nhiên vang lên một cái quen thuộc giọng nữ. Tô Loan Loan xoay người. Liền thấy Lâm Kiều khí thế hung hăng đi tới. Tới rồi bên cạnh. Càng là trực tiếp giơ tay lên phải đánh nàng. Chỉ bất quá rất nhanh bị Giang Thư Hào cản lại. Mà điều này cũng làm cho Lâm Kiều càng thêm sinh khí. Nàng đầu tiên là nhìn Giang Thư Hào. Sau đó vừa nhìn về phía Tô Loan Loan. Được a, ngươi tiện nhân này. Lại trước mặt nhiều người như vậy câu dẫn bạn trai ta, không biết xấu hổ hổ ly tinh như vậy, nhiều lão nam nhân còn chưa đủ ngươi thoải mái sao? Nhất định chính là một cái trà xanh biểu nàng nói chuyện quá khó nghe. Tô Loan Loan không nhịn được. Trực tiếp giơ tay lên chính là một bạt tai quăng tới. A một tiếng thét chói tai đi đôi với thanh thúy tiếng bạt tai đồng thời vang lên. Huyên náo hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Dưới con mắt mọi người, Lâm Kiều bụng mặt đau sau cơn đau là cực hạn tức giận cùng khó chịu. Ngay trước mọi người bị đánh một bạt tai. Cái này làm cho nàng làm sao có thể nhẫn, vì vậy nàng cắn răng nghiến lợi. Trực tiếp nhấc chân liền hướng Tô Loan Loan trên người đạp tới. Hiện trường nhất thời loạn thành một đoàn. Hai cái nữ sinh lại công khai đánh nhau. Chung quanh xem náo nhiệt chiếm đa số. Nhất thời cũng không người cản. Cho đến một tiếng nghiêm khắc khiển trách vang lên. Các ngươi đang làm gì? Lão sư tới rồi, là Tô giáo sư tới rồi. Lâm Kiều bị Giang Thư Hào kéo lại cánh tay, Tô Loan Loan thuận thế lại tại trên đùi của nàng đạp một cước. Kết quả cách đó khiển trách thanh nhất thời càng nghiêm khắc. Tô Loan Loan, ngươi còn dám đá người? Tô Loan Loan thu hồi chân. Nhìn về phía đứng ở ven đường Tô Vân Dung. Nàng ăn mặc màu đậm âu phục sáo trang. Tóc toàn bộ kéo ở sau ấp. Mang mắt kiếng. Tiêu chuẩn giáo sư ăn mặc. Nhìn qua bảo thủ thêm nghiêm túc. Nơi này là trường học. Các ngươi hai người là nữ hài tử. Mới vừa thăng xong quốc kỳ ngay tại chỗ này đánh nhau, còn ngay trước mặt của nhiều bạn học như vậy. Không chê chính mình mất mặt sao giáo sư? Là Tô Loan Loan trước đánh ta. Nàng còn đem ta đồng phục học sinh đều xé sách. Lâm Kiều kéo chính mình đồng phục học sinh cho nàng nhìn. Rớt hai cái nút áo. Chỉ còn lại đầu dây lẻ loi lưu ở phía trên. Bên trong áo sơ mi trắng cũng bị kéo nếp nhăn bất kham. Chớ đừng nhắc tới nàng tóc rối bời, trên gương mặt đỏ tươi dấu bàn tay, còn có trong mắt nước mắt ủy khuất. Chân thực tính cực cao. Tô Vân Dung lập tức nhìn về phía Tô Loan Loan. ngươi chuyện gì xảy ra lúc này mới vừa tựu trường mấy ngày ngươi liền bắt đầu khi dễ bạn học khi dễ Tô Loan Loan nhìn nàng. Phát cáu trực tiếp cười. Ngươi hỏi cũng không hỏi rõ ràng. Liền tuyển chọn tin tưởng nàng làm lão sư không phải ngươi như vậy chứ cô. Một tiếng này cô. Không chỉ có nhường Tô Vân Dung sắc mặt đại biến. Cũng để cho chung quanh tất cả bạn học đều kinh ngạc ở. Tô giáo sư lại là Tô Loan Loan cô có muốn hay không trùng hợp như vậy. Loan Loan có thể hay không tiến vào điện cảnh xã đâu đột nhiên cảm thấy Loan Loan thật là học sinh giỏi a. Nào giống như mặt tiểu sắc. Mỗi một ngày không lên giờ học. Cũng từ không tham gia hội đoàn ha ha ha cuộc sống đại học hay là muốn phong phú nhiều màu sắc một chút phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 08 chương 192. Trang Hiền Hòa thứ chương 192. 192. Trang Hiền Hòa nửa giờ sau. Trường học phòng giáo vụ. Đến cùng chuyện gì xảy ra thầy chủ nhiệm một mặt nghiêm túc. Hôm nay thứ hai. Tất cả học sinh nhất định tới trường học tham gia kéo cờ nghi thức. Hắn này mới vừa làm xong. Lại liền bị kêu tới xử lý đánh nhau loại chuyện này. Đánh nhau nhân vật chính. Hay là hai tên bạn học nữ thật là hoang đường các ngươi bây giờ là sinh viên. Đều đọc năm thứ ba đại học. 20 tuổi. Là người lớn. Lại vẫn ở trong trường học đánh nhau truyền đi cũng không ngại mất mặt sao Lâm Kiều lập tức nói. Lão sư. Là Tô Oản Oản đánh ta. Thầy chủ nhiệm lười nói nhảm. Trực tiếp nói. Mỗi người trở về cho ta viết một phần không thấp hơn 3.000 chữ giấy kiểm điểm học phân khấu trừ 100 Tô Oản Oản không lên tiếng. Lâm Kiều lại lập tức hô to kêu to lên. Dựa vào cái gì muốn xử phạt ta. Rõ ràng là Tô Oản Oản đánh ta. Nàng còn đem ta đồng phục học sinh xé sách. Ta muốn cho nàng bồi thầy chủ nhiệm trao mày. Một bàn tay không vỗ ra tiếng. Nàng vô duyên vô cớ. Tại sao phải đánh ngươi Lâm Kiều nói. Nàng không biết xấu hổ a. Câu dẫn ta bạn trai ngươi Tô Oản Oản ngữ khí xếu cợt. Ngươi chắc chắn. Đó không phải là ngươi tiền nhậm bạn trai Lâm Kiều trên mặt một trận đỏ trắng thay nhau. Giữa chúng ta hiện xuất hiện ở một chút vấn đề. Cho nên ngươi liền nhân cơ hội cấu kết. Muốn thừa dịp hư mà vào Tô Oản Oản cười nhạt. Ta nhớ lần trước hãy cùng ngươi nói qua. Ta đối hàng đã xài rồi không có hứng thú ngươi là người điếc hay là cá. Chỉ có 7 giây trí nhớ ta bất kể Lâm Kiều nhìn về phía thầy chủ nhiệm. Lão sư. Nếu để cho ta viết kiểm điểm. Trừ điểm mà nói. Nàng nhất định phải so với ta phân xử nghiêm trọng hơn. Bởi vì nàng phạm sai lầm so với ta nghiêm trọng bị đồng học sặc thanh. Thầy chủ nhiệm sắc mặt khó coi. Một bên Tô Vân Dung mở miệng. Bất kể nói thế nào. Ở trường học đánh nhau chính là không đúng hôm nay hội đoàn chiêu tân. Tại chỗ đều là đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Ảnh hưởng quá ác liệt Tô giáo sư là Tô Oản Oản cô. Nàng dĩ nhiên hướng cháu gái của mình rồi Lâm Kiều nhưng lại kêu lên. Tô Vân Dung sắc mặt trong nháy mắt cũng trở nên rất khó coi. Ba một tiếng. Thầy chủ nhiệm rốt cuộc không nhịn được một trưởng vỗ bàn. Ngươi chuyện gì xảy ra không phục nữa. Đem nhà ngươi dài gọi tới nghe được phải gọi ra trưởng. Lâm Kiều trên mặt rốt cuộc có một điểm vẻ sợ hãi. Nàng không phải Nam Thành người địa phương. Bằng vào văn nghệ đặc chiêu tiến vào Nam Thành đại học. Cha mẹ rất là nàng kiêu ngạo. Không thể nào bởi vì đánh nhau nhường cha mẹ thật xa chạy tới Nam Thành. Nàng cũng không ném nổi cách đó người. Ngươi cũng là thầy chủ nhiệm lại chỉ hướng Tô Oản Oản. Lần sau còn dám ở trong trường học gây rắc rối. Liền đem nhà ngươi dài kêu đến Tô Oản Oản. Rời đi phòng giáo vụ sau, Tô Vân Dung dừng bước lại, Lâm Kiều ngươi đi về trước. Oản Oản, ngươi lưu một chút. Lâm Kiều hừ một tiếng, hất tay đi. Trên hành lang, Tô Oản Oản đứng ở đó. Tỉ mỉ mặt nhỏ mang một tầng lạnh tanh cùng hời hợt. Tô giáo sư tìm ta có chuyện gì không ngươi đây là thái độ gì Tô Vân Dung trao mày. Ta là ngươi cô. Ngươi chính là như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao Tô Oản Oản nhìn nàng. Ta không cảm thấy ta nói chuyện thái độ có vấn đề. ngươi không phải Tô giáo sư sao? Ta kêu ngươi Tô giáo sư sai lầm rồi sao? Mới vừa rồi ở trước mặt người ngoài, ngươi không phải ngay thẳng không a? Bang lý bất bang thân sao? Bây giờ lại không có người ngoài, ngươi trang hiền hòa cho ai thấy thế nào ngươi? Tô Vân Dung nắm chặt tay, nói cho chính mình muốn tâm bình khí hòa, không cần cùng tiểu hài tử giống nhau so đo. Sau khi hít sâu một hơi, nàng mới lên tiếng. Ba ngày mai sinh nhật, hắn đặc biệt nhường ta tới trường học tìm ngươi, nhường ngươi ngày mai mang theo chồng ngươi cùng nhau đi trong nhà ăn bữa cơm nhạt. Ta không đi. Tô Vân Dung kinh ngạc, tại sao không muốn đi? Tô Vân Dung thở dài nói, nếu như là bởi vì Nhiên Nhiên sự việc, ta đã nghe Vân Đường nói qua, là bọn họ hiểu lầm ngươi. Hơn nữa Nhiên Nhiên hôm nay liền cùng Ngộ Vân làm thủ tục ly dị rồi. Nàng làm chuyện sai, cũng bỏ ra rồi giá. Nói thế nào đi nữa, các ngươi đều là người một nhà. Người một nhà không nói hai ra nói, ngươi liền không thể hiểu chuyện một điểm. Dựa vào cái gì muốn cho ta hiểu chuyện? Tô Oản Oản lạnh lùng cắt đứt nàng. Tô Nhiên Nhiên hài tử không có thời điểm, tất cả mọi người đều cảm thấy là ta cố ý đẩy nàng. Khi đó tại sao không ai nói ta là người một nhà? Tại sao không ai tin tưởng ta đứng ở ta bên này? Dựa vào cái gì ta phải bị phần này ủy khuất? Dựa vào cái gì mỗi lần xảy ra chuyện, các ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ hoài nghi ta, hướng ta trên người dội nước bẩn? Bây giờ biết là hiểu lầm, nàng bị hình ra người đuổi ra ngoài, cho nên ta liền không thể có bất mãn đi nữa. Nếu không chính là ta không hiểu chuyện à? Nếu như vậy không thích ta, không định gặp ta, tại sao ban đầu còn muốn đem ta ở lại Tô ra? Nếu lưu lại ta, tại sao cho tới bây giờ không đem ta khi chân chính Tô ra con gái một dạng công bình đối đãi? Có lẽ là không nghĩ tới Tô Oản Oản phản ứng lại sẽ lớn như vậy. Tô Vân Dung nhất thời lại có chút ngây ngẩn, đáy mắt hàng loạt tối nghĩa khó chịu, nhưng Tô Oản Oản chợt xoay người. Nàng thật cao thẳng tắp sống lưng, thanh âm cũng giống như nhau kiên định lạnh lùng. Ngươi cùng ra ra nói, cái đó ra, ta là sẽ không trở về nữa. Bất kể sau này ta là tốt, là hư, là chết, là sống, ta cũng sẽ không trở về nữa. Nói xong, nàng nhấc chân bước nhanh rời đi. Tô ra, lầu 2 phòng ngủ. Tô Nhiên Nhiên từ dân tránh cuộc sau khi trở lại vẫn khóc không ngừng. Mẹ, ta không muốn đi Hàn Quốc. Ta muốn lưu ở Nam Thành. Ta đại học đều thi đậu, tại sao phải đem ta đưa đi Hàn Quốc đi học? Ô ô ô ô. Tưởng Di bất đắc dĩ than thở. Nhưng là, sự việc đã tới rồi nông nỗi này, nàng lại có thể có biện pháp gì? Có muốn hay không về nhà ăn cơm một? Trở về, mang theo Hoắc tổng xô ăn ái hay? Không trở về, hoàn toàn vạch rõ giới hạn các tiểu khả ái chụp một chút con số đi. Nhưng là bất kể có trở về hay không, dự đoán Tô Nhiên Nhiên sắp hạ tuyến phu nhân, nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 08 chương 193 193 tiêu tiền như nước thứ chương 193 193 tiêu tiền như nước. Mẹ, ngươi cùng ba ta lại van cầu tình có được hay không? Mẹ, Tô Nhiên Nhiên kéo nàng cánh tay không ngừng khóc. Tưởng Di chỉ có thể nói, ngày đó tại phòng bệnh sự việc đều bị hiện trường ký giả vỗ tới. Nếu không là hình ra tìm người giải quyết, tin tức một khi bị truyền đi, sẽ để cho hai gia đều có ảnh hưởng không tốt. Nhất là ba người bây giờ trở thành tránh thức cuộc khảo hạch, quảng điện cuộc tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn trên người. Vạn nhất nếu là lúc này đột nhiên tuôn ra ngươi sự việc, cho nên để ba có thể làm được tránh cuộc trưởng, vì sự nghiệp của hắn, liền vô điều kiện đáp ứng hình ra yêu cầu. Ta cùng Vân ca ca đều ly dị còn chưa đủ, bây giờ còn muốn đem ta đưa đi Hàn Quốc? Tô Nhiên Nhiên không dám tin tưởng, từ nhỏ đến lớn thương yêu chính mình phụ thân vậy mà sẽ như vậy đối nàng. Nhiên Nhiên, đây đắt là chúng ta có thể tranh thủ được tốt nhất quyết định. Hơn nữa Hàn Quốc rời nhà trong rất gần, ta mỗi một tháng đều có thể đi xem ngươi, ta còn có thể ở nơi đó bồi ngươi. Ta không cần. Tô Nhiên Nhiên than vãn đại khóc. Ta từ nhỏ đến lớn liền không có rời đi ra, ta cũng sẽ không tiếng Hàn. tiếng Anh cũng không tốt. Ta không muốn đi à. Mẹ, ta thật sự không muốn đi. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tưởng Di cầm điện thoại, tỉ. Kết thúc nói chuyện điện thoại sau, nàng đứng dậy nói. Một hồi nhường Dương Thẩm giúp ngươi đem hành lý đã thu thập xong. Ta đi trước chuyến dưới lầu. Vừa nghe nói như vậy, Tô Nhiên Nhiên giơ chân lên, đem một bên Dương hành lý tất cả đều đạp lộn mèo ở trên mặt đất. Dưới lầu phòng khách, Tô Học Cần chính ngồi trên xe lăn xem báo. Tưởng Di kêu một tiếng, Tô Học Cần không có phản ứng. Tưởng Di bóp bóp tay, đi tới nói, mới vừa rồi tỉ tỉ điện thoại tới, nói ngươi điện thoại di động không gọi được. Nàng nói đã ở trường học tìm được Loan Loan rồi, cũng cùng Loan Loan nói ngày mai ăn cơm chung sự việc, nhưng mà Loan Loan không đáp ứng. Nàng còn nói ba một tiếng, báo bị nhét vào trên sàn nhà, phát ra thanh âm rất lớn. Tưởng Di bị dọa đến không dám nói nữa. Nàng còn nói gì? Tô Học Cần thanh âm lãnh ngạnh lại nghiêm nghị. Tưởng Di vội vàng nói, nàng còn nói bất kể sau này qua như thế nào cũng sẽ không trở lại cái nhà này rồi. Nghe được câu này, Tô Học Cần già nua trên mặt trong nháy mắt ngũ quan căng thẳng, ngón tay nắm chặt xe lăn tay vịn, bởi vì dùng sức, hàng loạt trắng bệt hiện lên xanh. Tưởng Di nhìn lão nhân ra biểu tình, bổ sung nói, ngày đó bệnh viện sự việc, Hoắc gia người cũng ở đây hiện trường. Loan Loan lĩnh chứng đã lâu như vậy, Hoắc gia người đều chưa có tới trong nhà, bây giờ lại xảy ra loại chuyện như vậy. Có mấy lời điểm đến thì ngưng. Tô Học Cần môi mím chặt, đeo kiếng lão ánh mắt sắc bén thâm trầm, cũng không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Thứ hai thiên chính là Tô Học Cần sinh nhật, vừa vặn cũng là giáo sư tiết. Buổi sáng mới vừa lên xong hai tiết giờ học, Tô Loan Loan liền nhận được mặt duy nhất điện thoại. 10 phút sau, hai người ở trường học cửa phòng ăn hội hợp. Tiểu công chúa vẫn là một thân gọn gàng xinh đẹp ăn mặc. Sau lưng cách đó không xa, còn đi theo một thân quần áo đen Dung An. Ngươi hôm nay làm sao tới trường học? Tô Loan Loan tò mò. Buổi chiều không phải có cái giáo sư tiết dạ tiệc đi, ta nhàm chán a, liền tới xem một chút. Dạ tiệc là buổi chiều 3 giờ, ngươi tới sớm như vậy làm gì? Ta tới bồi ngươi ăn cơm chưa a? Mặc duy nhất thân mật kéo ở nàng cánh tay. Ngày ngày ở nhà ăn Giang Thẩm làm thức ăn đều mau ăn ngán rồi. Trên lầu tiểu phòng ăn đó tiêu đầu cá vừa vặn ăn. Ta đặc biệt chạy tới. 11 điểm. Vừa vặn bọn họ bắt đầu buôn bán. Về phần ngươi sao? Tô Loan Loan bật cười. Một cái muốn cái gì có cái đó công chúa điện hạ. Lại thèm trường học tiểu phòng ăn một đảo đó tiêu đầu cá thật sự đặc biệt ăn ngon. Loan Loan ngươi chưa ăn qua sao? Đi thôi, ta mời khách. Tô Loan Loan tại phòng ăn ăn cơm cơ hội vốn là không nhiều. Mỗi lần cũng chính là ở dưới lầu ship hàng mua xong mang về ký túc ăn. Kết quả hôm nay đi lên lầu mới phát hiện có khác đồng thiên. Cái này tiểu phòng ăn trang sức cổ kính, cửa sổ minh mấy sạch, còn có người phục vụ, cùng bên ngoài quán ăn cũng không xê xích gì nhiều. Chủ đánh tương thức ăn, vừa vào tới chính là một cổ nồng nặc quả ớt mùi thơm, nghe liền đặc biệt khai vị. Mặc duy nhất ngồi xuống, liền bắt đầu hào phóng gọi thức ăn. Ta muốn đóa tiêu đầu cá, kiện hoa châu hoa, nước nấu miếng thịt, nếp xương sườn, có ghi thức ăn hoa, lam môi khoai tử. Đủ rồi đủ rồi. Tô Loan Loan vội vàng kéo nàng. Thật không hổ là thổ hào, ăn bữa trưa mà thôi cũng phải tiêu tiền như nước, làm cùng ăn mãn hán toàn tịch một dạng. Lại muốn một châm hiện ép đu đủ chấp. Mặc duy nhất bồi thêm một câu. Ta hôm nay có thể không uống đu đủ chấp sao? Tô Loan Loan khổ mặt nhỏ. Ngươi lần trước đưa những thứ kia, ta thả tại ký túc còn không có ăn xong đâu. Vậy sẽ phải. Mật ong trăm hương quả đi, không ngực to, ta liền dưỡng một chút nhăn, mỹ mỹ bạch đi. Nữ nhân nhất định phải đối chính mình khá một chút. Tô Loan Loan. Rất nhanh, đạo thứ nhất lam môi khoai từ thức ăn nguội bị bưng lên. Tô Loan Loan cầm muỗng lên, mới vừa ăn một miếng, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Loan Loan. trong ốm nghe chuyện tới Hoác lão thái thái thanh âm. Ta lập tức đến cửa trường học. Ngươi thu thập xuống. Tranh thủ qua đây cùng chúng ta cùng nhau đi chuyến bệnh viện. Tô Loan Loan sợ hết hồn. Thế nào bà nội ai bị bệnh là ông nội ngươi? Hắn bệnh tim đột nhiên phạm vào. Đang ở bệnh viện trong cấp cứu. Tô Loan Loan cúp điện thoại, nhanh chóng đứng dậy. Duy nhất, ta không thể bồi ngươi ăn cơm. Thế nào ta có việc gấp, phải đi một chuyến bệnh viện. Ai bị bệnh sao ta bồi ngươi cùng nhau đi vừa nói, mặc Duy nhất để đũa xuống. Không cần, ngươi chân bị thương không quá thuận lợi, bà nội bọn họ đã lái xe tới đón ta rồi. Tô Loan Loan không kịp giải thích, ta đi trước, khả năng buổi chiều cũng không thể bồi ngươi nhìn dạ tiệc rồi. Thật ra thì có hơi nam nhân chính là chỉ yêu chính mình. Tại sự nghiệp trước mặt, cái gì khác thân tình tình yêu, đều có thể bỏ qua. Không sai, nói chính là Tô Vân Đường. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 08 chương 194-194. Miệng ngại thể thẳng thứ chương 194-194. Miệng ngại thể thẳng không quan hệ. Ngươi mau đi đi. Quay đầu nhớ được cho ta gọi điện thoại. Tô Loan Loan vội vã rời đi, mặc Duy nhất lại không nhịn được thở dài. Ở nhà luôn chỉ có một mình ăn cơm. Tới trường học, hay là một người ăn cơm thật không có lực khi thức ăn một đảo tiếp một đảo được bưng lên tới. Mặc Duy nhất quả quyết cầm lên điện thoại di động. Điện thoại rất nhanh liền đường dây được nối truyền tới một đảo ngạnh bang bang thanh âm. Công chúa, Dung An, ngươi đi lên bồi ta ăn cơm. Công chúa, ta không đói bụng. Nhưng là ta một người không muốn ăn cơm, ngươi đi lên bồi ta cùng nhau ăn. Công chúa, ta không đói bụng. Ngươi tranh thủ qua đây, ta ra lệnh ngươi, lại không tới ta liền tức giận được, công chúa. Mặc Duy nhất. Thiệt là. Thế nào cũng phải nàng nói ba lần mới chịu đáp ứng. Nam nhân đều là miệng ngại thể thẳng đại móng heo Mặc Duy nhất. Ngươi tới đi học rồi đột nhiên một cái quen tai giọng nữ vang lên. Mặc Duy nhất ngẩng đầu lên, nhìn từ bên ngoài đi tới mấy người nữ sinh. Đều là luật pháp hệ đại tam đồng học. Nói chuyện chính là Lý Phỉ Phỉ, cũng là cùng nàng cùng lớp cùng ký túc. Nam Thành người địa phương. Thời điểm năm thứ nhất đại học còn rất chất phác không màu mè. Năm thứ hai đại học lúc bởi vì trong nhà nhà phá bỏ và rời đi lấy được rồi một khoản tiền. Thành nhà giàu mới nổi. Ăn mặc lập tức liền để ý đứng dậy. Từ đó về sau liền bắt đầu thích khoe giàu, lòng hư vinh cũng rất mạnh, có thứ gì tốt đều thích khoe khoang. Mặc Duy nhất nhìn nàng trên người ăn mặc. Ngươi muốn tham gia tiết mục không chỉ là nàng. Mấy người này đều ăn mặc áo sơ mi trắng xứng đỏ ô trăm lai quần. Thống nhất giống như là áo quần diễn xuất. Ừ. Chúng ta luật pháp hệ ra một cái nhảy múa tiết mục. Ngươi một mực bị thương không có tới lên lớp. Nếu không vốn là muốn cho ngươi làm lính vũ. Lý Phỉ Phỉ lập tức lấy lòng nói. Mặc Duy nhất mỉm cười. Ta lính vũ sao đúng nha. Ngươi không phải sẽ nhảy dân tộc vũ sao ta nhớ được đại một năm ấy quân huấn báo cáo diễn xuất thời điểm. Ngươi nhảy qua một cách mời đưa hồng quân độc vũ. Lúc ấy còn có hạng nhất đâu. Lý Phỉ Phỉ không để lại dư lực khích lệ nói. Tương tự loại này lấy lòng. Mặc Duy nhất thấy quá nhiều. Lập tức. Phản ứng cũng có chút đảm. Không việc gì. Ta đợi một hồi nhìn các ngươi nhảy. Vừa nói, nàng dùng tay khêu một cái chính mình tóc lăn. Chuyện gì xảy ra cái này Dung An động tác làm sao chậm như vậy vậy thì tốt quá. Đợi một hồi cơm nước xong. Chúng ta cùng nhau đi hội trường chứ Lý Phỉ Phỉ thịnh tình mời. Nói xong. Cũng giơ tay lên đem chính mình tóc lăn khêu một cái. Quả nhiên, Mặc Duy nhất biểu tình có hơi ngây ngẩn. Sau đó, nàng mở miệng nói, ngươi này cái bông tai xinh đẹp quá. Lý Phỉ Phỉ trong mắt nhanh chóng hiện lên cười đắc ý. Nàng đem hai bên sợi tóc tất cả đều đẩy đến sau tai. Lộ ra kia một đôi xinh đẹp vòng tai màu đỏ. Cố ý nói. Này cái bông tai. Là bạn trai ta đưa. Chung quanh nữ sinh lập tức bắt đầu ồn ào lên. Hoà! Chúng ta mới vừa rồi đều hâm mộ hồi lâu Phỉ Phỉ cái này bạn trai đối nàng thật sự là quá tốt. Luôn là đưa nàng các loại đồ vật. lần trước còn đưa nàng một cái Gucci váy đâu. Đúng vậy đúng vậy, Trúc Tinh cùng Nguyệt vậy hâm mộ và khen ngợi. Nhưng Lý Phỉ Phỉ trong lòng rất là đắc ý, nhưng trên mặt hay là muốn biểu hiện rất không thèm để ý. Mới vừa rồi nàng nhìn thấy Mặc Duy Nhất tới phòng ăn ăn cơm, đoán được là muốn tới tiểu phòng ăn. Vì vậy cố ý đề nghị nhường bạn nhảy đầm mấy cách cùng đi trên lầu ăn cơm. Quả nhiên không chịu nàng kỳ vọng. Cho tới nay, Mặc Duy Nhất là toàn trường công nhận hoa khôi trường. Tại luật pháp hệ càng là nam sinh nữ sinh đều có thể trông mà không có thể tức nữ thần. Nàng xuất thân tôn quý, dài đến xinh đẹp, y phẩm tốt, ngay cả chồng cũng đẹp trai như vậy. Tùy tiện mặc một cái váy, dùng một cái bao, thậm chí là một cái nho nhỏ đồ trang sức, cũng sẽ bị người cố ý sĩ chụp tấm hình phát tại diễn đàn của trường học. Tất cả mọi người đối chi bình đầu luận túc. Tân Tân vui vẻ nói, thậm chí đi mua nàng cùng khoản hoạt cao bắt trước. Mà bây giờ chính mình lại thành vạn chúng chúc mục kia một cái, hơn nữa còn ngay trước Mặc Duy Nhất. Mặt loại tư vị này thật sự là rất tốt. Mặc Duy Nhất tựa hồ cũng thật sự đối này cách bông tai cảm thấy rất hứng thú. Nàng lại hỏi, bạn trai ngươi là làm gì? Lý Phỉ Phỉ cười nói, hắn bên ngoài mong đợi đi làm. Kết quả lại đưa tới hàng loạt tiếng than thở. Nguyên lai bạn trai ngươi là công ty nước ngoài tinh anh a, khó trách như vậy có tiền, hắn đối ngươi thật tốt. Này bức bông tai nhất định rất đắt đi, bao nhiêu tiền a? Cái này ta nào biết nha. Lý Phỉ Phỉ cười rất là thẹn thùng, ta chính là cảm thấy thật đẹp mắt liền đeo, vừa vặn cũng thật xứng hôm nay nhảy múa quần áo trang sức. Nếu như ta nhớ không lầm, Mặc Duy Nhất thanh âm vang lên lần nữa, này bức bông tai là Sinove nhà kinh điển hạn chế khoản, 2 năm trước liền muốn 100.000 khối nhân dân tệ, bây giờ e rằng đã tăng giá trị gấp mấy lần rồi, bảo đảm không thấp hơn 200 mấy chục ngàn. Lời này một suốt, chung quanh tất cả đều là ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Trời ạ, mắc như vậy sao? Phỉ Phỉ, bạn trai ngươi cũng quá bỏ thôi đi, bạn trai ngươi thật sự thật yêu ngươi a. Phỉ Phỉ ngươi thật hạnh phúc a. Dù là Lý Phỉ Phỉ, lần này trên mặt cũng có chút hôn không được. Này một bộ bông tai lại mắc như vậy sao? Bên kia, Tô Loan Loan cùng Hoác lão thái thái chạy tới bệnh viện thời điểm, Tô Học Cần đã bị đuổi về phòng bệnh rồi. Trên hành lang, Tô ra người ô ô ương ương chen chúc làm một đoàn. Xui ra bà nội, Tưởng Di bận chào đón. Tô Loan Loan mắt lạnh nhìn mọi người, sau đó hỏi, ra ra tại sao phải đột nhiên bệnh tim phát tác? Tưởng Di nhu giải thích rõ nói, hôm nay là ba sinh nhật, lúc ăn cơm hắn đột nhiên bệnh tim phát tác, chúng ta liền vội vàng đem hắn đưa tới bệnh viện rồi. Khá tốt cấp cứu kịp thời, không có gì đáng ngại. Bác sĩ nói nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn ngày liền có thể xuất viện. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 08 chương 195 195. Tú thao tác thứ chương 195. 195. Tú thao tác A-di-đà Phật. Người không việc gì liền tốt. Hoác lão thái thái vỗ vỗ Tô Loan Loan mu bàn tay, trấn an nói, một hồi A Thâm lại tới. Loan Loan, ngươi đừng quá lo lắng. Trong góc, Kiều Tử Hân nghe được câu này trong lòng kích động giật mình. Nàng đã rất lâu đều không thấy Hoác Cảnh Thâm rồi. Vốn là cho là hôm nay Tô Học Cần qua sinh nhật, Hoác gia người sẽ cùng nhau qua đây chúc sinh nhật. Không nghĩ tới bởi vì Tô Nhiên Nhiên sự việc, không chỉ có Hoác Cảnh Thâm không qua đây, ngay cả Tô Loan Loan đều chưa có về nhà. Lãng phí một cách vô ích nàng một thân chú tâm phối hợp trang phục. Kết quả ai ngờ tại trên bàn cơm, Tô Học Cần uống một chút rượu sau đột nhiên nói tim đau, đưa tới bệnh viện sau, Tưởng Di liền cho Hoác gia gọi điện thoại. Này không, Hoác gia người quả nhiên lập tức chạy tới. Nàng cảm thấy chính mình tâm giống như là đang ngồi xe qua núi, một lên một xuống, chợt vui chợt buồn. Suy nghĩ đợi một hồi muốn gặp được Hoác Cảnh Thâm càng là hưng phấn lại kích động. Đến trước bộ cách trang A, nàng xem nhìn mọi người, nhanh chóng xoay người hướng phòng vệ sinh đi tới. Sau một lát, cửa phòng bệnh mở ra, Nam Cung Tử mang mấy cái nhân viên y tế đi ra. một thân áo khoác dài màu trắng, trước ngực còn treo ống nghe, nhân mô cầu giảng, biểu tình nghiêm túc. Viện trưởng, xin hỏi ba lúc nào có thể tỉnh lại? Tưởng Di vội vàng tiến lên hỏi. Bây giờ biết nóng này sớm đi làm gì, làm con cái có thể hay không hiểu chút chuyện, lão nhân ra một bó to tuổi xấu người rồi. Mấy tháng trước vừa mới làm xong phẫu thuật khâu nối mạch máu. Bản thân năng lực hồi phục còn kém. Còn động một tí bị đả kích. Không thể tưởng tượng nổi. Tưởng Di giải thích. Hôm nay ba qua sinh nhật. Buổi trưa liền uống một chút xíu rượu. Tim vẫn chưa có hoàn toàn bình phục liền uống rượu. Các ngươi làm sao không khuyên điểm A Nam cung từ thanh sắc câu lệ. Tô Vân Đường có ý ám chỉ nhìn Tô Loan Loan một mắt. Sau đó hỏi. Ba hắn đến cùng lúc nào có thể tỉnh lại, thúc giục cái gì thúc giục? Nam cung từ không mảy may cho mặt mũi. Tô Vân Đường kềm chế ở tính khí, nói, ta 2 giờ có việc gấp, trong cuộc còn có một hội nghị trọng yếu. Là họp trọng yếu, hay là cha mình thân thể trọng yếu? Nam cung từ lại là rũa cho một trận. Tô Vân Đường sắc mặt rất khó nhìn. Cái này phó viện trưởng cũng liền 20 tới tuổi. So với hắn nhỏ gần 20 tuổi. Một tiểu tử chưa giáo máu đầu mà thôi. Lại dám như vậy ngay trước mọi người khiển trách hắn. Tình huống bên trong đến cùng thế nào? Hoát lão thái thái thanh âm rốt cuộc không nhịn được vang lên. Nghe hồi lâu, liền nhìn tiểu tử này dạy bảo người. Xoay người. Nam cung từ biểu tình đã là 180 độ thay đổi. Cơ hồ là vẻ mặt ôn hòa báo cáo. Hoát bà nội. Chị dâu nhỏ. Các ngươi yên tâm đi. Tô ông nội tình huống đã ổn định lại. Chờ dược liệu sau này. Hắn sẽ tỉnh lại. Nói xong. Hắn lại cười ha hà hỏi. Đại ca đâu? Hắn lúc nào có thể qua tới? Hoát lão thái thái nói. Mới vừa rồi trên đường liền nói mở cuộc họp xong rồi. Hắn tới liền lập tức. Nam cung từ gật đầu. Vừa nhìn về phía Tô Loan Loan. Chị dâu nhỏ. Cánh tay thế nào còn đau không? Tô Loan Loan sửng sốt. Vội vàng nói. Không sao. Quả nhiên. Hoát lão thái thái tò mò nhìn nàng. Loan Loan. Ngươi cánh tay thế nào? Hoát bà nội. Ngày còn không biết sao? Nam cung từ lập tức sống động. Thêm dầu thêm mỡ. Lại tưới dầu vào lửa đem ngày đó phòng bệnh sự việc nguyên vẹn nói một lần. Bởi vì sự miêu tả của hắn, Tô Vân Đường cùng Tưởng Di lại là một trận lúc túng, trên mặt nóng hừng hực đốt. Tô Vân Dung cùng Kiều Xây Nghiệp cũng có chút đứng ngồi không yên. Nghe xong ngọn nguồn, Hoát lão thái thái biểu tình trên mặt đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ bất quá. Tô Học Cần còn hôn mê bất tỉnh nằm ở bên trong. Nàng cũng không dễ làm chúng lại hà trách cái gì. Chỉ có thể thở dài nói. Chuyện này. Loan Loan chịu ủy khuất. Cũng không phải là sao. Nam cung tử đi theo than thở. Nếu không là ta cơ trí. Tìm người trước làm một phen điều tra. Sau đó lại cho đại ca gọi điện thoại. Điều này không có chứng cứ nhân mạng cũng liền thật sự ỷ lại chị dâu nhỏ trên người. Không chỉ có như vậy. Chị dâu nhỏ còn muốn bị bức cung đâu. Thương có thể không chỉ là một cánh tay lạc. Chập chập chập, thật là tối độc phủ nhân tâm a. Nói xong, ánh mắt không ngừng hướng Tưởng Di trên người liếc về. Tưởng Di chỉ có thể thấp giọng hạ khí nói xin lỗi. Chuyện này, đích xác là chúng ta trách lầm Loan Loan. Đều là ta không tốt. Ta dạy nữ vô phương. Ta nhất thời bị ma dụ ám. Bây giờ Nhiên Nhiên đã cùng Ngộ Vân ly dị. Ngày mai sẽ đưa đi Hàn Quốc đi học. Nàng cũng biết mình làm sai rồi. Sau này, nếu đều không có gì đáng ngại, ta trở về đi học. Tô Loan Loan không nhịn được cắt đứt nàng. Cũng đã biết chân tướng sự tình. Hoát lão thái thái cũng không miễn cưỡng nữa. Trực tiếp cầm điện thoại di động lên. Ta cho A Thâm gọi điện thoại. Nhưng hắn đừng tới đây rồi. Một tràng chuông điện thoại di động lại ở phía sau vang lên. Đồng thời, Hoát Cảnh Thâm trầm thấp thanh âm truyền tới, ta đã đến. Trên hành lang cao lớn lạnh lùng nam nhân cầm điện thoại di động tắt tiếng chuông. Nam cung tử nhìn sang. Cặp mắt đào hoa hít một cái. Nha! Đại ca! Thật rất khác biệt a, ngươi điện thoại di động này xác. Ốp điện thoại Tô Loan Loan định thần nhìn lại. Rồi! Hoát Cảnh Thâm mặc âu phục dày da. Dày da sáng bóng. cả người trên dưới một tia không qua loa thành thục tinh anh nam ăn mặc. Trên tay lại cầm một cái đeo màu đen Mickey ốp điện thoại di động. Thật là quá vi hòa rồi. Hoác lão thái thái cũng là nhìn sưởng sốt một chút. Nhà mình cái này cháu trai lớn vẫn luôn là thành thục chứng chạc lại nổi liếm. Bởi vì là xử nữ ngồi hay là nổi danh bắt bẻ chú trọng. Chú trọng nhất sinh hoạt thưởng thức. Lúc nào lại thích loại này đồng thú trò vui rồi. Chỉ thấy Hoác Cảnh Thâm hơi nhướng mày. Sau đó cầm điện thoại di động lên đặc biệt bình tĩnh nhìn. Sau đó lại đặc biệt bình tĩnh nói. Ừ. Vợ mới vừa mua kiểu tình nhân ốp điện thoại. Nhất định phải để cho ta đeo. Không đeo không được. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 08 chương 196. Ăn đồ ăn cho chó thứ chương 196. 196. Ăn đồ ăn cho chó Tô Loan Loan. Không biết xấu hổ nàng lúc nào nhất định phải để cho hắn đeo còn không đeo không được, rõ ràng là chính hắn muốn đeo tốt không hành lang một đầu khác. Kiều Tử Hân vừa vặn chạy tới. Cũng vừa tốt nhìn thấy màn này. Nam cung tử khóe miệng hơi hơi co quắp. Chết không biết xấu hổ từ kết hôn sau. Đại ca là càng ngày càng rối loạn. Trước kia còn là muộn tao. Ít nhất còn giấu giếm một điểm. Bây giờ nhất định chính là tao khí tập nhân A. Hoác lão thái thái phúc suy một tiếng. Cười khoát tay lia lịa. Tốt rồi tốt rồi. Đừng uy mọi người ăn đồ ăn cho chó rồi. Xui ra không có gì đáng ngại. Còn muốn một đoạn thời gian mới có thể tỉnh. Tô Loan Loan. Lão thái thái còn biết giải đồ ăn cho chó đâu. Hoác Cảnh Thâm gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Tô Loan Loan. Bảo bối ăn cơm chưa những lời này một suất. Nam cung từ này trở về ngay cả ánh mắt đều ở đây rút. Bảo bối ta có đặc biệt đại ca có thể hay không chiếu cố đến một chút chúng ta những thứ này cậu độc thân cảm thụ. Tô Loan Loan khổ khổ hai tiếng. Hoác Cảnh Thâm trực tiếp ngang hắn một mắt. Tại chỗ chứ ngươi con chó này. Còn có ai là đại ca ngươi làm sao mắng chửi người đâu. Nam cung từ cứng cổ. Sau đó tiện tay chỉ một cái. Kiều tiểu thư cũng là độc thân đâu đi. Không giải thích được đột nhiên bị điểm tên Kiều Tử Hân trên mặt cứng lại thiếu chút nữa không có thể thu ở ven tỷ biểu tình. Hoác Cảnh Thâm thản nhiên nói. Ngươi cho là ai cũng cùng ngươi tựa như. Không ai muốn Nam cung tử khí a. Ai nói ta không ai muốn trong bệnh viện tiểu y tá đứng xếp hàng nhường ta soi đâu. Ta coi thường mà thôi. Đối với lần này, Hoác Cảnh Thâm a một tiếng, liền nói ta mang bảo bối đi ăn cơm. Các vị cáo từ trước. Nói xong kéo Tô Loan Loan tay nhỏ bé liền xoay người rời đi. Nam đẹp trai. Nữ mỹ. Còn tay nắm tay. Chập chập chập. Nhìn tại Hoác lão thái thái trong mắt. Các loại tâm hoa nổ phóng. Trước hai ngày gọi điện thoại thời điểm. Nàng còn lo lắng tiểu hai miệng xào xáo đâu. Bây giờ nhìn lại. Này không ngừng ăn ái đi xem ra. Chắc trai rất nhanh thì có hy vọng lạc chờ hai người sau khi tiến vào thang máy. Kiều Tử Hân nhanh chóng xoay người. Lại lần nữa tiến vào phòng vệ sinh nữ. Buồng ngăn trong, nàng cầm lấy điện thoại ra bấm một cái mã số. Băng băng, là ta. Lần trước ngươi cùng ta nói sự việc. Ta cẩn thận cân nhắc qua. Này hai ngày ta thì sẽ nói lên nghỉ việc. Sau đó đi chỗ ngươi báo danh. Ta lúc trước không tiếp xúc qua khối này lãnh vực quay đầu, ngươi nhất định phải nhiều giúp một tay ta. Cúp điện thoại, Kiều Tử Hân từ từ thở ra một hơi. Ven tỷ giống như là cỏ dại một dạng trong lòng điên cuồng sinh trưởng, liên quan nàng biểu tình cũng đi theo vặn vẹo. Hoác Cảnh Thâm lái xe tới đến một nhà kêu tiểu giã viên phòng ăn. Thật giống như mới vừa khai trương không lâu. Cửa còn có giò hoa. Tiến vào cửa. Bên trong các loại thực vật hoa cỏ, cầu nhỏ nước chảy, trúc ảnh ghế mây, thậm chí hành lang dài một bên còn có một chút xem không hiểu nông canh công cụ. Bạn mở chủ đề phòng ăn tới nếm thử một chút. Hoác Cảnh Thâm nói. Tô Loan Loan gật gật đầu. Một bên khắp nơi quan sát. Một bên hỏi. Tiệm này có phải hay không muốn vỡ nợ. Hoác Cảnh Thâm tự tiếu phi tiếu thiêu mi. Nói thế nào đều không có khách ăn cơm a. Hơn nữa gây ra những thứ này lòe loẹt. Bạn ngươi có phải hay không đặc biệt có tiền? Đặc biệt thích phụ thuộc phong nhã là thật có tiền. Hoắc Cảnh Thâm nói, còn phó tu cổ đại văn học tiến sĩ. Không trách. Tô Loan Loan trong đầu lập tức xuất hiện một cái tiến sĩ nam hình tượng. Trung giả nam nhân. Hói đầu. Thích mặc trường sam. Lay quạt xíp. Mang cái loại đó phục cổ tròn gọn kính. Xuất khẩu chính là hái quốc Đông Ly Hà. Thản nhiên thấy Nam Sơn. Phục vụ viên mang hai người hướng bao xương đi. Phòng ăn rất đại. Bên ngoài đại sảnh uyển quanh co diên. Bên trong càng là có khác động thiên. Cuối cùng. Vòng qua hành lang dài tại một người tên là khói nước các cửa bao xương dừng lại. Sau khi ngồi vào chỗ của mình. Hoắc Cảnh Thâm mới vừa điểm mấy món ăn. Trên hành lang vang lên một trận này thay nhau vang lên thanh âm. Ông chủ khỏe. Tô Loan Loan bận nhìn về phía cửa, sau đó liền thấy Trừ Tu Hoàng đi vào. Ăn mặc hết sức hưu nhàn, hai tay cắm ở túi quần, trong miệng ngậm điếu thuốc, thiêu mi nheo mắt, bí trong bí khí. Tô Loan Loan lúng túng, làm sao? Hắn chính là cái đó trong truyền thuyết lão bản sao nha? Giữa trưa, làm sao tới ta nơi này ăn cơm cũng không nói một tiếng nói xong. Trừ Tu Hoàng nhìn về phía Tô Loan Loan. Chị dâu nhỏ, lần trước làm sao như vậy không có suy nghĩ đâu. Bên ngoài trước mặt người cũng không giúp người trong nhà bận. Hoắc Cảnh Thâm nhìn hắn. Người trong nhà thế nào đại ca? Trừ Tu Hoàng đem khói từ môi mỏng lấy ra. Bí bí ới miệng vòng khói. Phượng mâu khinh bạc thêm tà khí. Ngươi vợ cùng ta không phải là người một nhà sao? Vừa nói đã đi tới kéo ghế ra ngồi xuống. Một giây ghế tiếp. Đại ca ngươi lúc nào thích dùng điện thoại di động xác chập chập chập. Này cái gì ngu đần hình vẽ a? Thật nhất. Như vậy không phẩm vị. Tô Loan Loan đen mặt nhỏ. Ngu đần đất không phẩm vị. Hoắc Cảnh Thâm mới vừa phải nói ba một tiếng. Trừ Tu Hoàng cũng bị sợ hết hồn. Chỉ thấy Tô Loan Loan cầm xuất từ mấy điện thoại nhỏ đặc biệt ngang ngược vỗ lên bàn. Cũng không nói chuyện, cứ như vậy liếc mắt nhìn nhìn hắn. Phúc Trừ Tu Hoàng cười thật to. Ta cỏ. Nguyên lai là tình nhân ốt điện thoại a. Thật là nhược trí một khoản. Hoắc Cảnh Thâm lạnh lùng một cái mắt đao quá khứ. Ta nhìn ngươi là ngứa ra. Trừ Tu Hoàng khổ khổ hai tiếng. Vừa vặn tiếng chuông điện thoại di động reo. Hắn lập tức đứng lên. Đến. Các ngươi ăn. Ta bận đây. Nói xong, xoay người liền lưu. Trừ hay. Dùng tình nhân ốt điện thoại toàn đặc biệt là ngô ngốc rất lâu sau này. Trừ hai nhìn mình mang con heo nhỏ bội kỳ đồ án ốt điện thoại. Ăn. Thật là thơm. Thật là thơm. Thật là thơm a ha ha ha. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 08 chương 197 197. Ngũ hành thất đức thứ chương 197. 197. Ngũ hành thất đức ngoan. Không cùng hắn giống nhau so đo. Hoắc Cảnh Thâm trấn an xù lông vợ bé nhỏ, hắn thiếu yêu, cho nên hâm mộ ghen tị. Ta làm sao không nhìn ra hắn thiếu yêu? Tô Loan Loan hừ hừ hai tiếng. Bưng lên cách ly trước mặt uống một hớp. Mỗi lần gặp mặt đều là bất đồng bạn gái. Dài phải trả đều xinh đẹp quá. Như vậy nhiều bạn gái. Lại một cách đều không giữ được. Hắn không phải tư tưởng có vấn đề. Chính là thân thể có bệnh kín. Phúc Tô Loan Loan trực tiếp đem một ngụm trà toàn phun ra ngoài. Hoắc Cảnh Thâm vỗ vỗ lưng nàng, lại nói, sau này nhìn thấy hắn, nhớ được đi vòng là được. Thế nào tâm thuật bất tránh, ngũ hành thất đức. Hoắc Cảnh Thâm nói mặt không đổi sắc. Tô Loan Loan. Nàng này chồng thật sự là độc lưới a. Lúc này người nào đó còn không biết chính mình đang bị hắc. Hắn ở hành lang trên tiếp thông điện thoại di động. Thế nào Trừ thiếu? Ngài đến tiểu giã viên chưa? Hoàng tiểu thư đã cho ta đánh mười mấy thông điện thoại. Nàng tại Mưa Vân Các đợi ngài hơn một canh giờ. Tới rồi thúc giục cái gì thúc giục? Trừ Tu Hoàng không nhịn được cắt đứt, hướng bên trong bao xương đi tới. Trừ thiếu. Nữ nhân công thức hóa thanh âm lại lần nữa vang lên. Hoàng tiểu thư là gia gia của ngài cố giao cháu gái. Nàng mới từ Nhật Bản du học trở lại. Chủ tu điện ảnh soạn giả. từng ở nước ngoài rất nhiều tạp chí báo khan phát biểu chữ tác, còn tham dự mấy bộ trúng thưởng phim vở kịch. Được rồi được rồi. Trừ Tu Hoàng lần nữa không nhịn được cắt đứt. Làm sao như vậy dài dòng? Có thể hay không đừng quấy rầy ta ước hẹn Trừ Thiếu. Nữ nhân thanh âm trước sau như một bảo thủ nghiêm túc. Ta chỉ là muốn nói cho ngài. Hoàng tiểu thư không giống với ngài dĩ vãng những thứ kia bạn gái. Lão gia tử phi thường hy vọng ngài có thể cùng nàng tương thân thành công. Hắn nhường ta nói cho ngài. Im miệng tốt Trừ Thiếu, chúc ngài ước hẹn khoái trá, gặp lại. Nói xong, nữ nhân trực tiếp cúp điện thoại. Trừ Tu Hoàng dừng bước lại. Cái này lúc thư ký. Thật sự là càng ngày càng nghịch thiên, thỉnh thoảng liền dỗi hắn. Bây giờ còn dám treo hắn điện thoại thiếu dạy bảo mấy phút sau. Trừ Tu Hoàng đẩy ra mưa vân các bao cửa xương phòng. Ngày tốt bên trong nữ nhân lập tức đứng dậy. Trừ công tử là sao, ta là Hoàng Thơ Giai. Không giống với Trừ Tu Hoàng một thân tùy ý hưu nhàn ăn mặc. Nàng ăn mặc văn nhã. Trang sức tinh xào. Nhìn một cái chính là vì hôm nay ước hẹn chú tâm chuẩn bị qua. Trừ Tu Hoàng đi vào kéo ghế ra ngồi xuống thật cao, hai chân chéo người, trong miệng còn chép tàn thuốc cổ. Gánh mày kiếm, phượng mâu cứ như vậy từ đầu đến chân đánh giá nàng. Ánh mắt kia thẳng thừng, lộ liễu, lại tràn đầy bắt bẻ, tỏ ra rất nói năng tùy tiện. Nhưng là bởi vì nam nhân kỳ thực dài rất khá nhìn. Nữ nhân mặt từ từ đỏ ửng một mảnh. Cả người đều trở nên rất thẹn thùng. Rốt cuộc Trừ Tu Hoàng mở miệng, xinh đẹp quá, không phẫu thuật thẩm mỹ chứ? Hoàng Thơ Giai sườn sốt. A ngực cũng thật lớn, không phải là giả chứ? Hoàng Thơ Giai lần nữa sườn sốt. Cái gì được rồi? Buổi tối tới quý để lầu cuối 7 phòng số. Ta không thích mang bao. Nhớ được chính mình chuẩn bị nói trước tốt thuốc ngừa thai. Nói xong Trừ Tu Hoàng dập tắt tàn thuốc, đứng dậy rời đi. Mới vừa đi mấy bước. Trừ công tử, xin dừng bước. Trừ Tu Hoàng xách rồi một tiếng, dừng bước lại. Những thứ này diêm dúa đồ đê tiện quả nhiên tất cả đều là rong chi tục phấn, một chút kiên nhẫn đều không có. Hắn không nhịn được xoay người, ai ngờ đối diện chính là một ly nước trà trực tiếp tạt qua đây. Sau khi ăn cơm chưa xong, Hoắc Cảnh Thâm lái xe đưa Tô Loan Loan trở về trường học. Liếc về nghi biểu bàn trên cái đó màu đen điện thoại di động. Nàng vứt vứt cái miệng nhỏ nhắn. Không nhịn được nói. Nếu không, ngươi cũng đừng đeo cái điện thoại di động này xác chứ, mới vừa rồi đã liên tục bị hai người bạn thổ tào rồi. Đây nếu là đi công ty, lại bị thuộc hạ hoặc là những công ty khác lão tổng nhìn thấy. Hoặc là ngươi đổi cách khác hình vẽ, Tô Loan Loan lại đề nghị. Cái hình vẽ này là ta lúc đó là đồ tiện nghi mua. Quả thật có chút ngây thơ. Sẽ có tổn ngươi hình tượng. Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng một mắt. Mi mắt khẽ nhíu một cái. Nhà ta bảo bối đưa. Ai dám có ý kiến? Tô Loan Loan không lên tiếng. Khóe miệng lại không nhịn được vểnh lên. Nghiêm trang tâm tình thật. Tới rồi cửa trường học. Hoắc Cảnh Thâm đột nhiên nói, buổi tối ta tới đón ngươi trở về đại viện ăn cơm. Tô Loan Loan kinh ngạc, tối nay sao? Ừ. Hoắc Cảnh Thâm đậu xe xong, trong lời nói có hàm ý nói thuận tiện thắt lưng Dương gặp một chút ông nội bà nội. Thì ra là như vậy. Tô Loan Loan cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ coi tiểu tử tới Nam Thành hơn nửa tháng. Quả thật cũng hẳn gặp một chút các trưởng bối rồi. Sau khi xuống xe, nàng nhìn đồng hồ. Hơn 2 giờ, vẫn còn kịp đi xem 3 giờ dạ tiệc. Tranh thủ cho Mặc duy nhất gọi điện thoại, ai ngờ nha đầu kia đã đi về nhà. Ngươi không phải nói muốn xem dạ tiệc sao? Tô Loan Loan hỏi. Không nhìn tức cũng tức chết. Thế nào ai chọc ngươi tức giận? Không việc gì, cúp trước, ngày mai ta đi trường học cùng ngươi nói tỉ mỉ. Trên xe, Mặc duy cúp điện thoại một cái cau mày, tay nhỏ bé bóp a bóp. Không nhịn được thúc giục. Dung An, ngươi nhường người tra tài liệu lúc nào có thể tốt? Dung An nghiêm túc lái xe. Công chúa, an tâm một chút chớ nóng. Mặc duy nhất, nàng thở phì phò nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phát hiện xe đã lái đến Lệ Thủy Loan. Bên ngoài tiểu khu còn thật náo nhiệt. Có mấy cái hài tử chính ở nơi đó đá banh đâu. Đột nhiên, Dung An, dừng xe, mau dừng xe Audi màu đen tại ven đường im mặt mà thôi. Chúng ta tới chơi thành ngữ tiếp long đi hoát tổng. Một kích trí mạng tiểu bạch. Gà gáy cầu đảo duy nhất. Đến chỗ này bơi một cách loan loan. Bơi qua bơi lại trừ hay. Đi đại gia ngươi đi ngươi chết đi bà nội ngươi cách chân. Dám rồi lão tử. Khá tốt không có bị người ngoài nhìn thấy. Ha ha BK chung có miễn phí phiếu. Phiếu nhớ được đầu nha. Còn có hai càng buổi chiều phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 08 chương 198 198. Phá tiệm thứ chương 198. 198. Phá tiệm mặc duy nhất đẩy ra cửa sau xe. Chống tiểu quài trưởng. Khấp khánh xuống xe. Hướng hoa cửa tiệm đi tới. Tiểu thư, xin hỏi là muốn mua hoa không? Hôm nay vừa mới tới rồi một nhóm trăm vân hoa hồng đặc biệt tươi mới. Ta không mua hoa, ta tìm ngươi. Mặc duy nhất đứng ở đó. Thân hình cao gầy. Làn váy chập chờn. Một đầu sâu màu sợi đay tóc lăn chiếu nghiêng xuống. Cả người xinh đẹp không thể tả. Chủ tiệm là cách hơn 40 tuổi cô gái trung niên. Nghe nói như vậy rất là kinh ngạc. Tìm ta Mặc duy nhất gật đầu. Sau đó đưa ra tay nhỏ bé. Chỉ một bên chơi đùa hài tử. Cách đó xuyên áo khoác đỏ nam hài. Hắn là ngươi người nào? Chủ tiệm nhìn sang. Sau đó nói. Hắn là ta cháu trai. Thế nào mấy ngày trước? Có phải hay không ngươi nhường hắn lừa gạt ta tới? Chủ tiệm trên mặt hoảng hốt. Lên tiếng phủ nhận. Ngươi tại nói nhăng gì đó còn không thừa nhận mấy ngày trước buổi chiều. Năm chừng 6 giờ. Ngươi nhường hắn làm bộ là bán hoa tiểu hài tử. Còn nói trời muốn mưa bán không xong hoa trở về muốn bị mẹ mắng. Kết quả cho ta một bó yên hoài hoa. Nụ hoa bên trong tất cả đều là sâu. Thứ hai thiên liền bị người giúp việc vứt. Ta lúc ấy trả lại cho hắn 100 đồng tiền. Tiểu thư, ngươi là tới soi mói chứ? Chủ tiệm nhanh chóng cắt đứt. Nàng nhìn Mặc duy nhất ăn mặc. Từ đầu đến chân. Ăn mặc hết sức tinh xào. Người dáng dấp rất đẹp. Chính là trụ rồi một cây quải trưởng. Ngươi xui khiến tiểu hài tử gạt người. Bây giờ không dám thừa nhận sao? Ngươi có chứng cứ sao? Chủ tiệm đem tay áo một vuốt. Ta ở chỗ này mở ra tốt mấy tháng tiệm. Phụ cận nhà ở toàn đều biết ta. Ngươi là nhìn ta làm ăn khá. Cố ý gây chuyện có phải hay không? Nguyên lai mới mở tiệm mấy tháng. Khó trách không nhận biết ta. Cho nên liền đem ta làm người tiêu tiền như rác có phải hay không? Mặc duy nhất cho tới bây giờ không sẽ tự mình xuất tới mua đồ. Chủ tiệm đích xác không nhận biết nàng. Cũng hoàn toàn không nhớ có chuyện kia. Lập tức. Chỉ miệng nhất định nói. Tóm lại không có chứng cớ. Ngươi chính là gài tang vật bêu xấu. Nói xong, nàng bắt đầu kêu người. Tiểu quân. Tiểu quân ngươi mau tới đây. Kêu tiểu quân. Tiểu nam hài rất mau chạy tới. Tới rồi bên cạnh. Chủ tiệm khom người. Ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn hỏi. Tiểu quân. Ngươi nhận thức A-di này sao? Có hay không cho nàng bán qua hoa? A-di vừa nghe đến này hai chữ. Mặc duy nhất xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé đều xanh biếc. Có nàng như vậy trẻ tuổi lại mốt A-di sao? Tiểu nam hài nhìn Mặc duy nhất. Sau đó lại trông chừng tiệm chủ. Lắc lắc đầu. Khiếp nhiều tiếng nói. Ta không nhận biết. Chủ tiệm lập tức ý nhìn Mặc duy nhất. Có nghe hay không? Tiểu quân căn bản cũng không nhận thức ngươi. Càng không có cho ngươi bán qua hoa. Mặc duy nhất khí ngón tay phát run. Cho là ta không thấy ngươi đang ám chỉ hắn sao? Hắn vẫn là đứa con nít. Ngươi như vậy vặn vẹo sự thật. Còn dạy hắn gạt người. Nhưng hắn nói láo. Ngươi đây là cái gì? Trưởng bối ta nhìn ngươi mới là ngậm máu phun người dài đến như vậy xinh đẹp. Đáng tiếc là cái người què. Quả nhiên ông trời già đều là công bình. Ngươi một cách đại nhân cùng một cách 8 tuổi tiểu hài tử làm khó dễ. Ngươi không biết xấu hổ sao? Nhất định chính là tối độc phụ nhân tâm không biết xấu hổ. Mặc duy nhất nhìn nàng ngang ngược biểu tình đắc ý. Trực tiếp kêu người. Dung An. Ngươi qua đây cách đó không xa. Dung An một mực trong bóng tối quan sát. Nghe tiếng lập tức đi tới. Một thân âu phục màu đen, người cao ngựa to, bắp thịt rắn chắc, hơn nữa biểu tình lãnh ngạnh. Chủ tiệm có chút luống cuống. Ngươi muốn làm gì dạy tiểu hài tử nói láo lừa gạt tiền. Còn không thừa nhận. Nhất định chính là một cái hắc điếm. Dung An. Đem nhà này tiệm bán hoa đập cho ta rồi Mặc Duy Nhất ra lệnh một tiếng. Dung An đi tới. Cầm lên một chậu hoa. Mắt cũng không chớp liền hướng trên đất đập tới. Trời ạ, khi dễ người a, báo cảnh sát ta phải báo cảnh trong lúc nhất thời, hiện trường loạn thành một đoàn. Một giờ sau, Mặc Duy Nhất thở phì phò đi vào biệt thự. Dung An theo ở phía sau, mặt không cảm giác. Trên sofa, Mặc Duy Nhất ngồi ở đó. Chu cái miệng nhỏ. Lỗ mũi không phải lỗ mũi. Ánh mắt không phải ánh mắt trợn mắt nhìn hắn. Mới vừa rồi ngươi tại sao không đem người đàn bà kia đánh một trận công chúa? Ngươi chỉ nhường ta phá tiệm. Không nhường ta đánh người. Mặc Duy Nhất. Sau đó nàng nói. Ngươi liền sẽ không tùy cơ ứng biến một chút sao nàng lại dám mắng ta người què. Tức chết ta rồi công chúa. Phá tiệm đã thường 200 ngàn. 200 ngàn thế nào ta cao hứng ai bảo nàng mắng ta bồi 10 triệu ta đều phải đập đúng rồi. Ngươi quay đầu tìm mấy anh em. Mỗi ngày đi nàng cửa nháo. Ta muốn cho nàng không mở được tiệm Dung An. Khá tốt điện thoại di động reo. Hắn lập tức nói công chúa, ta nhận cú điện thoại. Mặc Duy Nhất ngồi ở trên sofa còn có chút không cần thiết khí. Công chúa, ngươi đã về rồi. Giang Thẩm vội vã từ trên lầu đi xuống. Lại từ huyền quan trong ngăn kéo cầm suốt một cái túi. Công chúa, đây là ngày hôm qua có người đưa tới. Mặc Duy Nhất nhìn người giúp việc. Bởi vì vòng tay sự việc trong lòng một khi có hoài nghi, liền thấy thế nào đều cảm thấy không tín nhiệm. Công chúa Mặc Duy Nhất mím môi nửa ngày mới đưa tay đón. Đây là cái gì hình như là đồng hồ đeo tay. Mặc Duy Nhất không đếm xỉa tới mở túi ra cầm suốt bên trong gói hàng hộp. Khi thấy đồ vật bên trong, nàng cả người đều ngẩn ra. Lại là ngày đó nàng tại tinh phẩm tiệm nhìn chúng đàn ông đồng hồ đeo tay. Nàng nhớ được thật giống như 180 mấy chục ngàn. Ai đưa tới là nhân viên tiệm đưa. Mặc Duy Nhất. Nàng lập tức đem đồng hồ đeo tay nhét vào trở về túi, sau đó tìm lấy điện thoại ra. Mới vừa muốn gọi điện thoại, lại đột nhiên lại chần chờ. Tiểu công chúa, dám mắng ta người què, Dung An trên cho ta bàn nàng Dung An. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 08 chương 199. Muốn ơi thứ chương 199. 199. Muốn ơi cái này trừ tu hoàng. Rõ ràng liền là cố ý nhường người đem biểu đưa tới. Gọi điện thoại đi hỏi. Cũng không có ít gì. Nói không chừng còn muốn bị hắn đùa bỡn một phen. Người nọ lại như vậy chuyện hoang đường liên thiên, nàng căn bản là không nói lại hắn. Thiệt là, không phải là ban đầu nàng thoái hôn rồi sao còn như vậy đối với nàng nhớ không quên. Đuổi tận cùng không buông. Lại lì lợm la liếm sao làm sao đây lúc này Dung An từ bên ngoài đi vào. Công chúa, tài liệu đều đã phát ngươi trên điện thoại di động rồi. Mặc Duy Nhất cầm điện thoại di động lên, mở ra que chat. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên. Giang Thẩm, ngươi tại công việc này bao lâu? Giang Thẩm nhìn Mặc Duy Nhất. Mặc dù cảm thấy cái vấn đề này có chút kỳ quái, vẫn trả lời. Đã 2 năm. Như vậy 2 năm này tới, ta đối với ngươi như vậy? Mặc Duy Nhất lại hỏi. Giang Thẩm vội vàng nói công chúa đối ta rất tốt. Kia Giang Thẩm, ngươi cảm thấy ta người này thế nào? Nhìn nàng mặt không cảm giác dáng vẻ, Giang Thẩm trong lòng dần dần có chút bất an. Nhưng mà lại kỳ thực không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục trả lời. Công chúa ngươi người rất tốt. Đối chúng ta hạ nhân cũng đặc biệt tốt. Là sao? Mặc Duy Nhất nhìn nàng kiểu mi mặt nhỏ lạnh lùng thêm quả đảm. Nàng là thật rất tín nhiệm Giang Thẩm. Cái biệt thự này rất đại, trừ tài xế lão Lưu còn có mấy người làm nữ sẽ ở ban ngày qua đây trên công. Nhưng mà chỉ có Giang Thẩm là nàng tự mình mướn vào. Nàng nhớ được lúc ấy mới vừa kết thành hôn dọn vào cái biệt thự này. Giang Thẩm là phụ trách cho sửa sang công nhân nấu cơm. Nhìn nàng tay chân nhanh nhẹn, nói chuyện lanh lẹ, thức ăn cũng làm không tệ. Liền hỏi có nguyện ý hay không ở lại chỗ này tiếp tục làm việc. Hai năm qua, Mạc Duy Nhất tự nhận chưa bao giờ tại tiền lương trên bạc đãi qua nàng. Biết nàng gia đình kinh tế không tốt, cho tiền lương đắt là so với giá thị trường cao hơn mấy ngàn rồi. Bình thời có gì ăn, dùng, mặc, cũng đều sẽ gánh vác cho nàng, hoặc trực tiếp đưa nàng. Có lúc ngày lễ ngày Tết, chỉ cần là nàng xin nghỉ, Mạc Duy Nhất cũng đều sẽ rất sảng khoái đáp ứng. Nhưng là bây giờ nhưng phát hiện chính mình tín nhiệm tất cả đều uy rồi cậu. Loại cảm giác này giống như là tại ăn một cái trái táo. Bề ngoài rất đẹp. Mùi vị cũng rất ngọt. Nhưng là ăn xong một hớp lớn sau mới phát hiện còn lại nửa khỏa trái táo trong giữ lại nửa điều sâu. Muốn ới Mạc Duy Nhất nhéo một cái ngón tay, sau đó nói, ta biết, ngươi trước tan việc đi. Giang Thẩm kinh ngạc. Bất quá tiểu công chúa luôn luôn tiểu hài tử tính cách tính khí tới nhanh, đi cũng đi, không tốt suy nghĩ. Vì vậy gật gật đầu, công chúa, vậy ta hôm nay đi về trước. Mạc Duy Nhất không nói gì. Cho đến Giang Thẩm thu thập đồ đạc xong rời đi, trong phòng khách vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu, Mạc Duy Nhất rốt cuộc mở miệng. Dung An, thật sự là Giang Thẩm cầm ta bông tai sao? Dung An ngạnh bang bang trả lời. Công chúa, tài liệu ngươi đã nhìn rồi. Nhưng là nàng có thể không thừa nhận a. Trong tài liệu biểu hiện, Lý Phỉ Phỉ bạn trai Quách Tinh Vũ chính là Giang Thẩm nhi tử. Hắn năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học. Tại Nam Thành một nhà công ty nước ngoài làm nhân viên quèn. Mỗi tháng tiền lương cũng liền 10.000 ra mặt. Căn bản không cầm ra 200.000 mua bộ kia bông tai. Mà Giang Thẩm lại vừa vặn tại nàng nơi này đi làm. Giống như mới vừa rồi cái đó tiệm bán hoa lão bản. Nàng chết không thừa nhận nhường tên tiểu hài tử kia lừa gạt ta. Ngay cả an ninh đều không đứng tại ta bên này. Cuối cùng còn nhường ta thường tiền mặc dù đập nàng tiệm bán hoa. Cũng đích xác ra khí. Thường 200.000 cũng không có vấn đề. Như vậy điểm tiền, Mạc Duy Nhất cũng căn bản không quan tâm. Nhưng mà liền hay là tức a. Vừa nghĩ tới cái đó chủ tiệm đáng ghét mặt mũi liền không nhịn được khí công chúa. Dung An ngạnh bang bang đề nghị. Ta có thể đi lục soát Giang Thẩm ra. Nếu như nàng còn trộm những thứ đồ khác, nhất định có còn hay không đổi bán giấu ở nhà. Vạn nhất nàng chỉ lấy kia một bộ bông tai đâu, vậy thì tháo xuống nàng cánh tay, hoặc là cắt đứt nàng chân. Nếu như còn không khai, liền trực tiếp đem nàng cùng con trai của nàng cùng nhau đưa đi cục cảnh sát. Thôi đi. Mạc Duy Nhất nghe não rỗng đau. Ngươi trước giúp ta kêu cái giao hàng hỏa tốc tới đi. Ta phải đem khối này biểu gửi đi ra ngoài. Dung An cầm điện thoại di động, mới vừa phải rời khỏi. Đúng rồi. Mạc Duy Nhất gọi hắn lại, chuyện này, ngươi trước đừng nói cho Tiểu Bạch. Dung An nhìn nàng. Chính ta có biện pháp xử lý. Dung An. Buổi tối, quân khu đại viện, Hoắc ra. Hoắc lão thái thái hừ tiểu khúc từ trong phòng bếp đi ra. Lão đầu tử, đừng xem sách. Một hồi A Thâm cùng Loan Loan trở về. Còn có hài tử muốn đi qua. Những ngươi chuẩn bị hồng bao đều chuẩn bị xong chưa? Hoắc lão gia tử không nhịn được cau mày. Cũng không phải là ngươi hài tử. Cả ngày lẫn đêm mù bận làm cái gì ngươi đây liền không hiểu chứ? Đối hài tử tốt một chút. Nhưng Loan Loan nhìn thấy, sẽ cảm thấy chúng ta hai cái lão nhân thật sự rất thích tiểu hài. Như vậy nàng liền không lo lắng chính mình sinh ra hài tử không người chiếu cố. Nói không chừng ta rất nhanh liền có thể ôm lên chắc trai rồi. Hoắc lão gia tử nghe mặt già trực tiếp hắc rồi. Này lão nương môn rốt cuộc là cái gì hiếm thấy dây phản xạ đường nối 18 cong. Lấy cháu dâu cái đó chỉ số thông minh. Có thể minh bạch mới có ruột lão Hoắc. Đều ở đây ra đâu. Một cái vang rồi thanh âm đột nhiên từ cửa vang lên. Hoắc lão thái thái xoay người. Lão trừ. Gió gì đem ngươi thổi tới? Trừ lão gia tử a a cười. Tới rồi bên cạnh. Tiêu sái vấy vấy cổ tay trái. Không có gì. Chính là cháu ta A Hoàng. Mới vừa nhường người cho ta đưa cái đồng hồ đeo tay qua đây. Các ngươi giúp ta nhìn một chút. này biểu có thể trị giá bao nhiêu tiền nào? Vừa nghe đến này khoe khoang nói, Hoắc lão gia tử một gương mặt già nua nhất thời càng đen hơn. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 08 chương 200 bàn thứ chương 200 bàn. Hoắc lão thái thái cúi đầu nhìn nha, đây chính là đồng hồ nổi tiếng a, ít nhất đến trên 1 triệu đi, trên 1 triệu. Mắt như vậy đâu? Trừ lão gia tử cười rất đắc ý, trong miệng vẫn còn mắng tên tiểu tử thúi này, biết ta mau hơn sinh nhật liền tranh thủ đưa lễ, coi như hắn có chút hiếu tâm. Hoắc lão gia tử hừ hừ hai tiếng, cao lãnh cầm tờ báo lên tiếp tục nhìn. Lão phu nhân, cá giết là làm thang hay là kho? Trong phòng bếp truyền tới người giúp việc xin phép. Hoắc lão thái thái vội vàng nói, làm thang làm thang. Trong nhà muốn tới khách nhân sao? Trừ lão gia tử hỏi. Không có, là A Thâm mang con dâu tới dùng cơm. Nhà ngươi A Thâm nhanh như vậy tìm được con dâu rồi? Trừ lão gia tử kinh ngạc lại hâm mộ. Vậy ta được thật tốt nhìn một chút, đến bây giờ ta còn chưa thấy qua đâu. Lập tức tới ngay. Ta cháu dâu A Dài có thể đẹp xinh đẹp. Cháu dâu giờ phút này chính rúc lại chỗ cảnh tài xế run lẩy bẩy. Hoắc Cảnh Thâm là tới trường học tiếp nàng, nhưng mà hắn không chỉ có mang theo Phó Tử Dương còn mang theo cô. Mặc dù cô là cùng Phó Tử Dương cùng nhau tồn tại chỗ ngồi phía sau xe, nhưng là Tô Loan Loan túng A, cả người căng thẳng, thời khắc phòng bị. Rất sợ cô lại theo lần trước ở phi trường như vậy trực tiếp hướng nàng nhào tới. Cô không cắn người, đừng sợ. Hoắc Cảnh Thâm dành ra một cái tay sờ một cái nàng đầu nhỏ, trấn an xong, liền lái xe lên đường. Tô Loan Loan không nói lời nào. Trên thực tế, nàng căn bản không dám phát ra bất cứ động tĩnh gì. Phó Tử Dương biết tiểu thầm thầm sợ chó, cũng một mực dùng tay nhỏ bé ôm cô cổ, không để cho nó loạn giày vò. Ai ngờ, có lẽ là quá lâu không kéo ra ngoài canh chừng rồi. Xe mới vừa mở không mấy phút, trải qua trung tâm chợ một mảnh cự mạc bảng quảng cáo. Nhìn phía trên cây nhiệt tình mỹ nữ, cô mắt chó một lượng, dương ra miệng chó, hưng phấn một gào khóc. Ngao u a a a a a a a a. Tô Loan Loan bị sợ cả người hướng Hoắc Cảnh Thâm nhào tới. Màu đen mổ thượng tây một tiếng tại ven đường dừng lại. Sau đó, cục cưng, ngươi đây là tại bàn ta sao? Chỉ thấy Tô Loan Loan gắt gao ôm hắn cổ, cả người tứ chi cũng dùng cơ hồ đều đã leo đến hắn trên người. Hai chỉ tiểu móng vuốt còn không ngừng bắt a cào. Còn xe sau ngồi lên, bởi vì xe đậu, nhìn bên ngoài bảng quảng cáo, cô nhất thời cũng gọi đến càng mừng hơn. Ngao ô, ngao ô, gào khóc ô kia tiếng kêu gào biến đổi bất ngờ, còn mang tiết tấu. Vì vậy hơn nữa Tô Loan Loan tiếng thét chói tai, toàn bộ trong buồng xe nhất định chính là ruột khóc sói chu này thay nhau vang lên liên miên không dứt. Rốt cuộc Hoắc Cảnh Thâm không nhịn được mở miệng, cô ngươi kêu nữa liền chính mình xuống xe chạy đi về nhà. Nhìn chủ nhân nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, nó nghẹn ngào một tiếng, đem đầu chó chui vào Phó Tử Dương trong ngực cầu an ủi. Phó Tử Dương tiểu tay không sờ một cái nó đầu chó, tiểu sữa ấm nghiêm trang, cô ngoan an tĩnh, cô không dám kêu nữa. Nếu không thật sự muốn trở thành nam thành cái thứ nhất bị chủ nhân đuổi đi xuống xe đường chạy trở về nhà cậu tử rồi. Hoắc Cảnh Thâm cũng vỗ vỗ trong ngực tiểu cô nương, đã khỏi chưa, chuyện cô quá sắc, vừa nhìn thấy mỹ nữ liền như vậy. Nghe nói như vậy cô không vui. Có đôi lời nói thế nào, cậu theo chủ nhân ta như vậy sắc còn chưa phải là ngươi dạy? Bất quá nó cũng không dám kháng nghị, chỉ có thể không phục lảo đảo cậu vĩ ba. Tô Loan Loan từ từ bình tĩnh lại, chỉ bất quá vẫn là không dám ngẩng đầu, đà điểu một dạng buồn bực nói, ta sợ. Tiểu nha đầu bình thời đều là dương nanh múa vuốt, không sợ trời không sợ đất, cùng hắn cũng có thể đối nghịch. Giờ phút này run lẩy bẩy, mềm nhu còn làm bộ khóc thút thít cùng hắn nói sợ. Hoắc Cảnh Thâm trái tim trong nháy mắt mềm một tháp hồ đồ, sờ một cái nàng đầu nhỏ, thấp thuần giọng ôn nhu nói, chớ sợ chớ sợ, có chồng tại, ngoan. Tiểu thầm thầm. Phó Tử Dương cũng nói, cô thật ra thì rất biết điều nga. Hắn sẽ không cắn người. Ngươi không cần phải sợ. Ta sẽ dùng sức kéo nó. Hoắc Cảnh Thâm xoa xoa nàng sau lưng, nhìn một chút, người ta 5 tuổi tiểu hài tử đều so với ngươi dũng cảm. Tổ Loan Loan. Nàng cũng không muốn như vậy túng a. Nhưng mà khi còn bé có một lần bị chó cắn. Kia điều chó dữ ước chừng theo đuổi nàng một con đường. Cái loại đó cảm giác sợ hãi. Thật sự là bóng mờ quá sâu. Sau đó nàng chỉ cần vừa nhìn thấy cậu chỉ sợ đến không được. Ngay cả cái loại đó tiểu chó con đều sợ. Huống chi là cô như vậy cả người lông đen dáng vóc to đại chó sói. Kêu một tiếng đều đất rung núi chuyển. Thiên băng sóng thần. Ta thả điểm âm nhạc, ngươi không nên nhìn phía sau, sợ liền kéo ta cánh tay. Trong ngực, Tô Loan Loan cứng lên nửa ngày, rốt cuộc tại những lời này sau gật đầu một cái. Hoắc Cảnh Thâm buông nàng ra, lái xe chở âm nhạc. Dọc theo đường đi. Tô Loan Loan quả nhiên thật chặt tựa vào hắn bên người. Hai cái tay ôm hắn cánh tay phải. Thân thể căng thẳng. Như ngồi bàn trông. Cho đến đi tới quân khu đại viện. Xe mới vừa dừng lại. Tô Loan Loan lập tức buông tay. Xoay người đẩy cửa xe ra nhảy xuống. Nhanh chân hướng trong phòng chạy. Hoắc Cảnh Thâm. Này tiểu bạch nhãn lang. Dùng xong hắn liền ném. Loan Loan tới rồi. Bà nội khỏe, ra ra tốt. Tô Loan Loan đánh xong chào hỏi, liền cúi đầu xuống đổi dép, ai ngờ. Lão Trử, mau, mau đến xem nhìn ta cháu dâu. Tô Loan Loan bận ngẩng đầu lên. Một cái tiểu lão đầu nhi xuất hiện ở trong tầm mắt. Trừ ra lão gia tử. Người mặc màu đen trường sam. Thật cao gầy teo. Khí độ nho nhã. Còn giữ nửa trắng sâu. Ăn mặc cùng cái kể chuyện cổ tích người tựa như. Loan Loan, đây là ngươi Trừ ra ra. Trừ ra ra tốt. Tô Loan Loan lập tức ngọt thanh chào hỏi. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 08 chương 201-201. Giết địch 1000 tự tổn 800 thứ chương 201-201. Giết địch 1000 tự tổn 800 đây chính là Tô gia cái đó đại cháu gái A Trừ lão gia tử tay vuốt chòm râu. Ta nhớ lần trước lúc gặp mặt. Hay là một cái tiểu cô nương đâu. Làm sao đảo mắt liền lớn như vậy hắn nhìn một chút Tô Loan Loan. Thật là càng xem càng hâm mộ. Tiểu cô nương dài mắt ngọc mày ngài. Ăn mặc cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái. Khí chất còn làm sạch. Nơi nào giống như nhà mình cháu trai mang về những thứ kia diêm dúa đồ đê tiện. Nhất định chính là quần ma loạn vũ. Không có một cái có thể để cho hắn xem được mắt. Lúc này Hoắc Cảnh Thâm mang Phó Tử Dương đi vào. Vừa nhìn thấy Phó Tử Dương. Trừ lão gia tử nhất thời càng hâm mộ ghen tị rồi. Liên quan âm lượng đều chợt dương cao mấy độ. Làm sao? Ngay cả hài tử đều lớn như vậy trong đại viện. Cũng liền Hoắc gia cùng Trừ nhà quan hệ gần đây. Hai nhà tình huống cũng không sai biệt lắm. Cháu trai nhiều. Tuổi tác cũng lớn. Lại không có một cách thành gia lập nghiệp. Cho nên trong ngày thường cũng tổng bị hàng xóm láng giềng nghị luận. Hai gia trưởng bối cũng thích ám bên tương đối. Vốn là nghĩ. Hôm nay đột nhiên nhận được cháu trai lớn lương tâm phát hiện đưa tới sinh nhật quà tặng. Hắn cố ý mang qua đây. Nghĩ kích thích một chút Hoắc lão đầu. Kết quả bây giờ ngược lại thì mình bị đâm kích đáo rồi. Giết địch 1000 tự tổn 800 A đây không phải là A Thâm nhi tử. Hoắc lão thái thái cười giải thích. Đây là bạn hắn hài tử trận này tại Nam Thành đi họp, ở tại hắn nơi đó. Nguyên lai là như vậy. Trừ lão gia tử sờ một cái ngực cuối cùng chậm trở lại, chỉ bất quá. Đứa nhỏ này làm sao cùng A Thâm dài đến như vậy giống như đâu một bên Hoắc lão gia tử từ đầu đến cuối không lên tiếng. Hắn nhìn Phó Tử Dương. Chân mày cũng sâu đậm nhíu lại. Hoắc lão thái thái tiếp tục giải thích. Đều dài đến tuấn tú. Dĩ nhiên giống như nguyên lai là như vậy á hắc hắc ha ha ha ha ha ha. Trừ lão gia tử một trận cười khan. Nội tâm cũng không ngừng út. Tuấn tú cách đầu ngươi. Có nhà ta a hoàng tuấn tú sao có không tu hoàng chắc nhanh. Hoắc Cảnh Thâm đột nhiên mở miệng. Nghe lời này một cái. trừ lão gia tử trực tiếp xì một tiếng. Có thể kéo xuống đi ta cái đó bất hiếu cháu trai. Cả ngày lẫn đêm ở bên ngoài câu tam đáp tứ. Trêu hoa dẻo nguyệt. Không một cái. Người đứng đắn nhà cô nương tất cả đều là cái gì võng hồng, người mẫu, nữ minh tinh. Người nói như vậy nữ nhân. Có thể dựa được sao vậy cũng không được. Không nhờ vả được Hoát lão thái thái bổ súng. Tìm vợ nhi phải tìm Loan Loan như vậy. Sinh viên. Lại xinh đẹp. Hay là nhà ta A Thâm ánh mắt tốt. Hai người bọn họ là vừa thấy đã yêu ha ha ha ha. Tô Hoàn Hoàn ai. Trừ lão gia tử hận thiết bất thành cương A. Ngươi nói A Hoàng cùng A Thâm đều là từ tiểu chơi với nhau đến lớn. Làm sao chọn nữ nhân ánh mắt còn kém cách như vậy đại đâu Tô Loan Loan lần nữa. Cháu trai bị khen. Hoát lão thái thái cười to toét. Ngươi cũng đừng có gấp. Tu Hoàng không phải so với Á Thâm tiểu đi tiểu cái gì. Liền gần 2 tháng lập tức cũng phải 30 tuổi trừ ra ra. Tu Hoàng như vậy. Hẳn nhiều an bài cho hắn mấy lần tương thân. Hoát Cảnh Thâm nghiêm trang đề nghị. Hắn thiếu lịch duyệt. Chính mình soi nữ nhân đều không đáng tin cậy. Cần phải nhường trong nhà trưởng bối hỗ trợ kiểm định một chút. Á Thâm nói đúng. Hoát lão thái thái lập tức tán thành. Giống như nhà ta nắng ấm. Sắp 29 tuổi. Cũng một mực không tìm bạn gái. Vừa nhìn thấy nữ nhân liền đỏ mặt. Nói đều nói không lanh lẹ. Cho nên ta cũng là tìm trưởng bối bạn giúp hắn giới thiệu. Nhất định phải biết gốc biết rễ. Ai ngờ trừ lão gia tử nhất thời càng kích động. Nhắc tới cái này ta càng giận mấy ngày trước ta một người bạn cháu gái du học trở về nước. Người ta nhưng là giữ khuôn phép cô nương tốt à. Kết quả hắn ngược lại tốt. Buổi trưa hôm nay lần đầu tiên ước hẹn. Hãy cùng người ta nói gì đi mướn phòng. Kết quả ta bằng hữu kia gọi điện thoại cho ta ở trách một lần một hồi đem ta cái mặt già này đều mất hết ngươi nói. Chúng ta trừ ra rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt ra như vậy cái vô liêm sỉ trò vui không được. Ta đến nhanh đi về cho hắn gọi điện thoại. Tên tiểu tử thúi này. Thật sự là phải đem ta cho tức chết. Trừ lão gia tử càng nói càng sinh khí trực tiếp xoay người cáo từ. Chờ lão nhân ra rời đi, Hoát Cảnh Thâm đột nhiên thật thấp cười một tiếng. Tô Loan Loan. Hàng này mới vừa rồi là đang đả kích trả thù trừ Tô Hoàng sao làm hắn bản áp lực thật đại. Này lão nam nhân tâm tư quá nhỏ. Còn thích thù dai. A Thâm. Hoát lão gia tử thanh âm nghiêm túc đột nhiên vang lên, ngươi cùng ta tới một chuyến thư phòng. Chết lão đầu tử. Cái này cũng 6 giờ nhiều lập tức ăn cơm. Ngươi lại phải bàn công việc Hoát lão thái thái ngang bạn già một mắt. Các ngươi ăn trước. Hoát Cảnh Thâm thiêu thiêu mi, đứng dậy, bà nội, ngươi mang Oản Oản cùng Tử Dương ăn cơm trước. Tử Dương, đây là ngươi thái nai nai. Thái nai nai tốt. Phó Tử Dương dương cái miệng nhỏ nhắn, khôn khéo hô xong, vừa nhìn về phía Hoát lão gia tử thái gia gia tốt. Hảo hảo hảo đi thái nai nai mang ngươi đi ăn ăn ngon. Hoát lão thái thái cười hít mắt sắt hắn tay nhỏ bé, Oản Oản đi, chúng ta đi ăn cơm. Phó Tử Dương dài xinh đẹp. Một gương mặt nhỏ trứng phấn điêu ngọc trác. Nói chuyện lại nai thanh nai khí. Mới 5 tuổi lại lễ phép lại không kém ăn. Trên bàn ăn càng là khôn khéo hiểu chuyện. Quả nhiên nhường lão thái thái rất là thích. Không bao lâu, Hoát lão gia tử cùng Hoát Cảnh Thâm từ bên ngoài đi vào. Ngồi vào chỗ của mình vị trí sau. Nhìn ngồi ở đàng kia ngoan ngoãn ăn cơm Phó Tử Dương. Hoát lão gia tử lại nửa ngày đều không động. Lão đầu tử ngươi thế nào? Hoát lão gia tử tỉnh hồn đưa tay đi lấy đũa. Nghĩ gì vậy, mất hồn mất vía. Hoát lão thái thái cười nói tranh thủ đem hồng bao lấy tới. Vì vậy kế tiếp mấy tháng. Trừ hai bị điên cuồng tương thân phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 08 chương 202-202. Cậu nhi tử thứ chương 202-202. Cậu nhi tử Tô Hoàn Hoàn ánh mắt sáng lên. Nàng lại có hồng bao đâu. Ông nội bà nội đối nàng thật tốt. Sau đó. Liền thấy Hoát lão gia tử đứng dậy đi ra ngoài. Rất mau trở lại. Cầm trong tay một cái thật dày hồng bao. Đặt ở Phó Tử Dương trước mặt. Hoắc Cảnh Thâm thiêu mi, Tử Dương cảm ơn Thái Gia Gia. Phó Tử Dương dương ra cái miệng nhỏ nhắn, cảm ơn Thái Gia Gia. Hoắc Lão Gia Tử nhìn hiểu chuyện tiểu tử, khó được thiết hán nhu tình. Dung mạo hiền hòa lộ vẻ cười, khóe mắt vẫn còn có chút ướt áp. Lão đầu tử, Hoắc Lão Thái Thái nhìn một mặt sợ hãi, ngươi đây là thế nào? Hoắc Cảnh Thâm thấp khổ hai tiếng. Hoắc Lão Gia Tử thở dài, chậm rãi tâm tình nói, ăn cơm đi. Tô Oản Oản cũng không có chú ý tới Lão Gia Tử thất thố, chỉ lo cúi đầu mánh ăn. Rồi, mới vừa còn tưởng rằng chính mình lại có hồng bao đâu, nguyên lai là cho Phó Tử Dương. Tự mình đa tình, may không có đưa tay cầm. Sau khi ăn cơm tối xong, phòng khách máy truyền hình trên khó được bắt đầu phát ra trẻ em tiết mục. Tử Dương, ngươi thích xem cái gì phim hoạt họa? Thái Gia Gia giúp ngươi điều. Phó Tử Dương ngồi ở đàng kia, tiểu thịt mặt mặt không cảm giác. Hắn đã rất lâu cũng không nhìn loại này nhược trí trẻ em tiết mục tốt không, bất quá nhìn lão nhân ra nhiệt lạc vẻ mặt. Hắn cong lên cái miệng nhỏ nhắn, manh manh đáp trả lời. Liền này một bộ phim hoạt họa tốt rồi. Cảm ơn Thái Gia Gia, thật ngoan. Hoắc Lão Thái Thái ngồi ở một bên, không nhịn được để liếu để cháu trai cánh tay, nháy nháy mắt ám chỉ. Nhìn ông nội ngươi, thích bao nhiêu tiểu hài tử. Ngươi sớm điểm cùng Loan Loan cho chúng ta sinh một cái cháu trai chơi. Có nghe hay không? Hoắc Cảnh Thâm nhìn bà nội, đột nhiên hô một tiếng. Cụ, vốn là nằm ở bên ngoài trên ban công cô lập tức chạy vào. Tới rồi bên cạnh, vòng quanh Lão Thái Thái chân lắc lư cách đầu, qua lại đi loanh quanh. Sau đó nàng liền nghe được Hoắc Cảnh Thâm nói, bà nội, Loan Loan vẫn còn đang đi học, nhi tử tạm thời là sinh không được, chỉ có thể trước nuôi cái cậu con trai. Hoắc Lão Thái Thái, cho nên bà nội, ngươi có thể đem cô làm ngươi chắc trai. Hoắc Cảnh Thâm nói sắc mặt không thay đổi. Hoắc Lão Thái Thái một lần nữa nhìn xong một tập phim hoạt họa sau, Hoắc Cảnh Thâm đứng dậy, bà nội, chúng ta đi về trước. Sớm như vậy à? Mới hơn 8 giờ sáng. Tử Dương ngày mai còn phải đi học. Hoắc Cảnh Thâm câu câu môi mỏng, liếc nhìn ngồi ở một bên Tô Loan Loan, lại có ý ám chỉ bồi thêm một câu. Ngủ sớm dậy sớm, thân thể khỏe. Tiểu hài tử đi, còn tại thân thể cao lớn đâu, đích xác là muốn ngủ sớm dậy sớm. Hoắc Lão Thái Thái cũng không nghĩ nhiều, dẫu sao từ đại viện trở về biệt thự phải nửa nhiều giờ chặng đường, nghe được chủ nhân nói phải về nhà, trên ban công cô lập tức đứng lên. Chẳng qua là mới vừa đem một khỏa đầu chó thăm dò phòng khách cửa, liền đưa tới Tô Loan Loan một tiếng thét chói tai. Nếu Loan Loan như vậy sợ chó, sẽ để cho cô lưu lại đi. Hoắc Lão Thái Thái vì vậy đề nghị. Được a được a, Tô Loan Loan kéo Hoắc Cảnh Thâm, đi mau, chúng ta đi nhanh đi. Tại sao phải đối đãi như vậy cậu tử nhưng mà không cho phép nó kháng nghị? Kia ba người lại thật sự liền đi như vậy. Cô nhìn Hoắc Lão Thái Thái, mới vừa ủy khuất gào khóc rồi một giọng. Uyển Anh, ngươi tới thư phòng, ta có lời cùng ngươi nói. Hoắc Lão Thái Thái không rõ nội tình, nhưng nhìn bạn già nghiêm túc hình dáng, liền chỉ tốt đi theo Hoắc Lão Gia Tử đi vào thư phòng. Cô đơn đứng ở trên ban công, lần đầu tiên cảm thấy từ đi tới Trung Quốc sau, cậu xanh biến đến thật gian nan. Tại gia bị vét bỏ, tới chỗ này rồi, vẫn bị vét bỏ nửa giờ sau, Hoàng Đình biệt thự. Về đến nhà, Tô Loan Loan một đường tiểu chạy lên lầu, tiến vào phòng ngủ. Ai ngờ nam nhân cũng đi theo đi vào, sau đó đóng cửa lại. Soạt một tiếng, giống như là nào đó chốt mở điện mật ngữ, nhường Tô Loan Loan chợt đánh giật mình một cái. Ngươi làm gì ta? Ta còn có chuyện phải làm đâu. Chuyện gì? Hoắc Cảnh Thâm thanh âm trầm thấp. Tô Loan Loan rụt một cái bả vai đàng hoàng trả lời, viết giấy kiểm điểm a. Cái đó thầy chủ nhiệm nói, ngày mai sẽ phải 3.000 chữ, nàng còn một chữ không có viết đâu. Nghe được giấy kiểm điểm ba cái chữ, Hoắc Cảnh Thâm lập tức biểu tình nghiêm túc. Lại ở trong trường học phạm sai lầm cái này còn không là trách ngươi nhắc tới cái này. Tô Loan Loan cả người giận không chỗ phát tiết. ngươi đưa ta đi học. Kết quả bị trước kia cao trung đồng học thấy được. Nàng cho là ta bị lão nam nhân bao nuôi. Liền lão là theo ta làm đúng. Ngày hôm qua ta giận liền đem nàng đánh một trận. Sau đó thầy chủ nhiệm nhường chúng ta mỗi người viết 3.000 chữ giấy kiểm điểm. Mi cốt hơi hơi rung động. Nửa ngày sau, Hoắc Cảnh Thâm hỏi, đánh thành dạng gì còn tưởng rằng mấy ngày nay ở trong trường học thành thật một chút rồi. Quả nhiên là chính mình nghĩ quá nhiều. Dù sao không chết được Hoắc Cảnh Thâm lần nữa. Nếu không ngươi giúp ta viết đi. Tô Loan Loan đột nhiên ánh mắt sáng lên, không để lại dư lực nịnh nọt nói, lần trước ngươi giúp do ta viết tiếng Anh bài tập còn bị lão sư khen ngợi đâu. Nói ngươi viết đặc biệt tốt. Hoắc Cảnh Thâm hơi hơi híp tròng mắt đen. Sai xử ta sai xử Viền có phải hay không nha đầu này. Có phải hay không có chút thì sủng mà kêu rồi. Tô Oản Oản mặt nhỏ nghiêm. Không viết liền không nên quấy rầy ta. Nói xong, làm bộ muốn đẩy hắn ra, ai ngờ rất nhanh lại bị Hoắc Cảnh Thâm kéo trở về. Viết viết viết, làm xong, chồng giúp ngươi viết. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 08 chương 203 203. Quan mới nhậm chức ba cây lửa thứ chương 203. 203. Quan mới nhậm chức ba cây lửa hôm sau sáng sớm. Ngươi lại muốn làm gì nha. Tô Loan Loan ngủ đến mơ mơ màng màng bị Hoắc Cảnh Thâm kéo lên. Hoắc Cảnh Thâm hỏi, bảo bối sáng hôm nay có hay không giờ học. Có Tô Loan Loan khí trực tiếp cào hắn một chút. Sau lưng một trận bị đau, Hoắc Cảnh Thâm mị mị trong mắt đen. Nguy hiểm vừa tối kỵ. Không lừa gạt ta không lừa gạt ngươi. Tô Loan Loan cắn răng nghiến lợi. Nếu không là sáng hôm nay có Lý Mạc Sầu tiếng Anh giờ học, thật nhớ muốn kiểu giờ học. Đúng rồi. Nhưng ngươi viết kiểm điểm đâu. Tô Loan Loan đột nhiên nghĩ tới cái này chuyện trọng yếu nhất. Ngươi nên sẽ không quên chứ. Hoắc Cảnh Thâm đích xác là quên mất. Bất quá, xong đợi một hồi đến công ty liền phát cho ngươi. Mặt không đổi sắc nói xong, Hoắc Cảnh Thâm thuận tiện lại bồi thêm một câu, quay đầu đem ngươi thời khóa biểu cũng phát ta một phần. Tô Loan Loan, phát ngươi thời khóa biểu để cho ngươi có thể ấm thì gian biểu tới đối ta làm giữ tốt bảo phi. Ta là heo mới có thể phát cho ngươi. Bởi vì đưa Tô Loan Loan đi trường học, Hoắc Cảnh Thâm hôm nay lại là không tới 9 giờ liền đến công ty. Thân là tổng tài lại luôn là sáng sớm liền tới công ty đi làm. Nhưng Hoắc Nguyên tập đoàn từ trên xuống dưới rất là sợ hãi. Chờ dành riêng thang máy kia ngắn ngủi mấy giây bên trong, phòng khách một đám âu phục dày da quản lý cấp cao cùng nhân viên mặt không cảm giác đứng ở nơi đó, lo lắng bất an, như đi trên băng mỏng. Rốt cuộc tổng tài dành riêng thang máy tới rồi, Hoắc Cảnh Thâm đi vào. Một thân thuần thủ công mắc tiền tinh phẩm tây trang màu đen, trắng nõn đến không nhiễm một hạt bụi, áo sơ mi trắng, còn có ngay ngắn cao lãnh màu xanh đậm cà vạt. Cả người đều có loại không nói ra được thần thái phấn chấn. Hắn hơi hơi một gật đầu, cửa thang máy đóng lại. Bên ngoài thang máy trong nháy mắt xôn xao một mảnh. Hoắc tổng gần đây đây là thế nào, mỗi ngày không tới 9 giờ liền tới công ty. Áp lực tốt đại sẽ không lại phải chỉnh đốn công ty phong khí rồi chứ. Tiền trận tử không phải mới vừa tài rồi một nhóm lớn nhân viên sao không có biện pháp. Quan mới nhậm chức ba cây lửa thảm a. 50 tầng. Hoắc Cảnh Thâm đi ra thang máy. Trải qua phòng bí thư thời điểm thật cao cao gầy bóng người đột nhiên dừng lại. Hoắc tổng, sớm. Quý Kiệt lập tức đứng dậy, một mực cung kính chào hỏi. Hơi hơi trọn xuống tuấn mi. Hoắc Cảnh Thâm môi mỏng mở, viết một thiên 3.000 chữ giấy kiểm điểm. Một giờ sau phát ta hộp thơ. À, kiểm. Giấy kiểm điểm. Hoắc Cảnh Thâm cao quý gật đầu, gần đây ngươi công việc có hơi lười biếng. Quý Kiệt bật thốt lên, Hoắc tổng, ta sai rồi, ta không nên trong thời gian làm việc ăn gà. Mặc dù cũng đã vượt qua 9.01 phân mà thôi. Hoắc Cảnh Thâm nhìn hắn, trong mắt đen híp một cái. Ăn gà sáng sớm ở trong phòng làm việc ăn trộm thịt gà, gương mặt tuấn tú bỗng nhiên trầm xuống. 4.000 chữ. Viết xong phát ta hộp thơ. Nói xong, xoay người cao lãnh rời đi. Quý Kiệt bận cầm điện thoại di động lên. Bởi vì mới vừa rồi Hoắc Cảnh Thâm đột nhiên qua đây, nhảy dù sao không có thể nhìn màn ảnh, rơi xuống đất thành hộp. Màn ảnh đã tối, người đã chết. Ngọa tảo, Hoắc tổng là có hỏa nhãn kim tinh sao? Từ cửa khoảng cách hắn bàn làm việc xa như vậy cũng có thể nhìn thấy hắn tại chơi game. Một giây kế tiếp, hắn chợt xoay người nói, ai cáo dày? Một đám nữ thư ký chố mắt nhìn nhau. Nam Thành Đại học, Tô Loan Loan đi vào phòng học, mới vừa ngồi xuống. Tô Loan Loan, một cái mập mạp nữ sinh đột nhiên đi tới. Ngươi biết khiêu vũ sao? Làm gì trường học lập tức muốn cử hành đón chào bạn mới dạ tiệc? Lớp chúng ta muốn xuất hai cái tiết mục. Ngươi, ta không tham gia. Tô Hoàn Hoàn trực tiếp tỏ thái độ, ai ngờ. Không được, Lâm Kiều nói ngươi là bạn học mới, nhất định tích cực tham gia lớp học hoạt động. Tô Loan Loan, lại là Lâm Kiều cái này tiểu biểu tạp cả ngày lẫn đêm, không cho nàng chọc chút chuyện liền không thoải mái có phải hay không? Ngươi nếu là không biết khiêu vũ, chúng ta có thể biểu diễn cái khác. Chỉ bất quá tiểu hợp ca tiết mục quá nhiều, kịch ngắn cái gì ta sợ không kịp tập luyện cùng cõng từ. Điện thoại di động vừa vặn vang lên. Tô Loan Loan vội vàng nói, được, các ngươi định đi, không cần quá phức tạp là được. Được, ta kêu Triệu xinh đẹp nhi, là trong lớp sinh hoạt ủy viên. Sau khi tan lớp chúng ta cùng nhau lưu lại thảo luận một chút đi. Tô Loan Loan rất không biết làm sao. Chờ Triệu xinh đẹp nhi rời đi sau, nàng nhanh chóng cầm điện thoại di động lên. Là Mặc duy nhất gửi tới que chat tin tức. Loan Loan, buổi chiều ta đi trường học tìm ngươi. Lệ Thủy Loan, Mặc Trạch. Phòng khách trên sofa, Mặc duy nhất để điện thoại di động xuống. Người giúp việc thanh âm vang lên, công chúa, ta lên trước lầu thu thập phòng. Chờ một chút. Giang Thẩm xoay người. Mặc duy nhất liêu liêu tóc quăn. Màu trắng ngà rộng thùng thình khoản áo len phối hợp màu quất váy dài nhường nàng cả người tỏ ra lười biếng lại vui vẻ. Hôm nay không cần ngươi quét dọn. Đợi một hồi ngươi bồi ta đi một chuyến trường học đi. Giang Thẩm gật đầu, được. Sau một lát, Tiêu Dạ Bạch từ thang lầu đi xuống. Thân hình hắn cao gầy thon dài. Một thân thẳng khảo cứu tây trang màu đen. Tất sán không có một tia nếp nhăn. Phối hợp lịch sự mắt kiếng. Gương mặt đó tuấn mỹ nhưng lại trong trẻo lạnh lùng. Cả người trên dưới đều tản ra nào đó xanh nhân vật cận khí tức. Chỉ bất quá trừ Mặc duy nhất. Tiểu Mạch. Nàng mềm nhũng thanh âm làm nũng vang lên. Mau tới đây ôm vỡ ngươi đi ăn điểm tâm nha. Tiêu Dạ Bạch đi tới. Ôm lấy nàng đồng thời. Sạch sẽ giọng trầm thấp hỏi. Hôm nay dậy sớm như vậy làm gì bồi ngươi ăn điểm tâm nha Tiêu Dạ Bạch. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 08 chương 204. Con cóc vẻ muốn ăn thịt thiên nga thứ chương 204. Con cóc vẻ muốn ăn thịt thiên nga tới rồi bên cạnh bàn ăn. Tiêu Dạ Bạch đem nàng thả tại trên ghế. Lại nói. Ta phải đi công ty. Không được Mặc duy nhất kéo hắn cánh tay. Cặp mắt xinh đẹp chớp. Có chút làm nũng ý tứ. Ta đặc biệt dậy sớm bồi ngươi ăn điểm tâm. Không ăn xong không được ngươi đi. Tiêu Dạ Bạch đứng ở đó, trong kính sau sâu mâu khẽ động, ta 10 giờ hẹn người. Người nào có thể so sánh vợ ngươi còn có trọng yếu không mau ngồi xuống. Ta bồi ngươi cùng nhau ăn. Ăn xong mới cho phép đi. Mặc duy nhất dành ra một con tay nhỏ bé vỗ vỗ cái ghế. Toái toái niệm nói. Ngươi luôn là chưa ăn điểm tâm đi ngay công ty. Còn thích không bụng uống rượu xã giao. Bệnh dạ dày lúc nào có thể hảo nha Tiêu Dạ Bạch liếc nhìn thời gian. Cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Mặc duy nhất tung tăng vòng nhà mình trồng cánh tay uống sữa tươi hay là sữa đậu nành cà phê. Ăn bánh bao hay là trứng bánh san. Nhìn nàng đứng dậy chật vật đi trù hoạch Tiêu Dạ Bạch môi mỏng mở, nhàn nhạt nói chính ta tới. Không đi, ta giúp ngươi làm. Mặc duy nhất giống như một hiền hồi tiểu tức phụ. Mặc dù đều là người giúp việc đã làm xong, nàng chẳng qua là hỗ trợ bưng qua đây mà thôi. Nhìn hắn uống xong một ly hắc cà phê, lại ăn một cái san. Mặc duy nhất không nhịn được lại bắt đầu nói rông dài. sáng sớm ăn những thứ này đối dạ dày có được hay không nha? Tiêu Dạ Bạch lại lần liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Duy nhất, ta sắp không còn kịp rồi. Không kịp liền gọi điện thoại nhường bọn họ trước chờ đi. Mặc Duy Nhất uống một hớp cháo nhỏ. Không cho là đúng. Ngươi là tổng tài. Chẳng lẽ nhường thuộc hạ chờ một chút cũng không được sao? Không phải thuộc hạ. Tiêu Dạ Bạch ngữ khí bình thản. Kia là ai vậy? Mặc Duy Nhất nhăn nhăn tỉ mỉ chân mày to. Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng. Tuấn Tú mặt mặt không cảm giác. Một hồi lâu. Mới thản nhiên nói. Mấy cách làm đầu tư lão bản. Bàn mặt thì xuống một cái quý độ đầu tư kế hoạch. Chủ tịch cũng sẽ tới. Được rồi, vậy ta không ăn. Mặc Duy Nhất buông xuống cái muỗng, giang hai cánh tay, Tiểu Bạch ôm ta trở về. Tiêu Dạ Bạch ôm nàng đứng dậy, Giang Thẩm đem bàn ăn thu thập một chút. Đến bên ngoài phòng khách, đem Mặc Duy Nhất thả ở trên sofa. Tiêu Dạ Bạch nói, ta phải đi công ty. Hôn một cách lại đi. Mặc Duy Nhất lại có yêu cầu. Khó được bồi chồng cùng nhau ăn điểm tâm xong, này sẽ tâm tình rất tốt. Nhìn nàng thật cao mân mê cái miệng nhỏ nhắn kiều tiếu hình dáng, Tiêu Dạ Bạch mi mắt giật mình cúi đầu xuống. Hơi hợt một chút. Rất nhanh liền đứng dậy cầm chìa khóa xe rời đi. Tiêu thiếu gia. Dung An chính từ bên ngoài đi vào. Đánh xong chào hỏi sau. Hắn chậm rãi đi vào phòng khách. Phát hiện Mặc Duy Nhất đang ngồi ở trên sofa. Cúi đầu nhìn trong tay kia một quyển tiểu thuyết trinh thám. Nàng nhìn rất nghiêm túc cũng không ngẩng đầu lên. Cho đến Giang Thẩm lau tay từ phòng bếp đi ra, Mặc Duy Nhất buông xuống tiểu thuyết, Dung An đưa ta đi trường học. Tới rồi trường học, thời gian còn sớm. Mặc Duy Nhất tối hôm qua đặc biệt tìm trưởng lớp muốn một phần thời khóa biểu. Sáng hôm nay có hai tiết quốc tế kinh tế Pháp giờ học. Vừa đi vào phòng học, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Dẫu sao Mặc Duy Nhất ở trường học thuộc về cái loại đó thần long thấy đầu không thấy đuôi nữ thần cấp nhân vật. Đại Tam vừa tựu trường thời điểm liền nghe nói chân bị thương. Như vậy lâu cơ hồ không ở trong trường học gặp qua. Hôm nay lại sáng sớm liền qua đây lên lớp trừ trống gậy. Hay là trước sau như một xinh đẹp tinh xảo. Dưỡng nhãn hết sức. Mặc Duy Nhất mỹ mâu nhìn một vòng lại không có phát hiện Lý Phỉ Phỉ bóng người. Lúc này giáo sư đã đi vào rồi, đi họp tất cả ngồi xuống. Nàng cau mày một cái, chỉ có thể trước tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Vốn là nghĩ chờ Lý Phỉ Phỉ, ai ngờ chỉ chốc lát thì có người hướng nàng trên bàn ném tờ giấy nhỏ qua đây. Một cái, hai cái, ba cái. Mặc Duy Nhất không nhịn được, trực tiếp tất cả đều cầm lên ném ở trên mặt đất. Sau lưng vang lên một trận không nhịn được tiếng cười ầm. Không biết tự lượng sức mình, sớm nói rồi Hoa Khôi trường căn bản coi thường ngươi, coi thường ta có thể vừa ý ngươi sao? Ít nhất ta không giống ngươi. Con cóc vẻ muốn ăn thịt thiên nga. Một giờ sau, Giang Thẩm nhận được Mặc Duy Nhất tin tức, vội vã hướng phòng học đi tới, mới vừa tới cửa. Giang A Di Giang Thẩm nghe được cái này thanh âm sợ hết hồn, nhìn kỹ lại. Phỉ Phỉ lại là con trai bạn gái Lý Phỉ Phỉ, tuần trước mới ăn cơm chung. Giang A Di, ngươi làm sao tới trường học ác, ta đi ngang qua tùy tiện nhìn một chút. Lý Phỉ Phỉ lúc này lại chú ý tới Giang Thẩm ăn mặc. Cùng ngày đó lúc ăn cơm hoàn toàn bất đồng. Rất giản dị. Rất điệu thấp. Cũng không có hóa trang cùng đeo bất kỳ đồ trang sức. Giang A Di, ngươi là tới tìm ta sao? A Giang Thẩm có chút ấp úng, không phải ta. Ta tìm. Tìm ai nha? Lý Phỉ Phỉ vừa dứt lời. Sau lưng lại đột nhiên vang lên Mặc Duy Nhất thanh âm, Giang Thẩm, ngươi qua đây đỡ ta một chút. Giang Thẩm trong nháy mắt cả khuôn mặt đều thay đổi. Giang Thẩm, ta kêu ngươi không nghe được sao? Qua đây đỡ ta một chút. Mặc Duy Nhất tăng thêm ngữ khí. Giang Thẩm xoay người đi tới đỡ Mặc Duy Nhất cánh tay. Hai người chậm rãi đi tới. Mặc Duy Nhất ăn mặc màu ngà áo len cùng màu quất váy dài. Một cái tay chống gậy. Không lộ vẻ gì ký hiệu, gương mặt tự mang nào đó cao ngạo lại diễm khí, khí thế bức người. Giang Thẩm thì đỡ nàng cánh tay, khom người, cúi đầu, dè đặt, hèn mọn. Giống như là người giúp việc tại phục vụ công chúa tới rồi bên cạnh. Mặc Duy Nhất liêu liêu mái tóc dài. giọng lười biếng lại ngạo mạn. Giang Thẩm, làm sao? Ngươi nhận thức ta đồng học sao? Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 08 chương 205 205 đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ thứ chương 205 205 đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ tới rồi bên cạnh. Mặc duy nhất liêu liêu mái tóc dài, giọng lười biếng lại ngạo mạn. Giang Thẩm, làm sao? Ngươi nhận thức ta đồng học sao? Giang Thẩm cúi đầu không nói lời nào. Mặc duy nhất lại hỏi Lý Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ, ngươi nhận thức nhà ta? A Di sao nàng đã nói rất uyển chuyển rồi. Nhưng Lý Phỉ Phỉ một mặt khiếp sợ, A Di Giang Thẩm trên mặt đã là đỏ bừng một mảnh, lúc túng thêm khó chịu. Giang A Di, ngươi tại sao phải lừa gạt ta? Lý Phỉ Phỉ không có thể tin thanh âm the thé vang lên. Tinh Vũ nói nhà ngươi tại Nam Thành có mười mấy bao bất động sản. Quách Thúc Thúc cùng ngươi đều là làm đầu tư. Còn nói công ty các ngươi chuẩn bị qua sang năm lái đàng hoàng mấy nhà chi nhánh công ty. Làm sao ngươi lại? Lại là làm người giúp việc sao? Mặc duy nhất, cái dù gì nàng vốn là muốn mang Giang Thẩm qua đây đối lập. Không nghĩ tới này hai người lại trước chính mình rằng co rồi kia kinh ngạc. Tức giận. Lại biểu tình không dám tin tưởng cùng giọng. Thật sự là rất chân tình thật cảm. Một điểm cũng không giống là làm bộ. Như vậy nói, nàng hẳn cũng không biết kia một đôi bông tai là Giang Thẩm trộm cầm chứ. Ái mộ hư vinh nữ nhân, mới vừa đúng dịp thì gặp phải giống vậy hư vinh người một nhà. Mặc duy nhất có hơi mở rộng tầm mắt rồi. Lý Phỉ Phỉ lôi Giang Thẩm cánh tay, còn đang hỏi, ngày đó ngươi mặc bơ be di áo khoác, nói che nổ bao, còn có các ngươi mở mơ mơ vinh sáu, đến cùng đều là chuyện gì xảy ra ta? Giang Thẩm ấp úng trên mặt vô cùng quấn bách. Những thứ này tất cả đều là lừa gạt ta sao? Tinh Vũ cũng lừa ta sao? Ta cùng hắn nói chuyện một năm nhiều bạn trai bạn gái, lúc trước một mực không dám mang ta đi gặp ngươi cùng Thúc Thúc, cũng bởi vì các ngươi căn bản cũng không phải là người có tiền. Cái gì biệt thự, cái gì mấy chục sáu phòng sinh, cái gì chi nhánh công ty, toàn đều là giả tốt rồi. Mặc duy nhất nghe não rộng đau, rốt cuộc không nhịn được cắt đứt. Nhiều lớn một chút chuyện, ngươi ồn ào rêu rao cái gì nha? Lý Phỉ Phỉ nhìn Mặc duy nhất, tức thiếu chút nữa đem môi cắn bể. Ngay tại ngày hôm qua, nàng còn tại Mặc duy nhất cùng tất cả bạn học trước mặt khoe khoang chính mình bông tai đẹp bao nhiêu, bạn trai có nhiều tiền, đối nàng tốt bao nhiêu. Nhưng bây giờ nhưng phát hiện, hết thảy các thứ này toàn đều là giả. Nàng giống như là một cái thằng hề nhảy nhót. Bởi vì nàng cầm tới khoe khoang đồ vật, tại Mặc duy nhất trước mặt căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Thậm chí ngay cả bạn trai mẫu thân cũng chỉ là Mặc ra một cái hèn mọn thấp hèn người giúp việc. Mặc duy nhất hôm nay đặc biệt đem người giúp việc mang đến trường học, mục đích chính là vì nhường nàng bêu xấu chứ, để cho tất cả bạn học biết nàng có bao nhiêu buồn cười cùng mất mặt. Vì vậy, khi thấy có người từ trong phòng học đi ra, Lý Phỉ Phỉ trên mặt hoảng hốt, xoay người chạy. Ai, ngươi đứng lại cho ta, Mặc duy nhất kêu. Nhưng là bởi vì đi đứng không có phương tiện, chỉ có thể trơ mắt mặc cho nàng chạy đi. Mặc duy nhất khí không được, cầm lấy điện thoại ra trực tiếp cho hộ vệ gọi điện thoại. Dung An, ngươi bây giờ tranh thủ qua đây công chúa. Giang Thẩm lại kéo nàng tay bắt đầu cầu tha thứ. Van cầu ngươi, không nên khai trừ ta có được hay không? Mặc duy nhất vặn tỉ mỉ chân mày to. Ngươi thừa nhận không nghĩ tới? Giang Thẩm nói, ta không muốn gạt người. Bởi vì trong nhà điều kiện kinh tế không tốt, con trai ta lo lắng bị Phỉ Phỉ xem thường, sợ nàng muốn chia tay, mới để cho ta cùng chồng ta giả trang người có tiền. Vậy nàng nói những thứ kia quần áo, bao, còn có kia chiếc bơ mơ vinh, đều là chuyện gì xảy ra? Quần áo và bao đều là lúc trước ngươi đưa cho ta, ta một mực không chịu dùng. Chiếc xe kia là con trai ta đi cửa tiệm bốn sơ trong mướn được. Mặc duy nhất không nghĩ tới nàng còn không chịu thừa nhận trộm đồ chuyện này. Công chúa, Giang Thẩm trong thanh âm mang theo nức nở, con trai ta thật sự rất thích Phỉ Phỉ, ta không đành lòng nhường hắn thất vọng. Cho nên liền, ta chỉ có một cách như vậy nhi tử. Như vậy nhiều năm ta làm trâu làm ngựa, thật vất vả đem hắn lôi kéo thành người, gặp được chính mình thích nữ hài tử. Nàng như vậy ái mộ Hư Vinh, con trai ngươi đến cùng thích nàng cái gì mặc duy nhất không giải. Lý Phỉ Phỉ dài đến cũng cứ như vậy, không có khí chất gì. Ái mộ Hư Vinh còn đặc biệt thích nói phách lối. Lại muốn người cả nhà như vậy tốn sức quỳ liếm sao, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ a công chúa. Giống như mặt chủ tịch đối ngươi một dạng, ngươi muốn cái gì hắn cũng sẽ nguyện ý cho ngươi. Chúng ta làm cha mẹ chỉ hy vọng hài tử có thể qua đến vui vẻ. Vừa nói, nàng nước mắt chảy ra, lại ùm một tiếng quỳ trên đất. Công chúa, ta thật sự rất cần công việc này, ngươi không nên khai trừ ta có được hay không, van cầu ngươi. Mặc duy nhất giật mình, tới khắp chung quanh đã có đồng học vây lại xem náo nhiệt. Mặc duy nhất vội vàng nói, ngươi mau dậy. Ai ngờ Giang Thẩm không đi theo không cào. Công chúa, ngươi không nên tức giận, tha thứ ta có được hay không, đều là ta sai, ta dưới sự bảo đảm lần cũng không dám nữa. Công chúa, ăn dưa quần chúng đã bắt đầu nhỏ giọng bát quái, khóc thành như vậy còn không tha thứ người ta. Hoa Khôi Trường cũng quá tranh chua tự do phóng khoáng đi, người có tiền đều như vậy có thể bà bác đều một cái số tuổi. Cũng quá khi dễ người. Cùng lúc đó, Mặc thị tập đoàn. Lầu cuối phòng họp lớn trong, Tiêu Dạ Bạch ngồi ở màu đen thật trên ghế ra, khẽ ngẩng đầu nhìn đầu bình hình ảnh. Mang mắt kiếng gò má đường cong lạnh lùng dị thường, môi mỏng khẽ mím, nghiêm túc cũng không hiển lộ nửa điểm tâm tình. Rốt cuộc hình ảnh phát ra xong rồi. Thư ký đem phòng họp đèn mở ra, lại kéo màn cửa sổ ra. Vốn là u ám bên trong phòng họp trong nháy mắt ánh sáng sáng choang. Trong góc, Khúc Vân Giao thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn trên đầu gối tài liệu. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 08 chương 206 206. Mỹ Nam tử thứ chương 206. 206. Mỹ Nam tử Tiêu Tổng, mới vừa rồi chính là em công ty chuẩn bị qua sang năm đầu tư chụp hàng loạt điện ảnh tác phẩm giới thiệu phim. Ta cảm thấy này mấy bộ phim đều rất có xem chút, cũng nắm lấy lúc xuống người xem tâm lý, rất có giá trị đầu tư. Chúng ta Tề Ngạo vẫn đủ coi trọng, Dế Tin cùng Vòng Vũ truyền thông cũng cho là đáng giá đầu tư. Không biết ngài nhìn xong có ý kiến gì. Trong đó một cái nhà đầu tư cúi người gật đầu xin phép. Tiêu Dạ Bạch không nói gì, hắn rũ thấp mắt lông mi, tỉ mỉ thật dài ngón tay nắm một chi màu đen bút máy. Ánh sáng từ phía bên ngoài cửa sổ đầu bắn vào, khiến cho tròng kính có hơi phản chiếu, không thấy rõ trong mắt cụ thể là cái gì vẻ mặt. Bởi vì hắn yên lặng, hiện trường có một trận khó hiểu lung túng. Thanh khổ hai tiếng sau, Mặc Diệu Hùng mở miệng nói, chúng ta Mặc thị cho tới bây giờ không có giao thiệp với qua điện ảnh và truyền hình một khối này lãnh vực. Những thứ này giới thiệu phim ta cũng nhìn không hiểu lắm, nhưng mà nếu chư vị đều nhìn như vậy tốt, ta cảm thấy vẫn là có thể suy tính một chút. Dạ Bạch, ngươi cảm giác thế nào, nói một chút ngươi ý kiến. Bút máy ở trên bàn nhẹ nhàng gõ hai cái. Tiêu Dạ Bạch rốt cuộc ngẩng đầu lên, môi mỏng thản nhiên nói, thứ cho ta nói thẳng, ta kỳ thực không nhìn ra này mấy bộ tác phẩm có cái gì ẩn bên trong giá trị đầu tư. Vừa nghe nói như vậy, vị kia nhà đầu tư mặt tại chỗ liền lập tức hắc rồi. Mấy vị khác đại biểu cũng có chút sắc mặt quấn lúng túng. Lớn như vậy bên trong phòng họp, trong lúc nhất thời an tính tựa như có thể nghe được tiếng kim rơi xuống đất. Cho đến cười lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, Khúc Vân Giao sườn sốt, chỉ thấy Hứa Thủy đem tài liệu hướng trên bàn hội nghị vỗ một cái, thông suốt đứng dậy, tức giận thốt nhiên chất vấn, Tiêu Tổng, ngươi lời này là ý gì? Nếu như Mặc thì không muốn đầu tư, rồi mời đau nhanh một chút trực tiếp cho một cái câu trả lời. Ta Hứa Thủy rét nhất không hiểu trang hiểu, còn ác ý làm nhục cười nhạo nghệ thuật người, ngươi cầm giới thiệu phim tới, không phải nhường chúng ta đánh giá. Tiêu Dạ Bạch thanh âm bình thản không có một tia gợn sóng. Ba một tiếng, Hứa Thủy lại là một trưởng chùy ở trên bàn hội nghị. Ngươi có thể không thích ta sáng ý, nhưng mà mày không nên như vậy làm nhục ta tác phẩm 1000 người. Thì có 1000 hắc mố lôi đặc. Ngươi mới vừa chỉ nhìn điểm này giới thiệu phim, giống như này vọng có kết luận. Như vậy chỉ biết tỏ ra ngươi rất nông cạn. Hứa đạo diễn cùng Hứa Thủy nóng này so sánh, Tiêu Dạ Bạch vẫn là lãnh đạm lại lịch sự hình dáng. Ngay cả giọng bình thản kia cơ hồ đều không làm sao đổi qua. Ngươi cũng nói, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Làm sao ta phát biểu một cách nhìn, liền bị ngươi hiểu thành là đang vũ nhục ngươi tác phẩm? Chẳng lẽ nhìn xong tác phẩm không phát biểu cách nhìn mới là ngươi hy vọng hay? Hoặc là Hứa đạo diễn chỉ có thể nghe tán dương không nghe được bất kỳ ý kiến? Hứa Thủy bị ế trụ. Mới đầu hắn cảm thấy cái này Tiêu tổng tuổi còn trẻ, còn dài hơn lịch sử tuấn mỹ, dựa vào nữ nhân thượng vị, bất quá chỉ là một cái gối thêu hoa, không có kỳ biểu thôi. Không nghĩ tới lại có hai cây bàn chảy. Hắn nhanh chóng sắp xếp ngôn ngữ nói, nhưng mà ngươi căn bản cũng không hiểu cái gì gọi là nghệ thuật. Ta giới thiệu phim chẳng qua là cô đọng, có nhiều hơn đặc sắc hơn địa phương ngươi căn bản còn không nhìn thấy. Nếu ngươi tìm ta đầu tư, chẳng lẽ không hẳn trước đó chuẩn bị sẵn sàng công việc, đem đặc sắc nhất bộ phận bày ra? Tiêu Dạ Bạch âm lượng không cao, lại tràn đầy làm cho không người nào có thể coi nhẹ cảm giác cấp bách. Ta là một cái thương nhân, ta chẳng qua là tại tuân theo buôn bán tràng thượng quy luật cùng kinh tế vận tác nguyên tắc. Tùy tùy tiện tiện cầm suất một đoạn như vậy không có bất kỳ điểm sáng giới thiệu phim, không nhìn ra bất kỳ ẩn bên trong giá trị buôn bán, liền muốn cho ta đầu tư 10 cái trăm triệu. Hắn nhàn nhạt câu một chút môi mỏng. Là ngươi không có thành ý hay là khi nhà đầu tư đều có tiền? Ngu ngốc Hứa Thủy bây giờ hoàn toàn ngây ngẩn. Một người mặc âu phục, đánh cà vạt, mang tế bên mắt kiếng Mỹ nam tử, đặc biệt đột ngột từ trong miệng toát ra ngu ngốc này hai chữ. Quá vi hòa rồi. Còn hiện trường những thứ khác nhà đầu tư, sắc mặt đã là tương đối khó nhìn. Ngay mới vừa rồi, bọn họ nhìn tại Mặc Diệu Hùng mặt mũi, các loại buông lời coi trọng, quyết định muốn đầu tư. Bây giờ lại tương đương với mặt bên tỏa thật Tiêu Dạ Bạch trong miệng ngu ngốc này hai chữ. Ba ba ba bị đánh mặt cũng được đi, vẫn bị một cái 20 mấy tuổi người tuổi trẻ đánh mặt. Có hung áp điểm, còn có số tuổi lớn một chút, lý lịch cao một chút, làm sao có thể chịu được phần này ủy khuất? Trong đó một cái 40 mấy tuổi lão tổng trực tiếp vỗ bàn lên. Tiêu Dạ Bạch, ngươi lời này là ý gì? Ngươi không hiểu nghệ thuật, cũng không cần như vậy khẩu suất cuồng ngôn. Chẳng qua là ngươi một người không coi trọng, chẳng lẽ chúng ta những thứ này coi trọng người liền tất cả đều là sai sao? Lúc này tổng nói đúng. Một cách khác 30 mấy tuổi lão tổng cũng phụ họa nói, chúng ta đã tìm quốc nội mấy chục ảnh bình người và soạn giả, bọn họ xem qua giới thiệu phim cùng vở kịch, tổng hợp tất cả mọi người ý kiến ta mới quyết định đầu tư. Chẳng lẽ những thứ kia ảnh bình người và soạn giả cũng là người ngu sao? Đúng vậy đúng vậy, Lưu tổng nói có lý, ta cũng thật coi trọng những thứ này tác phẩm. Hiện trường bàn luận sôi nổi, nhất thời lại có chút không khống chế nổi. Khụ khụ, Mặc Diệu Hùng không thể không đứng dậy, bắt đầu giảng hòa. Chúng ta Mặc thị cho tới bây giờ không có giao thiệp với qua điện ảnh và truyền hình thị trường. Dạ Bạch băn khoăn cũng là tình hữu khả nguyên. Các vị, trước không cần như vậy kích động, an tâm một chút chớ nóng. Một tràng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Dưới con mắt mọi người, Tiêu Dạ Bạch cầm lên trên bàn điện thoại di động, nhìn một cái, sau đó đứng dậy. Trọng Khải. Trọng Khải bận cũng đứng dậy. Tiêu Tổng, phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 08 chương 207 207 Công chúa và vương tử thứ chương 207 207 Công chúa và vương tử giúp ta đưa một chút các vị lão tổng, sau đó thông chi một chút đi. 11 giờ tổ chức quản lý cấp cao hội nghị, báo cáo lần trước làng du lịch giải quyết tốt công việc. Tiêu Dạ Bạch đối mọi người khẽ vuốt cằm, rất nhanh thật cao lạnh lùng bóng người rời đi phòng họp. Hứa Thủy trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, Những người khác thì trố mắt nhìn nhau. Hôm nay hội nghị cứ như vậy kết thúc, điện thoại là Giang Thẩm đánh tới. Tiêu tiên sinh, ta van cầu ngươi, không nên đem ta khai trừ có được hay không? Ta trên có già dưới có trẻ, thật sự rất cần này một việc làm a. Tiêu tiên sinh, van cầu ngươi giúp ta khuyên nhủ công chúa, ta thật sự không thể không có này một việc làm a. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Dạ Bạch số điện thoại di động, người giúp việc đều là biết, nhưng cực ít trực tiếp gọi điện thoại qua đây. Nhất là còn là bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này. Công chúa mới vừa rồi tức giận, nhường ta về nhà, nói không cần ta lại đi trong biệt thự ban rồi. Ta làm sao cầu nàng cũng không chịu đáp ứng. Tiêu tiên sinh, ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Nói xong, Giang Thẩm trực tiếp khóc. Tuấn Thật mi cốt hơi hơi nhảy một chút. Tiêu Dạ Bạch nói, biết, ta này còn có việc, cúp trước. Để điện thoại di động xuống, Tiêu Dạ Bạch ngồi ở đó, thon dài ngón tay từ từ đè huyệt thái dương. Mặc duy nhất tính cách yếu ớt, nhưng cho tới bây giờ sẽ không vô duyên vô cớ cố ý làm khó hạ nhân. Huống chi Giang Thẩm hay là chính nàng chiêu tới. Chủ tịch phòng làm việc, Khúc Vân Giao nói xin lỗi, nói xin lỗi, ta vốn là cảm thấy những thứ này tác phẩm nếu có nhiều người như vậy đều coi trọng, anh rể cửa ải này hẳn rất dễ dàng qua. Không nghĩ tới cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Dạ Bạch hắn liền như vậy, tương đối trực tiếp, có cái gì thì nói cái đó. Vậy còn có chỗ trống vãn hồi sao? Khúc Vân Giao hỏi. Mặc Diệu Hùng không nói gì. Trên thực tế, cũng là trong lòng không có chắc. Tự động 2 năm trước Tiêu Dạ Bạch chính thức đón lấy Mặc thì hắn quả quyết sát phạt. Sấm rền gió cuốn, so với lúc trước Mặc lão gia tử còn áp hơn trên 3 phân. Một khi hắn quyết định rồi sự việc, coi như toàn bộ đồng sự cuộc đều không tán thành, cũng không thay đổi được hắn chủ ý. Công ty giao cho hắn, thật ra thì Mặc Diệu Hùng chính mình cũng là yên tâm. Bởi vì 2 năm này tới, Mặc thì phát triển xác nhanh chóng nhanh mạnh, không chỉ có nhường công ty nhưng bên ngoài an bên trong bước lên chính đạo. Liên quan Mặc gia, cũng ở đây Nam Thành này 10 cái hào môn gia tộc trong có thể xếp đến trên số. Từ buôn bán góc độ tới nói, Tiêu Dạ Bạch đích xác là không có thể có nhiều buôn bán kỳ tài. Nhưng tiếc nuối duy nhất chính là Hứa Thủy chính là tính cách gấp gáp một điểm, thật ra thì hắn thật sự rất có tài hoa. Khúc Vân Giao không để lại dư lực vì đạo diễn nói tốt. Những thứ này tác phẩm đều là hắn mấy năm này tại Mỹ Hoa lưỡng địa chụp. Mặc dù không có cái gì đại bài minh tinh, nhưng đề tài hoàn toàn không thành vấn đề. Bây giờ chỉ cần một khoản vốn rót vào, liền có thể tiến hành phía sau công việc. Ta tin tưởng chỉ cần đẩy ra thị trường, nhất định có thể một pháo mà đỏ. Mặc Diệu Hùng cau mày, ngươi cùng Hứa đạo diễn là thật ra thì hắn là bạn trai của ta. Khúc Vân Giao ngượng ngùng cười một chút, lo lắng dưỡng không tốt làm, ta vẫn luôn không dám nói chuyện này. Thì ra là như vậy. Mặc Diệu Hùng gật gật đầu. Từ tính nữ nhi này thật sự là rất hiểu chuyện rồi. Hắn thở dài. Như vậy đi, quay đầu ngươi nhường Hứa Thủy đem giới thiệu phim lần nữa biên tập lại một chút. Liền Chiếu Dạ Bạch nói, đem cái gì đó đặc sắc nhất để luyện ra. Phía sau ta tìm cơ hội kéo lên Dạ Bạch, chúng ta cùng nhau lại nói riêng nói chuyện này. Cảm ơn Dưỡng. Khúc Vân Giao vui mừng quá đỗi. Nàng cũng biết Mặc Diệu Hùng sẽ nhìn tại gì mặt mũi giúp mình. Mặc ra mấy đời đơn truyền, tới rồi Mặc Diệu Hùng thế hệ này, dưới gối càng là chỉ có Mặc duy nhất một cách như vậy con gái. Có thể nói tại Nam Thành, Mặc ra căn bản là không có thân thích gì. Hơn nữa Từ Nhàn đã qua đời lâu như vậy, về tình về lý đều phải chiếu Phật Tử ra còn sót lại mấy cái này nữ quyến. Quả nhiên, Mặc Diệu Hùng nói, đều là người một nhà, đừng như vậy xa lạ. Khúc Vân Giao gật gật đầu. Dượng, vậy ta đi về trước. Ta sẽ mau sớm phối hợp Hứa Thủy đem giới thiệu phim nặng cắt đi ra. Sau đó sẽ làm một phần kế hoạch tỉ mỉ sách. Mặc Diệu Hùng nhìn nàng, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, không nhịn được lại là một trận than thở. ngươi so với duy nhất còn tiểu một tuổi. Không nghĩ tới đều đã như vậy có thể làm. Còn giúp bạn trai cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Ai, duy nhất phải là mới có thể có ngươi một nửa hiểu chuyện liền tốt rồi. Ta cũng chỉ là giúp chút ít việc mà thôi. Khúc Vân Giao nghe tâm hoa nổ phóng. Trên mặt nhưng vẫn là biểu hiện rất khiêm tốn. Hơn nữa ta còn hâm mộ từng cái tỷ đâu. Nàng dài như vậy xinh đẹp. Chọn chồng cũng đẹp trai như vậy. Còn như vậy ưu tú. Bọn họ hai người mới thật sự là công chúa và vương tử đâu. Công chúa và vương tử mặc diệu hùng bật cười. Chỉ coi Khúc Vân Giao tuổi tác còn tiểu trong đầu ảo mộng ý tưởng. Hắt xì trong trường trà sữa trong tiệm. Mặc duy nhất chợt đánh một cái nhảy mũi. Nàng nhăn nhăn cái mũi nhỏ. Lại là cái nào tiểu biểu tạp ở sau lưng nói nàng nói xấu đâu nhìn đồng hồ. Gần trưa rồi. Tô Loan Loan nha đầu này còn không có đi xong giờ học sao học đại học như vậy nghiêm túc làm gì nàng cầm lấy điện thoại ra. Lại lần nữa cuồng oanh làm tạc. Rốt cuộc, 20 phút sau. Duy nhất. Loan Loan bảo bối ngươi rốt cuộc đã tới. Mặc duy nhất chiêu tay nhỏ bé. Chờ Tô Loan Loan qua đây ngồi xuống bên người. Liền bắt đầu hướng khoe mật ngược lại nổi lên khổ thủy. Ngươi có biết hay không? Ta mới rồi thiếu chút nữa nhi liền không thấy được ngươi a Tô Loan Loan một mặt sợ hãi. Ngươi thế nào là Giang Thẩm? Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 08 chương 208 208. Mặt duy nhất hắc thiếp thứ chương 208. 208. Mặt duy nhất hắc thiếp nghe xong chuyện tất cả ngọn nguồn. Tô Loan Loan nói. Ngươi làm không có mau bệnh. Loại này ở trước mặt người ngoài đánh sưng mặt sưng người người. Thích ăn trộm tiểu sờ lại không quá bình thường. Nàng khả năng cảm thấy ngươi đồ trang sức nhiều. Thiểu một cái hai cái cũng không nhìn ra. Nhưng mà trộm đồ loại chuyện này. Có một thì có hai. Hay là đuổi tương đối khá. Giữ lại cũng là hậu hoạn. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà mới vừa rồi nàng vừa khóc lại nháo. Còn quỷ xuống đất cầu ta lúc ấy nhiều đồng học đều thấy được. Nếu không là Dung An đem nàng mang đi. Không chừng còn muốn ồn ào bao lâu đây. Nói xong. Mặc duy nhất dùng sức cắn một chút ốm hút. Đều do cái đó Lý Phỉ Phỉ. Nàng nhìn một cái tình huống không đối liền chạy. Kết quả đồng học căn bản cũng không biết tình huống. Còn tưởng rằng là ta cố ý khi dễ người đâu. Nói không chừng lập tức diễn đàn trường thì có người hắc ta rồi. Tô Loan Loan khổ khổ hai tiếng. Ngươi còn sợ bị hắc sao trước kia lúc đi học. Mặc duy nhất mặc quần áo ăn mặc liền rất phách lối. Xuất hành còn có hộ vệ cùng bảo mẫu đi theo. Cuối tuần phải về nhà lúc. Tiêu Dạ Bạch càng là trực tiếp mở mấy triệu xe sang tới trong trường học tiếp. Thời gian dài. Liền có một ít vết rào học sinh. Nhìn không được. Nói riêng một chút lời ong tiếng ve. Nhất là tại cao trung kia 3 năm. Nàng cùng Mặc duy nhất bởi vì thường xuyên cùng nhau kiểu giờ học đi quầy rượu chơi. Hai người không chỉ là ký túc nhân viên quản lý danh sách đen. Càng là diễn đàn trường trên nhân vật quan trọng. Các loại hắc gián. Tung tin vịt gián há mồm tức tới. Bay múa đầy trời. Nàng còn tưởng rằng sớm đã thành thói quen đâu. Mặc duy nhất nói. Ta là không sợ bị hắc a. Nhưng mà. Ta cũng phải hình tượng có được hay không giấu sao ta bây giờ đều đã kết hôn rồi. Bao nhiêu phải băn khoăn đến tiểu bạch cảm thụ. Huống chi vô duyên vô cớ bị người dội nước bẩn thấy được cũng sẽ nháo tâm. Tô Loan Loan cười cầm lấy điện thoại ra. Ta nhìn một chút. Kết quả không nhìn không biết. Nhìn một cái giò cho giật mình, nam đại trên diễn đàn còn thật đã có hắc thiếp rồi. Còn không chỉ một người giúp việc khóc quỳ xuống. Ngược lại bị tại chỗ làm nhục hoa khôi trường công chúa nhất thời khó chịu. Lại nhường người giúp việc quỳ xuống nói xin lỗi rung động kêu căng hoa khôi trường ngay trước mọi người nhục mạ người giúp việc cao thanh video ngắn chảy ra. Ách! Không hổ là nam thành đệ nhất đại học danh tiếng. Lăn lộn diễn đàn học sinh đều là tiết mục ngắn tay đi. Này tiểu tựa để lấy. Đặc biệt so với bát quái tin tức còn phải dẫn lực. Nhìn nàng biểu tình trên mặt, mặt duy nhất không nói thật sự có hắc thiếp lạc Tô Loan Loan. Không được. ta muốn tìm cách đó Lý Phỉ Phỉ nhường nàng đi ra nói cho ta rõ ràng vừa nói. Mặc Duy Nhất liền muốn đứng dậy. Chờ một chút. Tô Loan Loan kéo bạn tốt. Nàng không biết Giang Thẩm là người người giúp việc. Khẳng định cũng không biết kia bông tai không phải bạn trai mua. Mà là Giang Thẩm từ chỗ ngươi trộm đi qua. Nàng như vậy ác mộ hư vinh. Loại này tự đánh mặt mũi sự việc. Ngươi cảm thấy. Nàng sẽ nguyện ý đi ra ngoài nói sao Mặc Duy Nhất mân mím môi mũi. Có đạo lý. Hơn nữa Giang Thẩm chỉ thừa nhận chính mình gạt người. Lại không thừa nhận trộm đồ. Nói rõ nàng còn không biết ngươi đã phát hiện nàng trộm đồ rồi. Mặc Duy Nhất siết chặt ngón tay. Nhưng là vừa nghĩ tới ta bông tai bị cái đó Lý Phỉ Phỉ mang. Còn cả ngày khoe khoang. Ta trong lòng liền khó chịu. Tô Loan Loan suy nghĩ một chút. Có một cái biện pháp. Có thể để cho Lý Phỉ Phỉ cam tâm tình nguyện đem bông tai trả lại cho ngươi. Có muốn thử một chút hay không? Mặc Duy Nhất lập tức gật đầu như giã tỏi. Được a, ngươi nói ngươi nói. Sau khi ăn cơm chưa xong, Tô Loan Loan đi theo Mặc Duy Nhất đi tới nàng ký túc. Vừa đi vào quả nhiên Lý Phỉ Phỉ chính ngồi ở bên trong. Khi thấy Mặc Duy Nhất thời điểm, nàng trên mặt trong nháy mắt lóe lên vẻ kinh hoàng vẻ mặt. Khi thấy Mặc Duy Nhất thời điểm, nàng trên mặt trong nháy mắt lóe lên vẻ kinh hoàng vẻ mặt. Những nữ sinh khác ngược lại là rất nhiệt tình, cũng không người sách diễn đàn thiệp sự việc. Dẫu sao Mặc Duy Nhất xuất thân tốt, tính cách chanh chua một chút cũng là rất bình thường. Ngoài mặt, mọi người đối nàng vẫn là rất tân bốc nhiệt tình. Ta nghe Loan Loan nói, trường học lại phải tổ chức cái gì đón chào bạn mới dạ tiệc. Lớp chúng ta có tiết mục sao? Mặc Duy Nhất hỏi. Trong đó một người nữ sinh trả lời. Có à. Lớp chúng ta tổ chức một cái kịch ngắn. Duy Nhất ngươi có không có hứng thú tham gia? Ta không tham gia. Chân còn chưa xong mà. Nói xong, Mặc Duy Nhất nhìn Lý Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ hẳn tham gia chứ? Lý Phỉ Phỉ bị điểm tên, cả người đều cứng lại. Phỉ Phỉ khẳng định tham gia a, nàng diễn là đằng đường tính, mới vừa rồi đang cóng lời kịch đâu. Kia đến lúc đó ta nhất định phải tới thăm rồi, Phỉ Phỉ như vậy biết diễn trò, nhất định diễn rất tốt. Nghe được Mặc Duy Nhất lời này, Lý Phỉ Phỉ biểu tình trên mặt cơ hồ mau không kềm được. Duy Nhất, ủy viên văn nghệ lúc này đi tới, vừa vặn ta muốn tìm ngươi, liên quan tới học kỳ này tài trợ. Mặc Duy Nhất sảng khoái đáp ứng, bao nhiêu tiền hay là giống như trước, 200.000. Được, quay đầu ta cùng chồng ta nói một chút. Nhưng hắn trợ lý mấy ngày nay liền đem chi phiếu đưa tới. Các ngươi còn có cần gì trợ giúp hãy cùng ta nói, ngàn vạn lần chớ khách khí. Tạm thời không có. Ủy viên văn nghệ cười nói. Thật là cảm ơn ngươi. Nếu không có nhà các ngươi tài trợ, chúng ta hệ mỗi học kỳ hoạt động cũng sẽ không làm như vậy thành công. Mặc Duy Nhất cười cười, tốt rồi, vậy ta đi trước, còn muốn cùng bạn đi dạo phố đâu. Nói xong, nàng cùng Tô Loan Loan cùng nhau rời đi ký túc. Bởi vì chống gậy, hai người đi có hơi chậm. Quả nhiên, vừa mới tới cửa thang máy, sau lưng vang lên Lý Phỉ Phỉ thanh âm. Mặc Duy Nhất, ngươi chờ một chút. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 08 chương 209 209. Giả vờ tha thứ thứ chương 209 209. Giả vờ tha thứ. Mặc Duy Nhất dừng bước lại. Tô Loan Loan thì nhíu mày. Mặc Duy Nhất. Lý Phỉ Phỉ chạy tới. Nhìn Tô Loan Loan. Vị bạn học này. Ta có thể đơn độc cùng Mặc Duy Nhất nói vài câu không có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Loan Loan là ta nhất bản thân. Không có gì không thể nghe. Có thể Lý Phỉ Phỉ làm sao chịu. Nàng cắn môi biểu tình phức tạp. Ngón tay mau quấn quýt thành rách bươm. Tô Loan Loan liền nói, ta trước đi xuống lầu chờ ngươi đi. Vậy cũng tốt. Chờ Tô Loan Loan tiến vào thang máy rời đi sau, Lý Phỉ Phỉ nhìn chung quanh một chút, mới lên tiếng. Duy Nhất, ngươi có thể hay không không phải đem buổi sáng sự việc nói ra? Ngươi nói là Giang Thẩm sao? Lý Phỉ Phỉ gật đầu. Ta cũng không biết nàng vậy mà sẽ lừa gạt ta. Mới vừa rồi ta đã cùng Tinh Vũ gọi điện thoại nói chia tay. Mặc duy nhất trong lòng a a. Nhanh như vậy liền chia tay sao? Ta không phải là không thể tiếp nhận bạn trai điều kiện gia đình không tốt. Ta chỉ là sinh khí bọn họ như vậy lừa dối ta cảm tình. Đem ta làm kẻ ngu, nhưng mà chuyện này ta không muốn để cho đồng học biết. Nhất là nhà trọ chúng ta mấy cái này. Ngươi đừng xem các nàng ngoài mặt đều thật giỏi. Ngầm thích nhất nói đến người khác nói xấu rồi. Ngươi biết các nàng ngầm nói thế nào ngươi sao? Nói ngươi tánh đại tiểu thư. Kiêu căng tự do phóng khoáng. Còn nói ngươi căn bản là xem thường chúng ta những bạn học này. Mặt duy nhất trên mặt một hàng hắc tuyến. Tựa hồ nhìn nàng biểu tình không đúng lắm. Lý Phỉ Phỉ lập tức lại nói. Nếu như các nàng biết ta bị bạn trai lừa. Biết bạn trai ta mẹ là làm người giúp việc. Không chừng làm sao chê cười ta đâu, ta thật sự không ném nổi cái này người, cho nên. Ngươi có thể hay không giúp ta bảo thủ bí mật. Không nên đem chuyện này nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ không nói. Mặt duy nhất liêu liêu tóc. Một bộ không đếm xỉa tới ngữ khí. Các nàng nói thế nào ta? Ta căn bản cũng không quan tâm. Lại nói ta tới hôm nay trường học. Là muốn tìm nhân viên quản lý đổi ký túc. Đổi ký túc? Lý Phỉ Phỉ kinh ngạc. Ngươi không cùng chúng ta cùng nhau ở sao? Ừ. Mới vừa rồi bạn ta ngươi cũng gặp được. Nàng mới vừa từ nước ngoài trở lại. Ta muốn dọn đi cùng nàng cùng nhau ở. Thì ra là như vậy. Lý Phỉ Phỉ hoàn toàn yên tâm. Nàng đối mặt duy nhất tính cách rất tin không nghi ngờ, không thích học tập, cũng không quan tâm học nghiệp. Dù sao người ta xuất thân tốt, dài xinh đẹp, còn gả cho cái tốt chồng, nhân sinh đã viên mãn. Từ đại ban đầu, nàng chỉ biết đeo vàng bạc, rêu rao khắp thành phố. Một tháng có thể tới mấy lần trường học cũng không tệ. Nếu bây giờ còn muốn dọn ký túc, vậy lại càng không có cơ hội cùng đồng học nói gì bát quái. Hôm sau, sáng sớm, Mặc ra biệt thự. Tiêu Dạ Bạch mới vừa đi xuống lầu. Tiêu tiên sinh thật là thật cảm ơn ngươi. Tiêu Dạ Bạch nhìn Giang Thẩm. Tuấn Mi khẽ nhíu một cái. Có ý gì cảm ơn Tiêu tiên sinh thay ta hướng công chúa cầu tha thứ? Công chúa nói. Ta hôm nay có thể đi làm lại rồi. Giang Thẩm biểu hiện rất vui vẻ. Thật là thật cảm ơn ngươi. Tiêu tiên sinh. Ngươi thật là một cái người thật tốt. Ngươi nhất định sẽ người tốt có hảo báo. Tiêu Dạ Bạch. Lần này là ta mình làm không đúng, là ta chọc công chúa tức giận. Ta sau này nhất định sẽ tốt dễ phục vụ công chúa, sẽ không lại chọc nàng sinh khí. Tiêu Dạ Bạch gật đầu. Chỉ coi Mặc duy nhất đùa bỡn tiểu hài tử tính khí, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chờ Tiêu Dạ Bạch rời đi sau, Giang Thẩm thu thập xong phòng khách, đi lên lầu, gõ một cái cửa phòng ngủ. Đi vào. Giang Thẩm đẩy cửa ra, nhìn thấy Mặc duy nhất đang ngồi ở bàn trang điểm trước. Công chúa. Mặc duy nhất từ hóa trang kính trong nhìn một cái Giang Thẩm. Sau đó nói. Giang Thẩm. Ngươi giấu sao tại nhà ta làm 2 năm. Ta thói quen ngươi chiếu cố. Ta cũng thật sự rất tin tưởng ngươi. Cho nên ta mới có thể nguyện ý cho thêm ngươi một lần cơ hội. Công chúa, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt làm việc. Mặc duy nhất hỏi. Phỉ Phỉ cùng con trai ngươi thế nào? Giang Thẩm nói. Tinh Vũ nói. Sẽ hướng Phỉ Phỉ thừa nhận sai lầm. Ta cũng khuyên qua hắn. Làm người làm việc đều nhất định phải bổn phận. Đạp đạp thực thực. Từng bước tới. Nhấp mím môi mũi. Mặc duy nhất nói. Giang Thẩm. Ngươi qua đây giúp ta nhìn một chút. Này mấy sợi dây chuyền cách nào tương đối khá? Nhìn Giang Thẩm bận đi vào. Trên bàn hộp trang sức trong để mấy điều trân châu dây chuyền. Mỹ luôn mỹ hoán. Tôn quý lóng lánh. Nhưng hình dạng đều không sai biệt lắm. Nhìn một cách cũng không có gì khác nhau quá lớn. Giang Thẩm làm bộ so sánh một phen. Sau đó điểm trong đó một cái. Điều này màu hồng tương đối khá nhìn. Tương đối sấn màu da. Là sao? Mặc duy nhất cầm lên màu hồng dây chuyền hướng trước người so so. Ừ, vậy thì điều này đi. Đeo tốt dây chuyền. Nàng đứng dậy. Giang Thẩm. Giúp ta đem bàn trang điểm thu thập một chút. Đồ vật quá nhiều. Có chút loạn rồi. Được, công chúa. Giang Thẩm vừa nói, bận qua đây bắt đầu thu thập. Mà Mạc Duy Nhất liền trực tiếp như vậy rời đi. Xuống lầu dưới. Trong thư phòng. Nàng bấm Tô Loan Loan số điện thoại di động. Loan Loan. Ta đã nhường Giang Thẩm đi làm lại rồi. Lý Phỉ Phỉ bên kia nói thế nào? Tô Loan Loan cười nói. Không cầm một chút chia tay phí. Ngươi cảm thấy. Lý Phỉ Phỉ như vậy nữ nhân, sẽ như vậy tùy tiện đáp ứng chia tay sao? Á Mộ Tư Vinh nữ nhân thích căn bản. Cũng không phải là cái nam nhân này, mà là cái nam nhân này có thể dành cho nàng vật chất cùng hư vinh cảm. Mạc Duy Nhất gật đầu. Hai người lại trò chuyện mấy câu sau. Tô Loan Loan nói. Trước không nói. Mau 10 điểm. Ta còn muốn đi dạy dỗ chỗ giao giấy kiểm điểm. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 08 chương 210. Giấy kiểm điểm thứ chương 210. Giấy kiểm điểm Tô Loan Loan đi tới dạy dỗ chỗ thời điểm. Lâm Kiều đã đứng ở bên trong rồi. Thầy chủ nhiệm mặt đầy nghiêm túc, Tô bạn học tới vừa vặn, đem ngươi giấy kiểm điểm cũng lấy ra. Tô Loan Loan bận móc ra in giấy kiểm điểm giao rồi đi lên. Cũng chính là Hoắc Cảnh Thâm giúp nàng viết phần kia giấy kiểm điểm. Tổng cộng 3.000 nhiều chữ, không sai biệt lắm 4 tờ A4 giấy. Lâm Kiều nhìn một cái, ánh mắt đều thẳng. Viết như vậy nhiều nhìn lại mình một chút, chỉ có một tờ giấy. Quả nhiên, người so với người tức chết người. Thầy chủ nhiệm vỗ mạnh một cái bàn. Ta lúc ấy nói như thế nào hai ngày gian. Lâm đồng học. Ngươi thì cho ta một trang giấy như vậy sao ngươi nhìn thêm chút nữa Tô bạn học. Ngươi cảm thấy chính mình giống như nói sao Lâm Kiều cúi đầu. Mặt đỏ bừng. Trở về viết lại bất mãn 3.000 chữ. Ngươi học kỳ này học phân cũng đừng nghĩ cầm có nghe hay không lão sư. Ta biết lỗi rồi. Ta trở về lập tức viết lại một phần. Lâm Kiều im hơi lặng tiếng trong lòng lại ơi muốn chết. Giống nhau viết kiểm điểm loại chuyện này. Chính là làm dáng một chút thôi. Thái độ thành khẩn một điểm liền có thể đi qua rồi. Không nghĩ tới cách này Tô Loan Loan lại như vậy nghiêm túc đi ra ngoài đi. Tô Loan Loan mới vừa muốn đi theo rời đi. Tô đồng học ngươi lưu một chút. Thầy chủ nhiệm thanh âm đột nhiên vang lên. Lâm Kiều trợn mắt nhìn nàng một mắt cắn răng rời đi trước. Cửa phòng đóng lại. Thầy chủ nhiệm ngồi xuống ghế. Bưng lên ly trà trên bàn uống một hớp. Sau đó mới chậm rãi nói. Ngươi tình huống. Ta đều đã hỏi Tô dạy. Tô Loan Loan có hơi mộng. Nàng tình huống gì Hoát Nguyên tập đoàn hàng năm cũng sẽ cho trường học chúng ta quyên tặng dạy học quỹ. Mỗi lần trường khánh hoặc là trọng đại hoạt động. Chúng ta cũng sẽ mời Hoát Nguyên tập đoàn đại biểu qua đây tham gia. Hoắc lão gia tử đối trường học chúng ta ăn trọng như núi, chúng ta trừ hiệu trưởng cùng Hoắc gia cũng một mực đụng nhau tốt lắm. Ngươi yên tâm, nếu ngươi là Hoắc gia dài cháu dâu, sau này chuyện trong trường học, mời Hoắc lão gia tử không cần lo lắng. Ba, nói một đại thông. Tô Loan Loan thì nhìn kia 4 trang giấy kiểm điểm. Tất nhiên là bởi vì Hoắc gia thân phận mới đối nàng phá lệ chiếu cố. Như vậy này 3.000 nhiều chữ. Hoắc Cảnh Thâm đều bạc viết sao 10 phút sau, Tô Loan Loan rời đi dạy dỗ chỗ. Nàng lấy điện thoại di động ra. Vừa đi. Vừa cho Hoắc Cảnh Thâm gửi một cái que chat. Cảm ơn chồng. Giấy kiểm điểm thuận lợi thông qua cũng không biết là không phải công việc không vội vàng. Thân là một cái lão tổng. Hoắc Cảnh Thâm lại dây trở về. Bất quá là một cái que chat tự mang mỉm cười biểu tình. Nhìn cách biểu tình kia. Tô Loan Loan cảm thấy thầm đến hoàng quả nhiên. Hoắc Cảnh Thâm lập tức phát rồi thứ hai điều que chat. Bảo bối dự định làm sao tạ ta Tô Loan Loan. Cái vấn đề này nhìn thật nghiêm trang. Nhưng mà phối hợp cách đó mỉm cười biểu tình. Thấy thế nào? Cũng giống như là không có hảo ý đang suy nghĩ làm sao trả lời hắn. Tô Loan Loan mí mắt giật mình. Nàng để điện thoại di động xuống. Mắt nhìn thẳng liền muốn vào thang máy. Tô Loan Loan ngươi đứng lại cho ta. Lâm Kiều chạy đến bên cạnh trực tiếp ngăn cản nàng đường đi. Tô Loan Loan không nhìn được nhìn nàng. Lại muốn cùng ta đánh nhau sao? Vừa nghe nói như vậy, Lâm Kiều trên mặt xót xa. Ngay sau đó, nàng cắn răng nghiến lợi nói. Tô Loan Loan, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Cho ta chờ. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho tất cả mọi người đều thấy rõ mặt mũi thực của ngươi. Tô Loan Loan trợn mắt một cái, lại bóp bóp chính mình rái tay. Có phiền hay không? Cả ngày lẫn đêm tại ta trước mặt loạn hống kêu loạn. Trừ cái này mấy câu, có thể hay không có điểm khác ý? Mới ngươi là máy cassette sao? Nghe lỗ tai đều phải khởi ghén rồi. Đó là bởi vì chính ngươi hành vi không ngay thẳng, cả ngày lẫn đêm cùng có tiền lão đầu tử lêu lồng. Còn câu tam đáp tứ, muốn câu dẫn thư hào. Im miệng! Lâm Kiều bị hù dọa, bận lui về sau một bước. Tô Loan Loan thiếu chút nữa bật cười. Cái này sợ cái gì? Nàng lạnh giọng nói. Đừng nói ta đã kết hôn rồi. Chính là không kết hôn. Giang thư hào cách đó hàng đã xài rồi. Ta cũng căn bản liền coi thường hắn. Ngươi nếu là thích hắn, liền chính mình đi đoạt về. Còn dám tại ta trước mặt tất tất. Cẩn thận ta còn đánh ngươi. Ngươi kết hôn rồi? Lâm Kiều rất kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, nàng lại bắt đầu mắng. Đều kết hôn rồi còn ở bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt, không biết xấu hổ. Phi Tô Loan Loan chợt trầm mặt xuống. Không đợi nàng nói chuyện, Lâm Kiều, ngươi dám đánh ta, nơi này có theo dõi? Tô Loan Loan, nàng ngẩng đầu lên nhìn nhìn. Nơi này là giáo sư lầu làm việc, theo dõi thiết bị đúng là tương đối nhiều, trên đỉnh đầu vừa vặn thì có một cái. Sợ chưa? Lâm Kiều đắc ý thanh âm vang lên. Đừng tưởng rằng cô ngươi là giáo sư liền có thể vĩnh viễn như vậy may mắn. Ngươi nếu là còn dám đánh ta, bị theo dõi vỗ xuống tới, ta để cho ngươi không ăn được bao. Đi nhìn nàng tiểu nhân đắc chí mặt mũi. Tô Loan Loan đột nhiên khẽ mỉm cười. Ta quyết định. Lâm Kiều sườn sốt. Quyết định cái gì? Ta muốn gia nhập Giang Thư Hào điện cảnh sát. Tại Lâm Kiều biến trên nét mặt, Tô Loan Loan tiếp tục cười nói, liền hỏi ngươi có tức hay không ngươi. Lâm Kiều thật sự sắp bị tức chết, khí ngay cả lời đều không nói ra được. Tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy nữ nhân á? Gia nhập điện cảnh sát, há chẳng phải là mỗi tuần mạc đều phải cùng Giang Thư Hào cùng nhau chơi game, còn muốn cùng nhau đoàn xây, cùng nhau tham gia hoạt động? Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Tô Loan Loan đi vào, nụ cười vui vẻ đối Lâm Kiều huy huy tay nhỏ bé. Bái bai! Cửa thang máy rất nhanh đóng lại. Lâm Kiều đứng ở đó, ven tị và tức giận cơ hồ muốn cho nàng phát điên. Phu nhân, nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 08 chương 211 211, hồn đều câu đi. Thứ chương 211 211, hồn đều câu đi. Hoác tổng, Hoác tổng. Hoác Cảnh Thâm ngồi ở bàn họp chủ tịch vị, khớp xương rõ ràng thon dài, ngón tay cầm điện thoại di động, tựa hồ là nhìn ngây người. Quý Kiệt khổ khổ hai tiếng, sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh Hoác tổng. Hoác Cảnh Thâm để điện thoại di động xuống, hắn mặt mũi sâu sắc, biểu tình thản nhiên, tựa như mới vừa rồi hội nghị thời kỳ mở tiểu kém là một người khác. Hoác tổng đối lần này phát biểu sẽ phương án còn có ý kiến gì không? Hoác Cảnh Thâm đưa lên một chút mí mắt, đáp một nẻo. Tu Hoàng hôm nay làm sao không qua đây? Trừ thiếu hôm nay có một cái rất trọng yếu ước hẹn. Thời Hoan đẩy một cái mắt kiếng, mặt không đổi sắc. Hoác Cảnh Thâm lại môi mỏng hơi hơi móc một cái. Trừ lão gia tử quả nhiên kích không được. Nếu như Hoác tổng đối phương án còn có ý kiến gì nói, thừa dịp hôm nay hợp tác lúc này lần đầu tiên gặp mặt, có thể trực tiếp cùng BO người phụ trách sách. Vừa nghe nói như vậy, một bên mấy vị kia công ty đại biểu bận mỉm cười tỏ ý. Ngồi ở phía sau nhất Kiều Tử Hân càng là ngẩng đầu ưỡn ngực. Chỉ tiếc Hoác Cảnh Thâm gật đầu một cái, ngay cả tầm mắt cũng không có dành cho một mắt, liền nói: lúc thư ký phụ trách kiểm định liền tốt, nếu cùng Hoàng Hữu hợp tác, cụ thể thao tác chi tiết hay là do các ngươi tới định. Kết thúc hội nghị sau, BO người phụ trách Chu tổng nhiệt tình đề nghị: gần trưa rồi, không biết Hoác tổng có thể hay không nể mặt nhường ta làm chủ. Xin lỗi, ta này còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm. Quý Kiệt, ngươi giúp ta chiêu đãi một chút Chu tổng tổng lúc thư ký. Được, Hoác tổng. Chu tổng trong lòng tiếc nuối, nhưng rất nhanh vừa nhìn về phía Thời Hoan, Lúc thư ký, nếu Hoắc tổng không có phương tiện, vậy chúng ta, xin lỗi, ta cũng có chuyện rất trọng yếu phải làm. Nói xong, Thời Hoan liền đối với một bên thuộc hạ nói, Tiểu Lưu, ngươi phát một thông chi một chút đi. Buổi chiều 2 điểm ta trở về công ty mở quản lý cấp cao hội nghị. Nhưng tất cả mọi người chuẩn bị xong lên tiếng. 3 giờ trung thuế vụ cục người qua đây điều tra, ngươi nhường ngành tài vụ kiểm tra một chút báo cáo tài liệu. Tiểu Trương, buổi tối tại Đôn Hoàng cùng khoáng thế từ tổng bữa cơm ngươi phụ trách theo vào xuống. Đúng rồi, mới vừa rồi hội nghị ghi chép ngươi cũng phát ta một phần, trên đường ta sưu tầm một chút, phát cho Trừ Thiếu. Chu tổng vội hỏi. Lúc thư ký, ngươi mới vừa không phải nói Trừ Thiếu đi ước hẹn sao? Thời Hoan gật đầu. Trừ Thiếu thích lúc ước hẹn thuận tiện bàn công việc. Chu tổng, đang khi nói chuyện Thời Hoan đã thu thập đồ đạc xong, Tiểu Lưu, Tiểu Trương đi. Tốt. Lúc thư ký, một nhóm 3 người cứ như vậy phong phong hỏa hỏa rời đi. Trong góc, Trầm Băng Băng chập chập 2 tiếng. Ta cảm thấy ta đã quá liều chết rồi. Không nghĩ tới cái này lúc thư ký so với ta còn không giống nữ nhân. Nhất định chính là một liều mạng tam lang a. Tử Hân, Tử Hân kiều, Tử Hân bận tỉnh hồn. A, ngươi làm sao mất hồn mất vía? Trầm Băng Băng nhìn về phía cửa, không nhịn được cười. Có phải hay không Hoắc tổng dài đến quá đẹp trai, đem ngươi hồn đều câu đi rồi? Chớ nói nhảm, hắn là em rể ta. A, Trầm Băng Băng sửng sốt, vậy ngươi làm sao không nói sớm? A, ngươi cũng không có hỏi a. Trầm Băng Băng nhìn nàng, đột nhiên hỏi, ngươi sẽ không phải là bởi vì hắn mới để cho ta mang ngươi tới chứ? Không có. Ngươi chớ nói nhảm. Trầm Băng Băng không nhịn được cười. Tại chức chàng trà trộn đã nhiều năm như vậy, nam nhân và nữ nhân kia đương tử chuyện thấy nhiều rồi, đã sớm luyện đến một đôi hỏa nhãn kim tinh. Cho tới bây giờ đến Hoắc Nguyên, cho đến toàn bộ họp thời kỳ, Kiều Tử Hân cặp mắt kia liền không rời đi qua Hoắc Cảnh Thâm. Mặt tỉ tỉ vừa ý em gái chồng có ý tứ. Nàng cố ý nói, thật ra thì giống như Hoắc tổng như vậy nam nhân, đều thích trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Ngươi muốn thật đối hắn có ý tứ, quay đầu tiếp xúc cơ hội còn nhiều nữa. Như vậy đi, đợi một hồi lúc ăn cơm ta hãy cùng Chu tổng sách những ngươi cùng ta cùng nhau phụ trách này buổi họp báo. Quả nhiên Kiều Tử Hân mắt đều sáng, có thể không, ta hôm nay mới ngày đầu tiên đi làm. Vốn là bởi vì đột nhiên từ chức, tạp chí xã bên kia không chịu buông nàng đi, coi như muốn đi cũng phải có ít nhất một tháng giao tiếp thời gian. Có thể một nghe nói hôm nay Bio muốn cùng Hoàng Hữu tới Hoắc Nguyên họp, nàng nên cái gì cũng không đoái hoài tới. Ngày hôm qua bức chủ bút đáp ứng từ chức sau, hôm nay sẽ tới Bio trình diện. Trầm Băng Băng là lần này hoạt động chủ người chủ tính, phải dẫn cái ngành tân nhân tới phòng kiến thức cũng nói được. Dĩ nhiên có thể. Trầm Băng Băng nói, mặc dù ngươi lúc trước không phải làm nghề này, nhưng mà viết tin tức cùng viết văn án đều không sai biệt lắm đi. Coi như bạn học cũ, ta tin tưởng ngươi năng lực. Kiều Tử Hân hưng phấn không thôi, kia sau khi trở về ngươi đem tài liệu đều phát cho ta, ta mau sớm làm quen một chút. Đoàn người cười cười nói rời đi phòng họp. Tới rồi hầm đậu xe, mới từ thang máy đi ra không bao lâu, liền thấy một chiếc màu đen mạc thượng từ trước mặt chậm rãi mở ra đi ra ngoài. Hoa, có tiền, có nhăn, vóc dáng còn cao, ngay cả lái xe dáng vẻ đều như vậy mê người. Trầm Băng Băng cố ý khoa trương nói. Kiều Tử Hân si ngốc nhìn. Bên tai truyền tới Chu tổng thanh âm. Hoắc tổng sớm có ra thế rồi. Không thấy mới vừa rồi họp lúc một mực nhìn điện thoại di động sao? Nhất định là đang nhìn lão bà tin tức. Chu tổng, ngươi lời nói này không đúng sao? Trầm Băng Băng ánh mắt quyến rũ bay xéo, trong lời nói có hàm ý, nói không chừng là tiểu tình nhi phát tin tức đâu Chu tổng. Hắn khổ khổ 2 tiếng, tốt rồi, mau lên xe đi ăn cơm, đói chết ta. Yên tĩnh phòng đọc sách trong, Tô Loan Loan mới vừa ngồi xuống, mở ra một quyển giải trí tạp chí, đột nhiên lỗ mũi sặc một cái, hắt xì nhảy mũi thanh âm có chút đại, chung quanh 2-3 người bạn học lập tức nhìn lại. Tô Loan Loan, ai đây ở sau lưng mắng nàng đâu, phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 08 chương 212 212, Ban Thảo Phó Tử Dương thứ chương 212 212, Ban Thảo Phó Tử Dương khụ khụ hai tiếng, chung điện thoại di động đột nhiên đột ngột vang lên. Quên quan tiếng chung, lần này cũng đưa đến càng nhiều hơn đồng học nhìn lại. Tô Loan Loan bận tiếp thông điện thoại, cúi đầu nhỏ giọng hỏi, làm gì đi ra? A, nàng xem nhìn phòng đọc sách cửa, không người a. Phảng phất có ốm dòm vậy, trong điện thoại nam nhân trầm thấp nói, tới cửa trường học. Ngươi muốn làm gì a? Tô Loan Loan, hàng này lại giữa trưa chạy tới trường học tìm nàng, nghĩ đến lúc trước phát que chat. Tô Loan Loan như lâm đại địch, vội vàng nói, ta tại phòng đọc sách học tập đây, đợi một hồi muốn ăn cơm, cơm nước xong muốn cùng đồng học thảo luận tiết mục, thảo luận xong tiết mục còn muốn đi hội đoàn họp. Bận rộn như vậy? Đúng vậy đúng vậy. Hoắc Cảnh Thâm thản nhiên nói, so với ngươi Nhật Lý Vạn Cơ chồng còn phải làm. Tô Loan Loan, cái đó ngược lại không có đi ra. Hoắc Cảnh Thâm lười nói nhảm nữa, bồi chồng đi tham gia họp gia trưởng. 10 phút sau, Tô Loan Loan lên xe, nhìn người nào đó âu phục dày da dáng vẻ, nàng không nhịn được hỏi, ta mặc như thế được không? Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng một mắt, đem lái xe rồi đi ra ngoài. Được. Tô Loan Loan cảm thấy hắn thuần túy là tại qua loa lấy lệ chính mình. Nàng từ trong túi sách móc ra hóa trang kính cùng son môi, một bên ngược lại sức, vừa nói, lần đầu tiên tham gia họp gia trưởng, không thể cho Tử Dương mất mặt a. Hoắc Cảnh Thâm chờ đi tới trường học, Tô Loan Loan theo Hoắc Cảnh Thâm đi vào họp phòng họp, ngồi xuống liền hạ thấp giọng, hung thần áp sát nói, đều do ngươi không để cho ta trở về đổi một thân xinh đẹp quần áo, ngươi nhìn một chút người khác mẹ tức chết ta rồi. Hoắc Cảnh Thâm lần nữa, que linh tôn dù sao cũng là Nam Thành cao đẳng nhất quý tộc trường học, có thể ở chỗ này đi học hài tử bình thường trong nhà không giàu thì sang, nhiều mẹ cũng đều rất thời thượng xinh đẹp, các trang điểm tinh xảo không nói, ăn mặc cũng rất khảo cứu, không phải nhãn hiệu nổi tiếng, chính là tư nhân đặt làm, còn có mặc kỳ bào. Nhìn lại mình một chút, Tô Loan Loan khí à, phá động quần jean xứng giày trắng nhỏ, màu trắng áo lót nhỏ bên ngoài bộ một món hắc bạch áo sơ mi, còn rim cái rất tức cười so búi tóc, phải nhiều tùy ý có nhiều tùy ý. Suy nghĩ một chút, nàng đem đầu thẳng giải khai, tóc toàn để xuống, ít nhất như vậy có thể tỏ ra thành thục một điểm chứ. Như vậy để ý Hoắc Cảnh Thâm nhìn tiểu cô nương bận bận lại nhảy hình dáng, có chút không khỏi tức cười, không phải con trai mình đều như vậy quan tâm hình tượng, sau này nếu là thật coi mẹ, ngươi có phải hay không? Ai muốn coi mẹ? Tô Loan Loan cắt đứt hắn, gò má hơi nóng. Bây giờ thật tốt đối với chết Dương, sau này đối con trai ta thì có kinh nghiệm. Ai muốn cùng ngươi sinh con trai? Tô Loan Loan lần nữa cắt đứt, gò má cũng càng nóng. Sinh con gái cũng có thể. Hoắc Cảnh Thâm lão thần tại tại, bất quá tầm quan trọng tử khôn khéo an tính một ít, không thể giống như ngươi như vậy. Ta như vậy thế nào? Tô Loan Loan rốt cuộc hoàn toàn sù lông không làm sao. Hoắc Cảnh Thâm vẫn là một bộ bình thản giọng, bảo bối như vậy, ta còn thật thích. Tô Loan Loan, ngọa tạo một quyền đánh vào cây bông vải rồi, còn là một mang đường phân cây bông vải. Nàng bĩu môi một cái rác, thật vất vả mới đè nén xuống điên cuồng cong lên xung động. Thiệt là, một lời không hợp liền bày tỏ, cũng không nhìn một chút thời gian và trường hợp. Ngươi mới vừa nói tiết mục gì? Hoắc Cảnh Thâm đột nhiên lại hỏi. Tô Loan Loan nói, trường học muốn tổ chức đón chào bạn mới dạ tiệc, mỗi một hệ đều phải xuất hai cái tiết mục, ta là tân sinh nhất định phải tham gia. Các ngươi là tiết mục gì? Tô Loan Loan cũng không suy nghĩ nhiều, nhất ngũ nhất thập báo cáo, còn không biết đây. Các nàng định mấy cái kịch ngắn, buổi chiều cùng nhau thảo luận định một chút. Hoắc Cảnh Thâm gật gật đầu, minh bạch rồi. Nếu vợ nhà mình muốn tham gia, xem ra lần này hắn cũng phải tự mình đi đảm nhiệm Hoắc Nguyên đại biểu tham dự chàng này dạ tiệc rồi. Rất nhanh, ăn mặc chỉnh tề đồng phục học sinh tiểu học mấy cái xếp hàng đi tới phòng học. Vừa vào cửa, các giống như bị canh chừng tiểu bò rừng tựa như, xông ngang đánh thẳng tìm mẹ của mình. Chờ Phó Tử Dương đi tới ngồi xuống bên người. Tô Loan Loan sờ một cái đầu nhỏ của hắn. Không nhìn được xúc động. Hay là chúng ta Tử Dương có khí chất a người khác tiểu nam hài. Không phải quá gầy. Chính là quá béo. Đồng phục học sinh đều mặc siêu siêu vẹo vẹo. Nếu không nữa thì chính là hình thái không tốt. Các vò đầu bứt tay. Liếu ra liếu xíu. Ngồi ba mẹ bên cạnh còn không an phận. Nơi nào giống như Phó Tử Dương. Mặc dù mới 5 tuổi. Bánh bao trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang. Có không thuộc về cái tuổi này trầm ổn cùng ổn định. Hơn nữa tiểu tử ngũ quan tinh xảo. Lại đẹp trai lại manh. Nhìn một cái thật là hạt đứng trong bầy gà. Tử Dương, các ngươi trong lớp có Ban Thảo sao? Là cái nào? Nàng ngược lại muốn nhìn một chút Ban Thảo là vị nào. Khẳng định không có Phó Tử Dương đẹp trai. Phó Tử Dương nhấp mân cái miệng nhỏ nhắn. Đặc biệt bình tĩnh nói. Chính là ta. Tô Loan Loan. Hoát cảnh thâm. Tốt rồi, đều yên lặng. Tiếng của lão sư vang lên. Tô Loan Loan ngẩng đầu lên, trong phòng học cũng khôi phục an tĩnh. Các vị ra trường. Buổi trưa tốt. Hôm nay là chúng ta que Linh Tôn tiểu học năm thứ nhất lần đầu tiên tổ chức họp ra trường nghị. Ta nhìn thấy rất nhiều ra trường đều là từ công ty chạy tới. Mọi người đều khổ cực. Tiếng vỗ tay như sấm động. Thật ra thì hôm nay kêu mọi người qua tới. Chủ yếu là muốn thảo luận một chút học kỳ này dạy học kế hoạch. Mọi người cũng biết. Chúng ta que Linh Tôn không chỉ có chú trọng học nghiệp thành tích. Còn muốn bồi dưỡng bọn nhỏ hứng thú yêu thích. Xin lỗi, ngại, ta tới trễ. Một cái giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 08 chương 213. Sắt thép thẳng nam thứ chương 213. 213. Sắt thép thẳng nam, tất cả mọi người đều hướng cửa nhìn sang. Hoan Hoan, nơi này. Dựa vào Hoát Cảnh Thâm vị trí, một cái xinh đẹp cô bé đứng lên. Thời Hoan xin lỗi đối mọi người gật đầu, sau đó vội vã đi vào phòng họp. Tới rồi bên cạnh, nàng ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy Hoát Cảnh Thâm ngồi ở chỗ đó. Dù là tóc đen cũng sắp mặt che kín hơn nửa. Tô Loan Loan cũng chú ý tới nàng trong nháy mắt kinh ngạc ngẩn người biểu tình. Chờ Thời Hoan tại cô bé ngồi xuống bên người. Tô Loan Loan hỏi. Ngươi nhận thức sao? Sâu thắm trong mắt đen ở đó một lớn một nhỏ hai người trên mặt dừng lại chốc lát. Hoát Cảnh Thâm thu hồi tầm mắt. Ngữ khí như thường. Ừ. Tu Hoàng Thư Ký. Trừ Tu Hoàng Thư Ký sao? Tô Loan Loan không khỏi cẩn thận quan sát. Mang rất lớn mắt kính gọng đen. Không có làm bất kỳ hình dáng sóng vai tóc đen. Cả khuôn mặt đều bị mắt kính cùng tóc che kín. Chỉ lộ ra trắng nón trán cùng tiểu nửa bên mặt. Ngay cả quần áo đều là một thân hình dạng đơn giản màu đen sáo trang, không nhìn ra bất kỳ vóc người dấu vết. Nhìn nàng số tuổi cũng liền chừng 20. Rõ ràng hẳn dài đến không xấu xí. Tại sao phải đem chính mình ăn mặc như vậy? Nàng còn tưởng rằng bây giờ làm bí thư đều là da trắng mạo mỹ đại chân dài. Các loại đồng phục dụ hoạt. Nhất là lão bản hay là trừ Tu Hoàng. Mỗi lần thấy hắn thời điểm bên người đều là bất đồng em gái. Khả năng bởi vì nàng một mực âm thầm quan sát. Thời Hoan rốt cuộc ý thức được cái gì, hướng nàng nhìn lại. Tô Loan Loan bận đối nàng cười cười. Thời Hoan sửng sốt, khẽ gật đầu, liền lập tức thu hồi tầm mắt. Hoan Hoan. Cô bé Nguyễn Nguyễn nhu nhu thanh âm vang lên. Ngươi tại sao lại tới trễ? Ngại a Lạc Lạc. Ta hôm nay xe hạn số. Đón xe đi tới. Đợi một hồi ta mang ngươi đi ăn tất thắng khách có. Được hay không? Được rồi, vậy ta tha thứ ngươi. Cô bé vừa nói cười ngọt ngào. Nàng ăn mặc trường học thống nhất tiểu đồng phục. Giữ lại cùng Thời Hoan không sai biệt lắm chiều dài tóc đen. Gốm sứ bạch như ngọc khuôn mặt nhỏ bé trên. Kia một đôi mắt to xinh đẹp vừa đen vừa sáng. Một cười lên. Gò má còn có hai cái đáng yêu tiểu lúm đồng tiền. Tô Loan Loan nhìn một chút. Không nhìn được tiến tới Phó Tử Dương bên người. Tử Dương. các ngươi ban tiểu cô nương này dài thật là đáng yêu. Nàng là ngươi bạn cùng bàn sao? Phó Tử Dương bưng một trương tiểu thịt mặt. Tiểu Thầm Thầm, nàng không phải ta bạn cùng bàn. Vậy ngươi bạn cùng bàn là ai vậy? Hai người vị trí liền ai chung một chỗ, nàng còn tưởng rằng là bạn cùng bàn đâu. Phó Tử Dương đưa ra tay nhỏ bé, đi phía trái bên chỉ một chút. Tô Loan Loan nhìn một cái. Ách, hình như là lần trước cửa trường học gặp được cái đó tiểu béo nha đầu. Vim hai cái sừng dây biện. Cái miệng nhỏ nhắn trong còn ngậm một căn kẹo que đâu. Nàng cười nói, cái này cũng thật đáng yêu. Phó Tử Dương cao lãnh điểm một cái đầu nhỏ, chính là mập một điểm. Tô Loan Loan, bảo bảo ngươi có muốn hay không như vậy thẳng thừng lại ngay trước em gái mặt nói nàng béo nhất định chính là sắt thép thằng nam. Quả nhiên, bởi vì vị trí cách gần, tiểu béo nha đầu lại một mực quay đầu hướng nhìn bên này. Nghe được câu này, tại chỗ cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái, đầu mập hướng mẹ trong ngực đập một cái. Mẹ, Phó Tử Dương nói ta béo ô ô ô ô lại khóc. Tô Loan Loan bị dọa sợ, bận trấn an nói, em gái nhỏ ngươi đừng khóc a. Tử Dương nói ngươi khả ai đây Tử Dương, mau hò hét em gái. Phó Tử Dương mặt không cảm giác, nàng so với ta đại. Tô Loan Loan, ô ô ô, tiểu béo nha đầu nhất thời khóc lớn tiếng hơn. Mẹ, ta không thích Phó Tử Dương rồi. Ô ô ô ô, béo nha đầu mẹ ăn mặc kim quý xa xỉ, cũng có chút mập mạp, bởi vì tức giận, biểu tình rất nghiêm túc nhìn nàng. Tử Dương mẹ, tiểu viện mỗi lần tan học về nhà đều cùng ta nói nhà ngươi Tử Dương thông minh xinh đẹp, lại học giỏi, tại sao bây giờ không lễ phép như thế? Tử Dương mẹ, ngươi như vậy ngại a. Tô Loan Loan, ta không phải mẹ hắn. Cái gì? Nữ nhân kinh ngạc, bận nhìn về phía Hoắc Cảnh Thâm. Tại nàng nhìn lại, Hoắc Cảnh Thâm cùng Phó Tử Dương dài đến như vậy giống như, dĩ nhiên là một đôi cha con. Nhưng mà Hoắc Cảnh Thâm mang tới cái này nữ hài tử lại không phải Phó Tử Dương mẹ dài phải trả trẻ tuổi như vậy xinh đẹp. Như vậy nói, mẹ cái nữ nhân vốn là tức giận biểu tình lập tức biến thành ghét bỏ. Nhìn thêm chút nữa Phó Tử Dương, biến thành đồng tình. Sau đó, nàng cúi đầu xuống, tại con gái bên tai nhỏ giọng nói nhỏ, tiểu viện ngươi biết không, người chị này không phải Phó Tử Dương mẹ, hẳn là hắn mẹ kế. Cho nên ngươi không cần cùng Phó Tử Dương tức giận, hắn nhiều đáng thương a, có đúng hay không? Tiểu béo nha đầu chiều chiều ế ế quay đầu nhìn về phía Phó Tử Dương. Nàng trước kia xem qua phim truyền hình, bên trong mẹ kế cũng sẽ khi dễ tiểu hài tử. Không trách Phó Tử Dương bình thời không thích nói chuyện, còn đối nàng lãnh đạm như vậy, thật sự là quá đáng thương. Tốt rồi, mọi người im lặng. Tiếng của lão sư lại lần nữa vang lên. Trong phòng học cũng lần nữa khôi phục an tĩnh. Rườm rà một đoạn văn sau, lão sư gửi một tờ đơn xuống. Mỗi học sinh muốn chọn hai cái hứng thú ban, coi như toàn bộ tiểu học phó tu khóa trình. Tô Loan Loan nhìn nhìn thật là ngũ hoa bát môn, dương cầm, đàn vi ô lôn, hội họa, cờ vây, thư pháp. Chờ một chút. Cuối cùng Phó Tử Dương chọn đàn vi ô lôn cùng Thái Huyền Đạo. Tiểu tử rất có chủ kiến, hoàn toàn không cần bọn họ hai cách đại nhân bận tâm. Tô Loan Loan thậm chí cũng không biết chính mình qua tới làm chi. Chỉnh tràng họp ra trưởng chính là ngốc ngồi một giờ. Hai tử khác cơ bản cũng là mẹ qua đây bồi. Nếu không nữa thì chính là ông nội bà nội cái gì. Duy chỉ có nàng cùng Hoắc Cảnh Thâm là hai người cùng đi đến. Nhất là Hoắc Cảnh Thâm còn âu phục dày ra, trong cả phòng học là thuộc hắn nhất làm người khác chú ý. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tô Loan Loan nhìn một cái, vội vàng đứng dậy, ta đi ra ngoài nhận cú điện thoại. Ai điện thoại? Hoắc Cảnh Thâm hỏi. Một cái thúc thúc. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 08 chương 214 214. Bảo bối ăn dấm rồi sao? Thứ chương 214 214. Bảo bối ăn dấm rồi sao? Điện thoại là Chu Đằng đánh tới. Vừa tiếp thông lại hỏi, đại tiểu thư, ngươi có thể tới bệnh viện nhìn một chút lão gia tử sao? Tô Loan Loan nhích đôi môi. Hắn thế nào? Lão gia tử lần này tỉnh rồi sau này, tinh thần vẫn luôn không quá tốt. Ta cũng mới biết nguyên lai mấy ngày trước xảy ra công việc bề bộn như vậy. Chu Đằng thở dài. Đại tiểu thư, ngươi là hiểu rõ nhất lão gia tử. Hắn đánh ngươi một quải trưởng, trong lòng phi thường áy náy. Này hai ngày một mực lẩm bẩm ngươi. Chu thúc thúc, Tô Loan Loan cắt đứt hắn, phiền toái ngươi chiếu cố thật tốt hắn, trận này ta liền không đi bệnh viện rồi. Đại tiểu thư, ngươi bận rộn đi nữa, cũng phải nhín thời giờ tới xem một chút lão gia tử a. Cho tới nay, hắn thương yêu nhất cháu gái chính là ngươi. Hai năm này ngươi không ở quốc nội, lão gia tử ngày ngày tìm ta hỏi ngươi tại Los Angeles tình huống, luôn luôn liền cho ngươi gửi đồ vật. Lão nhân gia đã lớn tuổi rồi, lòng dạ mềm. Hắn lúc ấy chẳng qua là quá lo lắng nhị tiểu thư trong bụng hài tử, hơn nữa lại phải chiếu cố đến người hình ra ý tưởng. Hắn không phải cố ý muốn oan uổng ngươi. Ngươi muôn ngàn lần không thể bởi vì cách này thì trách hắn. Như vậy sẽ để cho lão nhân gia rất thương tâm. Tô Loan Loan nắm thật chặt điện thoại di động, nửa ngày mới đáp một tiếng, nga. Đại tiểu thư, ngươi ngàn vạn lần đừng trách ta. Ta đi theo lão gia tử như vậy nhiều năm, ta chỉ biết là hắn làm hết thảy các thứ này cũng là vì ngươi tốt. Sau này ngươi liền cũng sẽ hiểu. Loại này nói, Tô Loan Loan trong mấy năm nay nghe quá nhiều. Cho tới nay, nàng cũng từ đầu đến cuối thì cho là như vậy. Tô gia trên dưới trừ Tô Học Cần tất cả những người khác, ngoài sáng trong tối căn bản cũng không thích nàng. Nếu không có Tô Học Cần thiên vị cùng yêu mến, những năm này, nàng không gặp qua như vậy thuận toại. Nhưng là từ ngày đó tại phòng bệnh, Tô Học Cần tuyển chọn đứng ở Tô Nhiên Nhiên bên kia. Thậm chí sẽ đối nàng bị bức cung. Tô Loan Loan cảm thấy, có lẽ cái gọi là Tô gia giao tình muốn so với nàng cháu gái này quan trọng hơn chứ, mà nàng quả thật cũng không nên trách Tô Học Cần. Hình gia nhị lão cùng hắn là nhiều năm cố giao, quan hệ đến nhân mạng. Tất cả chứng cứ cũng đều đứng ở Tô Nhiên Nhiên bên kia. Nàng nói, ta biết. Cúp điện thoại, Tô Loan Loan thật dài hô rồi giọng, lúc này mới xoay người trở lại phòng họp. Ai ngờ vừa đi vào, liền thấy chính mình vị trí lại bị một nữ nhân chiếm đoạt. Dài còn xinh đẹp quá. Màu vàng lông ngỗng váy dài xứng màu trắng ngắn áo ra. Một đầu rượu màu đỏ tóc dài quan càng là quyến rũ động lòng người. Một tay chống cằm, mỹ mâu lưu chuyển, cười nhìn Hoắc Cảnh Thâm. Nhất định chính là phong tình vạn trùng. A Tô Loan Loan nắm ngón tay đi thẳng tới. Tới rồi bên cạnh, Hoắc Cảnh Thâm vốn là đang cúi đầu nhìn tờ đơn, một nghe được cái này thanh âm, mi cốt chợt giật mình. Nha đầu này, này tiểu giọng bóp thật, ầm ầm hắn thân thể đều mềm. Nữ nhân kia thì lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó hỏi Cảnh Thâm, đây là ngài phu nhân sao? Lúc trước có nghe A Hoàng nói qua Hoắc Cảnh Thâm thiểm hôn rồi. Bất quá một mực không thấy Hoắc phu nhân lư sơn mặt mũi thực. Lại là một cách như vậy chưa dứt sữa Hoàng Mao nha đầu sao? Hoàng Mao nha đầu kéo khóe miệng, tiếp tục ầm ầm thanh âm nói, A Di, nguyên lai ngươi nhận thức chồng ta nha. A Di trên mặt nữ nhân một trận co quắp cùng vặn vẹo. Này Hoàng Mao nha đầu kêu người nào? A Di đâu ngại. Hoắc Cảnh Thâm thanh âm nhàn nhạt vang lên, vợ ta tuổi tác còn tiểu, không hiểu chuyện, trừ tiểu thư đừng thấy lạ. Tô Loan Loan lập tức ngang hắn một mắt. Chết, nói ai không hiểu chuyện đâu, trừ tính Di cong lên khóe miệng. Chẳng qua là nụ cười kia có hơi khó coi, không quan trọng, ta sẽ không theo tiểu hài tử giống nhau so đo. Tô Loan Loan trên mặt trong nháy mắt một hàng hắc tuyến. Đâm áo tiểu hài tử có nàng như vậy trước lồi sau vỉnh tiểu hài tử sao? Nàng cũng cong lên khóe miệng. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vị này a di. Tay đột nhiên bị Hoắc Cảnh Thâm kéo lại. Nguyên lai là lão sư đi tới, xin hỏi tờ đơn đều điền xong chưa? Tử Dương đem tờ đơn giao cho lão sư. Hoắc Cảnh Thâm bày ra nghiêm phủ tư thái. Nhóm lão sư dẹp xong tờ đơn rời đi, trừ tính Di từ trên ghế đứng dậy. Lúc ngồi không nhìn ra, này vừa đứng lên, Tô Loan Loan mới phát hiện nàng vóc dáng rất cao. Mặc dù mang giày cao gót, ước chừng cũng có một thước 75 thân cao đi. Cảnh Thâm, vậy ta đi về trước, ngày khác có cơ hội kêu A Hoàng, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Hoắc Cảnh Thâm hơi nhướng mày, từ chối cho ý kiến. Trừ Tĩnh Di ngược lại cũng không nói gì, cầm lên tờ đơn rời đi. Cho đến nàng bóng người biến mất, một bên, một mực dùng tay cản trở Mặt Thời Hoan mới đem tay để xuống. Thật mệt mỏi a. Tô Loan Loan cũng ở đây nguyên trúc với cái ví của mình thượng tỏa xuống. Chẳng qua là chung quanh tất cả đều là nữ nhân kia lưu lại mùi nước hoa. Nàng khổ khổ hai tiếng cố ý nói, mùi vị gì a, hầu chết ta rồi, thật là khó ngửi. Hoắc Cảnh Thâm nhìn một mặt ăn vị tiểu cô nương, đáy mắt nụ cười tiệm nồng, hình như là mùi giấm. Bảo bối ăn giấm rồi sao? Tô Loan Loan nghe lời này một cách liền nổi đó. Đâm áo. Ai ăn giấm rồi không biết xấu hổ, tiểu tử rát vàng lên mặt mình. Hoắc Cảnh Thâm không khỏi tức cười. Hắn khơi mào tuấn mi. Biểu tình cùng ngữ khí đều rất vui thích. Ngươi phản ứng như vậy đại làm gì, ăn giấm liền ăn giấm. Chồng cũng sẽ không chê cười ngươi. Nói xong, nâng lên tay tại nàng tức giận quai hàm trên nhéo một cái. Tô Loan Loan. Không đợi nàng một lần nữa nổi đó. Nàng là tu hoàng xanh đôi tỷ tỷ, nàng nhi tử tại lớp cách vách. Đều kết hôn rồi còn tới cấu kết người có vợ. Tô Loan Loan khí trực tiếp cắt đứt hắn. Không giữ phụ đạo không sợ xấu hổ Hoắc Cảnh Thâm. Còn thật áp vận phu nhân, nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 08 chương 215. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thứ chương 215. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, quả nhiên cùng nàng người em trai kia một dạng. Tất cả đều là hoa khổng tước, hoa hồ điệp, hoa tâm đại la bạc. Hoắc Cảnh Thâm lần nữa. Vốn là hắn còn nghĩ nói Trừ Tĩnh Di đã sớm cùng chồng ly dị, bất quá nhìn tiểu cô nương phản ứng này. Thôi đi. Còn chưa nói. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dẹp xong tờ đơn sau, lão sư lại nói mấy câu lời xã giao, họp gia trưởng liền kết thúc. Tô Loan Loan nhìn đồng hồ. Tử Dương. Buổi trưa muốn ăn cái gì ta? Cơm. Hay là McDonald's? Sơ tiểu hài tử đều thích ăn loại này thức ăn nhanh chứ. Ai ngờ Phó Tử Dương nhấp mân cái miệng nhỏ nhắn. Tất thắng khách đi. Tô Loan Loan. Rất tốt, hoàn mỹ tránh khỏi nàng đề nghị. Kết quả một nhóm ba người đi vào phòng ăn liền thấy kia một đôi mẹ con. Phó Tử Dương cô bé ngọt ngào chào hỏi. Ngươi cũng tới nơi này ăn cơm không? Phó Tử Dương điểm đầu nhỏ. Cao lãnh giống nhau dĩ vãng. Tô Loan Loan cảm thấy muốn xong. Tên tiểu tử này đối em gái cũng quá lãnh đạm chứ, như vậy sau này làm sao kiếm vợ? Hoắc Cảnh Thâm hơi hít mắt tìm vị trí. Hắn vóc dáng quá cao. Lại ăn mặc cảm nhận tinh quý âu phục màu đen. Từ đầu đến chân đều là một tia không qua loa hình dáng. Cùng chung quanh hoàn cảnh loạn tao tao tỏ ra có hơi hoàn toàn xa lạ. Vưu biểu tình nghiêm túc đứng dò xét phòng ăn tư thái. Giống như là đế vương dò xét chính mình lãnh địa, chỉ bất quá rất lúc túng không có chỗ ngồi trống. Loại này tiệm bán thức ăn nhanh luôn luôn không thiếu khách hàng. Huống chi bây giờ vẫn là buổi trưa. Nhất định chính là đầy ép cả người. Tìm một hồi sau, hắn giải khai âu phục nút áo, mi tâm hơi căng, mơ hồ có chút không nhịn được. Tô Loan Loan đang muốn hỏi có muốn hay không đổi cách phòng ăn. Hoắc Tổng. Thời Hoan thanh âm vang lên. Nàng đem đồ trên bàn thu thập một chút. Sau đó nói. Không ngại. Ngồi trước này đi. Chúng ta lập tức ăn xong rồi. Không ngại không ngại. Tô Loan Loan bận kéo Phó Tử Dương tới ngồi xuống. Còn nhường tiểu tử ngồi ở tiểu bên người của cô gái. Hoa. Hai cái tiểu tử đều ăn mặc trường học tiểu đồng phục. Hơn nữa nhan trị giá bảo biểu. Ngồi chung một chỗ hình dáng manh không được. Một cái lãnh, một cái ngọt, một cái khốc, một cái khả ái. Khó hiểu, nhưng nàng nghĩ tới Tiêu Dạ Bạch cùng Mặc Duy Nhất. Loại này cơ bê cảm nổ tung tương phản tổ hợp, thật là càng xem càng xứng đôi a. Hoắc Cảnh Thâm nhìn một cái, ta đi trước chọn món ăn. Chờ cao lớn lạnh lùng nam nhân rời đi sau. Trên bàn ăn, hai cái đại nhân cùng hai đứa con nít. Bầu không khí lại an tĩnh có hơi rụt rị. Phó Tử Dương vốn là không thích nói chuyện, thời Hoan cũng không nói chuyện, cô bé thì đang nghiêm túc ăn ý ta ly mặt. Tô Loan Loan chỉ tốt trước tìm đề tài. Em gái nhỏ, ngươi tên gọi là gì? Cô bé nhìn nàng. Nguyễn Nguyễn Nhu Nhu trả lời. Tì tì tốt, ta kêu thời Lạc Lạc. Lạc Lạc, dáng dấp ngươi thật là đáng yêu a, có tiểu bạn trai sao? Thời Lạc Lạc nhìn nàng, nháy nháy mắt to. Tiểu bạn trai là cái gì? Một bên thời Hoan thấp giọng ho khan hai tiếng. Không nghĩ tới Hoắc tổng vị này phu nhân như vậy hoạt bát. Thật là lời nói ra kinh người. Không có sao vậy, ngươi xem nhà ta Tử Dương như thế nào? Tô Loan Loan nháy nháy mắt. Đối diện Phó Tử Dương lặng lặng nhìn nàng, không nói lời nào. Thời Lạc Lạc không có nghe hiểu, nhìn một cái Phó Tử Dương tiếp tục cúi đầu chiến đấu y ta ly mặt. Tô Loan Loan, nay đặc biệt từng cái một đều như vậy cao lãnh sao? Thật ra thì vốn là nàng cũng không thế nào thích nói chuyện. Khá tốt, rất nhanh Hoắc Cảnh Thâm trở lại. Bốn người bàn vị hiển nhiên không đủ năm cái người ngồi. Thời Hoan lập tức nói. Lạc Lạc, ăn xong rồi sao? Chuẩn bị đi trở về đi học. Thời Lạc Lạc xoa một chút cái miệng nhỏ nhắn từ trên ghế tuột xuống. Phó Tử Dương gặp lại, tỷ tỷ gặp lại. Sau đó nàng nhìn thân hình cao lớn Hoắc Cảnh Thâm, nơ gơ e to đầu nhỏ, suy tư một chút, manh manh đát huy động tay nhỏ bé, thúc thúc gặp lại. Phúc Tô Loan Loan không nhịn được cười. Hoắc Cảnh Thâm, Hoắc tổng, Hoắc phu nhân, chúng ta đi trước, các ngươi từ từ dùng. Thời Hoan nói xong rất nhanh liền mang theo hài tử rời đi. Chờ Hoắc Cảnh Thâm tại ngồi xuống bên người, Tô Loan Loan thấp giọng nói thúc thúc ha ha ha ha. Hoắc Cảnh Thâm tà tà liếc nhìn nàng, ta không ngươi lớn như vậy cháu gái. Ta đại. Tô Loan Loan cắn răng nghiến lợi. Ta lớn hơn nữa mới có thể có ngươi đại sao? 30 tuổi lão nam nhân rồi, tuổi tác như vậy đại còn không để cho người nói thiệt là. Hoắc Cảnh Thâm hít mắt một cái, đột nhiên cúi đầu xuống, tại bên tai nàng thấp giọng nói một câu nói. Tô Loan Loan lại dây hiểu nàng nắm tay nhỏ bé, bận dương mắt nhìn nhìn Phó Tử Dương. Khá tốt, tiểu tử ngồi ở đối diện cách xa hẳn không nghe được. Không biết xấu hổ, Tô Loan Loan chừng Hoắc Cảnh Thâm, dùng sức chừng. Ai ngờ đổ lưu manh Hoắc Cảnh Thâm nhíu mày, lại hướng nàng bu lại. Tô Loan Loan mắt một mực, bận dùng sức nghĩ hướng bên cạnh né tránh, nhưng mà thủ đoạn rất nhanh bị kéo. Sau đó rộn ràng bên trong phòng ăn, thành thục anh tuấn nam nhân thấp giọng kể bí ngữ. Tô Loan Loan, người đâu, có người đùa bỡn lưu manh Lạc Que Linh Tôn tiểu học năm thứ nhất cửa phòng học. Nhìn thời Lạc Lạc đi vào, tại chỗ ngồi xuống, thời Hoan lúc này mới xoay người rời đi. Mới vừa đi tới cửa thang máy, thời Hoan nhiều năm sau này, thời Lạc Lạc, chồng chồng, nói mau ngươi khi nào thì bắt đầu thích ta? Phó Tử Dương, khi còn bé. Ha ha ha, liêu không liêu tới một sóng quê mùa lời tỏ tình đi. Ta nhìn một chút người nào nói tương đối liêu. Tưởng thưởng 28 bơ. Có một hữu người tới bình luận khu liêu một chút.